Lữ Thương Hoàng trợn nhìn Lý Vân Sinh một chút, sau đó tiếp tục cười hì hì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ai nha, thành chủ tới. Hắn giờ phút này cùng những cái kia phụ nhân ở giữa khác nhau, còn kém trên tay không có thổi phồng hạt dưa. Lý Vân Sinh thì không lại để ý hắn, tập trung ý chí qua đi rốt cục đem cuối cùng một cây khung xương vẽ lên phù văn. Cuối cùng là làm xong. Hắn đem chuôi này tạm thời còn không có lắp đặt cán dù cùng vải dù dù che mưa cầm ở trong tay quan sát một chút. Nói xong hắn lại đem đã sớm chuẩn bị xong dù ăn mặc tốt. Cái này khung dù hắn sử dụng còn lại đám kia vô hoạn mục làm, lúc trước tạo lá bùa còn thừa lại rất nhiều đều bị hắn bỏ vào túi càn khôn. Lại nói cái này ngọc hư từ lúc trước lưu lại túi càn khôn, mặc dù diện tích không hơn 100 đến bình phương, nhưng đồ vật đặt ở bên trong lại có thể kéo dài bất hủ, cho dù là nhất khối thịt tươi bỏ vào cũng sẽ không hư thối, rất là thần dị. Lại nói cái này khung dù mỗi một cây khung xương, Lý Vân Sinh đều vẽ lên một đạo thiên quân phủ, chỉ dựa vào 12 cây nan dù hợp lực liền có thể thẳng chống đỡ vạn quân chi lực. Mà dù áo Lý Vân Sinh thẳng dùng hai đại trương chế long phủ sử dụng lá bùa, dù áo tầng ngoài Lý Vân Sinh vẽ lên một đạo lục phẩm long giáp phủ. Đây là lúc trước Ngao Tế lưu lại mấy đạo long phù một trong, lực phòng ngự hung hãn vô song, phẩm giai thấp nhất ngũ phẩm long giáp phù cũng có thể ngạnh kháng thái thượng chân nhân một kích toàn lực, mà cái này lục phẩm long giáp phù thì chí ít có thể để cho Lý Vân Sinh tại thánh nhân trên tay bảo vệ một mạng. Đương nhiên lục phẩm long phù cũng là trước mắt Lý Vân Sinh mức cực hạn, mà lại kia mấy đạo lực công kích đặc biệt mạnh long phù, tỉ như long tức phù Lý Vân Sinh lại chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp thấp nhất ngũ phẩm. Nếu muốn đạt tới kia kinh khủng thất phẩm, Lý Vân Sinh thần hồn khả năng cần đột phá tam tỷ cảnh. Có chút kéo xa, lại nói cái này dù áo tầng bên trong, Lý Vân Sinh thì dùng 3 loại khác biệt phù lục, theo thứ tự là Xuân Thảo phù, Nhược Thủy phù, Sắt Phong phù, cái này 3 đạo phù đúng Ngọc Hư Tử để lại cho hắn 3 đạo lục phẩm phù lục. Trong đó Xuân Thảo phù Lý Vân Sinh cho mượn đầu mùa xuân 3 tháng sinh cơ dung nhập phù bên trong, Nhược Thủy phù cùng Sắt Phong cũng thế, đây cũng là vì cái gì cái này 3 đạo phù bỏ ra hắn trước sau thời gian nửa năm nguyên nhân. Đây chính là ngươi nói chuôi này có thể giúp ngươi vượt qua khô hải phù dù. Lữ Thương Hoàng ánh mắt bị Lý Vân Sinh trong tay phủ dù kéo lại. Ta làm sao nhìn có chút yếu không ra gió đâu. Hắn có chút thất vọng nói. Nếu không ngươi đi thử một chút. Lý Vân Sinh lấy gỗ mục làm cán dù đem chuôi này phủ dù hoàn toàn sắp xếp gọn. Sau đó cởi nhấc lên chống ra phủ dù chỉ hướng Lữ Thương Hoàng nói. Làm hư cũng đừng trách ta. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng lập tức tới hào hứng, mà quyền sát trưởng nói. Tốt. Lý Vân Sinh chỉ là cười cười. Vậy ta liền không khách khí. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng một mặt cười xấu xa vung lên cánh tay. Sau đó đầu kia trong nháy mắt bị vảy rắn bao trùm cánh tay, một quyền đánh tới hướng Lý Vân Sinh trong tay phụ dù. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, Lữ Thương Hoàng nụ cười trên mặt biến mất, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình nện vào lớp kín trên vách đá, tức thì bị cái này lực phản chấn chấn động đến rút lui một bước. Nắm vào lấy dù Lý Vân Sinh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trôi này dù thậm chí lắc đều không có lắc một chút. Thậm chí dù khác một bên, cái kia đạo Xuân Thảo phù còn đem Lữ Thương Hoàng một quyền này lực đạo chuyển hóa thành một sợi sinh cơ giạt rào gió xuân từ trên thân Lý Vân Sinh phát qua. Cái này dù đơn thuần phòng thủ chi lực, đơn giản có thể tính một kiện thần khí. Lữ Thương Hoàng hoảng hốt nói. Hắn mặc dù thực lực lớn không bằng trước, nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lập tức hắn một quyền pháp khí, trên đời này thật đúng là không thấy nhiều. Cái này dù tên gọi là gì? Hắn hỏi tiếp, lợi hại như vậy pháp khí, Lữ Thương Hoàng cảm thấy không thể nào là vô danh chi vật. U đọc sách trước đó hắn chỉ nghe Lý Vân Sinh muốn làm một cây dù, nhưng cũng không có truy đến cùng. Cái này dù chỉ là Ngọc Hư Tử tiền bối sử dụng phù lục một loại tư tưởng, cũng không có đặt tên. Lý Vân Sinh đem dù thu lại nói. Nghe được Ngọc Hư Tử cái tên này, Lữ Thương Hoàng bản năng khỏe miệng co giật một chút, hắn đối Ngọc Hư Tử có gan đến từ bản năng sợ hãi. Một lao quái vật, nhất cái tiểu quái vật. Hắn lầu bầu một câu. Bất quá ngươi nói đúng, là nên hảo hảo lấy cái tên. Lý Vân Sinh cầm cái này gỗ mục làm cán dù như có điều suy nghĩ nói. Ngươi đặt tên tác dụng cũng không dám lấy lòng, hảo hảo một đoạn trường sinh mục. Bị ngươi lấy ra giã bột bung dù không nói, còn lấy cái gỗ mục khó nghe như vậy danh tự. Lữ Thương Hoàng ha ha cười lạnh nói. Gỗ mục cái tên này thế nào? Trước kia thiên diễn tộc chính là gọi như vậy. Lý Vân Sinh có chút vô tội nói. Nếu là gỗ mục làm cán dù, vậy cái này dù liền gọi sinh hoa đi, gỗ mục sinh hoa, tuyệt sử phùng sinh. Hắn nói tiếp. Khó nghe muốn chết, được rồi. Dù đúng ngươi, ngươi nói kêu cái gì liền kêu cái gì. Lữ Thương Hoàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói gì. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy. Trong lòng đối với danh tự này lại là công nhận, giống nhau bọn họ đến nay tình cảnh, chỉ cần vượt qua khô hải, hắn cùng Lý Vân Sinh coi như triệt để giành lấy cuộc sống mới. Bởi vì chỉ cần ra doanh châu, tiên minh cùng Diêm Ngục Quẻ Sư, liền không có cách nào dựa vào hai người lưu tại Thanh Liên phủ cơ duyên cùng vết tích bói toán, cũng liền triệt để tìm không thấy hai cái bóng dáng. Cái này đêm, Lý Vân Sinh cùng Lữ Thương Hoàng một tay lấy căn này cửa hàng bánh bao thiêu thành cho tàn, hai người tại cái này lâu lan thành cuối cùng một tia vết tích triệt để xóa đi. Sau đó hai người liền cái này bóng đêm ra lâu lan thành, hướng phía kia khô hải lối vào đi đến. Bởi vì không sai biệt lắm cả tòa thành người đều bị Nam Cung Nguyệt hấp dẫn lực chú ý, cơ hồ không có người lưu ý đến hai người rời đi. Chương 447, Quy Tức Phủ. Vì tận lực không làm cho chú ý, Gia Lâu Lan Thành về sau, Lý Vân Sinh đầu tiên là dùng pháp khí chúng sinh tương đổi khuôn mặt, Lữ Thương Hoàng cũng đồng dạng đổi một bộ dáng, nghiêm nhiên biến thành hai cái bộ dáng tinh minh buôn lậu thương phiến. Bọn họ cũng không có tận lực bước nhanh, tốc trình trên cơ bản cùng những cái kia đồng dạng thừa dịp bóng đêm tiến về Khô Hải buôn lậu thương phiến tương đương, cho nên thẳng đến trời tờ mở sáng, hai người mới vừa vặn đến Khô Hải lối vào. Bất quá cùng những cái kia buôn lậu thương phiến, bọn họ cũng không có vội vã tiến vào Khô Hải, mà là tại khoảng cách Bắc Hải trong vòng hơn 10 dặm Thiên Tùng Linh Chú đóng lại. Khô Hải báo cắt trên đại thể đúng có quy luật, mỗi một lần báo cắt về sau đều sẽ có 2 canh giờ tả hữu bình tĩnh, mà mỗi sáng sớm lần thứ nhất báo cắt kinh khủng nhất, kéo dài thời gian cũng dài nhất, cho nên đại đa số muốn từ Khô Hải lén qua lưu dân cùng tiểu thương chọn né qua cái này lần thứ nhất báo cắt. Tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống về sau, Lý Vân Sinh từ trong túi càn khôn xuất ra ấm nước uống một hớp. Hoàn toàn không ngồi yên, Lữ Thương Hoàng sớm đã cười đùa tí từng cùng một bên lén qua tiểu thương đánh thành một mảnh, nếu không phải nơi đây hoàn cảnh quá kém, hắn khả năng đều đã cùng những người này nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Lữ Lao Ca, vị kia tiểu huynh đệ là gì của ngươi? Kia là khuyên tử, nhát gan, sợ người lạ, để các vị chê cười. Qua cái này Khô Hải cựu tử nhất sinh, Lữ Lao Ca vẫn là để công tử nhà ngươi trở về đi, không cần thiết bạch bạch nộp mạng. Nhất cái lưu dân nghe vậy có chút giật mình nói. Cái này Thanh Liên phủ linh khí sắp khô kiệt đến không sai biệt lắm, cùng chờ chết ở đây, còn không bằng cầm cái này hai đầu tiện mệnh đi liều một phen. Lữ Thương Hoàng mặt không đỏ tim không đập nói láo. Đối Lữ Thương Hoàng trong ngôn ngữ chiếm chính mình tiện nghi sự tình, Lý Vân Sinh chỉ là cười cười cũng không thèm để ý. Bất quá Lữ Thương Hoàng lời này cũng không hoàn toàn đều là lời nói dối. Trước kia đi tới đi lui tại Khô Hải đều là buôn lậu thương phiến, nhưng những năm này theo Thanh Liên tiên phủ linh khí dần dần khô kiệt, đến đây nơi đây lưu dân càng ngày càng nhiều. Đối với tiên phủ phổ thông phủ dân tới nói, linh khí khô kiệt ý vị tiên lương giảm sản lượng, không có tiên lương bọn họ ngay cả thọ nguyên đều không thể kéo dài, triệt để luân lạc tới cùng thế tục phàm nhân đồng dạng hoàn cảnh. Mà Thanh Liên tiên phủ vì phòng ngừa phủ dân đại quy mô chạy, sớm đã phong kín tất cả thông hướng các châu cửa ra vào, ngoại trừ một chút có thể cầm tới tiên minh lệnh bài thông hành tu giả, đã hoàn toàn cấm chỉ phổ thông phủ dân xuất phủ. Cho nên những người này vì sinh tồn bắt đầu bí quá hóa liều đi ngang qua Khô Hải. Kỳ thật tiên minh một mực cũng tại nghị trăm phương ngàn kế quản khống Khô Hải, tiếc rằng khô bờ biển cảnh quá dài, bọn họ có lòng không đủ lực. Thêm nữa tiến vào Khô Hải về sau, liền xem như nhất có kinh nghiệm chợ đen con buôn cũng mười không còn một, những này lưu dân sống sót tỷ lệ thì càng thấp, cho nên tiên minh dứt khoát cũng không thế nào đi quản, chỉ là mỗi ngày làm theo thông lệ điều động các lòng dạ vệ định thời gian tuần tra một lần. Lại nói dọc theo con đường này ta làm sao không có gặp mấy cái phủ vệ? Không phải nói Khô Hải biên cảnh sẽ có phủ vệ tuần thú sao? Lữ Thương Hoàng ăn rượu, hai mắt có chút đục ngầu mà hỏi thăm. Người không biết sao? Trả lời hắn vẫn là kia lưu dân. Thế nào? Ta không biết ta. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng đục ngầu hai mắt thanh minh mấy phần. Hôm qua thành chủ nhi tử Trần Chuồng bị một tiểu nha đầu gián tại Tân Hồng lâu sự tình người cuối cùng cũng biết ta. Kia lưu dân cười hỏi. Cái này ta biết, nha đầu kia rất xinh manh a. Lữ Thương Hoàng nói. Còn có càng xinh manh. Kia lưu dân một mặt cười khổ nói. Nàng một mực đem công tử kia ca treo đến ban đêm, cuối cùng thành chủ tự mình ra mặt mới đồng ý trước buông xuống, nhưng lại tại nàng muốn đem công tử kia ca kéo lên thời điểm, cũng không biết đúng vô tình hay là cố ý. Thủ trượt đi công tử kia ca thẳng rất xuống, đầu chạm đất quảng thành dưa hấu nát. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng vô cùng ngạc nhiên, ám đạo, chẳng lẽ còn thật bị ta nói đúng, cô nương kia chính là đồ đần. Công tử kia ca không phải có chút tu vi sao? Như thế nào thẳng té chết? Hắn tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe nói hắn bị nha đầu kia rơi trước liền bị phong bế kinh mạch. Tăng thêm có bị rơi mất một ngày khí lực cũng hao tổn xong, lại không nghĩ đến cô nương kia trên nửa đường sẽ buông tay, cho nên căn bản không có phòng bị, thẳng bị ngã chết rồi. Kia lưu dân giải thích nói. Nghe kia lưu dân kiểu nói này, không nói Lữ Thương Hoàng liền ngay cả một bên Lý Vân Sinh cũng nhịn không được cười lên. Như thế nháo trò, toàn bộ lâu lan thành phủ vệ đều chạy tới bắt nàng, nào có thời gian quản chúng ta đám này người sắp chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu nha đầu kia thật đúng là lợi hại, một người một kiếm thế mà sinh sinh từ kia Tân Hồng lâu giết ra ngoài, thế mà đến bây giờ cũng không có bắt lấy nàng. Chỉ nghe kia lưu dân tiếp lấy cười khổ nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tạ ơn nàng? Lữ Thương Hoàng cười ha ha. Lúc nói chuyện ánh mắt còn có ý vô ý lườm Lý Vân Sinh một chút. Ngươi nói không sai, thật đúng là phải cảm ơn nàng, không phải ngươi ta thật đúng là không có cách nào an ổn ở chỗ này nghỉ chân. Kia lưu dân cũng là cười ha ha một tiếng. Nha đầu này đến cùng cái gì lai lịch? Một bên Lý Vân Sinh nghe xong hai người đối thoại, không khỏi ở trong lòng hỏi. Nàng đem vấn đề này huyên náo như thế lớn, thật chẳng lẽ chính là đang giúp ta? Hắn lại nghĩ tới Tiêu Triệt Lĩnh trước khi đi đối với hắn căn dặn, bất quá hắn thực sự nghĩ không ra. U đọc sách chính mình cùng vị này Nam Cung tiểu thư có gì nguồn gốc, đến mức nàng cam nguyện bước lên như thế đại phong hiểm tương trợ. Đi, đi, đi, ai muốn mua ngươi quy tức phủ? Cút xa một chút, lao tử nhìn thấy ngươi liền suối quẩy. Ngay tại Lý Vân Sinh nhớ lại chính mình cùng kia Nam Cung Nguyệt đến cùng có hay không gặp nhau lúc, nhất cái không nhịn được quát lớn âm thanh đem hắn đánh gãy. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một chợ đen con buôn chính hùng hùng hổ hổ một cước đạp bay nhất cái giống hắn chào hàng phủ tiểu Nam Hải. Nam Hải nho nhỏ cái đầu lại mặc một thân rõ ràng lớn hơn nhiều cũ nát nho sam, để cả người hắn nhìn mười phần buồn cười. Tiểu Nam Hải không nhiều lời cái gì, không nói tiếng nào chính mình bỏ lên. Hắn một chương nhặt lên rơi trên mặt đất phủ, sau đó run lẩy bẩy bụi bặm trên người, sau đó hướng bên cạnh một đạo khác người đi đến. Thúc thúc, cần quy tức phủ sao? Rất rẻ. Tiểu Nam Hải tiếng nói rất nhỏ, nhưng không có một tia tì càng chi ý. Hắn nói liền đem một chương họa có quy tức phủ văn mực đưa tới. Ngươi cái này quy tức phủ ngay cả một chương ra dáng lá bùa đều vô dụng, có thể hữu dụng không? Đừng ngay cả một nén nhang đều nhịn không được a. Nhất cái gầy còm mặt chữ điển thanh niên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tiếp nhận tiểu Nam Hải trong tay phù đạo. Cái này quy tức phủ đúng đi ngang qua khô hải thiết yếu phủ, gặp gỡ bao cắt về sau, tốt một chút quy tức phủ có thể để cho người ta tại trong đất cắt sống sót hơn 10 ngày. Đương nhiên chỉ là trốn ở trong đất cắt khẳng định đúng đi không ra khô hải, mà lại vận khí công không tốt gặp gỡ đi xuyên qua hạt cắt ở giữa hung thủ, kia trên cơ bản cũng mười mạch suy nghĩ một đầu. Ta quy tức phủ mặc dù chỉ là mực, nhưng nín thở 3-4 canh giờ luôn luôn không có vấn đề. Tiểu Nam Hải ánh mắt kiên định lạ thường nói. Nói miệng không bằng chứng, tiểu gia hỏa ngươi nếu là có thể dựa vào ngươi cái này quy tức phủ, tại đống kia hạt cắt bên trong trên chôn một canh giờ, ta liền đưa ngươi cái này tất cả quy tức phủ đều mua lại. Thanh niên ánh mắt rảo hoạt cười nói. Chương 448, đường bắt đầu tiểu thuyết. Nam tử nói xong, một bên đồng bọn cũng đi theo phát ra một trận cười vang. Đây cũng là một đám chợ đen con buôn, bọn họ lâu dài liếm máu trên lưới đao, ưa thích dùng nhất những này cổ quái kỳ lạ biện pháp trêu đùa người khác. Thật chứ? Người nào nghĩ kia tiểu Nam Hải không biết có phải hay không cùng đường mặt lộ, thế mà thật đáp ứng xuống. Đương nhiên. Kia mặt chữ điển thanh niên nghe vậy cũng là sương sở, sau đó mới cười gật đầu nói, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới kia tiểu Nam Hải thế mà lại đáp ứng. Sau đó liền gặp được kia tiểu Nam Hải một đường chạy chậm, chạy đến khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ cồn cát, sau đó miệng bên trong ngậm một đạo quy tức phù đem chính mình vùi vào cồn cát bên trong, không nhúc nhích. Cảnh tượng này thấy đám kia chợ đen con buôn ầm vang cười to, phảng phất đời này đều chưa thấy qua thú vị như vậy sự tình giống như. Ai? Mà vừa mới vị kia một mực cùng Lữ Thương Hoàng nói chuyện trời đất lưu dân lại thở một hơi thật dài. Đây đều là cái gì thế đạo a, hảo hảo nhất cái búp bê, bị buộc thành dạng này, chúng ta thi đấu sức lực cả đời chen vào tiên phủ, lại không nghĩ rằng cái này tiên phủ cũng biến thành cùng kia thế tục đồng dạng. Hắn vô cùng buồn khổ nói. Ngươi biết đứa bé kia? Lữ Thương Hoàng liếc mắt cách đó không xa kia cồn cát, kim sắc ánh dạng đông lúc này vừa vặn vẩy vào kia đồi cắt nhỏ bên trên, nhìn phá lệ chói mắt. Nhất cái thôn. Kia lưu dân thở dài nói. Bọn hắn một nhà giống như từ thu thủy cửa phụ cận nhất tòa thành trấn chạy trốn tới thôn chúng ta. Hoa nhi này lúc ấy còn đang bú sữa, về sau cha hắn bị tiên luật ti xem như thu thủy dư nghiệt bắt đi, nghe nói là bị bắt giữ lấy lưu châu, năm nay mẹ hắn cũng đi, hắn liền dựa vào bán chút đê giai phù lục kiếm ăn, nghe nói chúng ta muốn đi lưu châu chết sống đều muốn theo tới, nói là muốn đi tìm cha hắn cha. Lại là từ thu thủy cửa phụ cận di chuyển tới a. Lữ Thương Hoàng con ngươi sáng lên nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là yên lặng đem ấm nước nắp bình nhét thật chặt. Bởi vì thu thủy trận kia đại họa, rất nhiều người đều chạy trốn tới nơi này. Kia lưu dân đem còn lại non nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch. Trước kia tiên phủ nửa tháng chính là một thiên hịch văn đối thu thủy dùng ngòi bút làm vũ khí, nói thu thủy chỉ lo tư lợi không để ý xung quanh phủ dân chết sống, hiện tại xem ra chúng ta đều bị lừa, không để ý chúng ta chết sống rõ ràng chính là hắn tiên phủ. Hắn vô cùng phẫn nộ đạo, những lời này hắn trước kia khẳng định đúng không dám nói, bây giờ lập tức muốn đi vào khô hải sinh chết chưa biết, liền một hơi toàn bộ đem chính mình trong lòng oán khí toàn bộ phát tiết ra. Lão đệ mắng tốt, cái này tiên minh liền nên mắng. Lữ Thương Hoàng cũng đi theo lòng đầy căm phẫn. Bất quá hắn nói lời này lúc, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn vẫn ngồi như vậy Lý Vân Sinh bỗng nhiên đứng lên. Chỉ gặp Lý Vân Sinh không nói tiếng nào hướng kia bị ánh dạng đông bao quanh cồn cắt đi đến. "Uy, người xứ khác, chớ xen vào việc của người khác." Lý Vân Sinh vừa mới đi đến cái nào cồn cắt bên cạnh, sau lưng cách đó không xa kia mặt chữ điển thanh niên bỗng nhiên ngự khí âm trầm mở miệng nói. "Những này chợ đen con buôn mặc dù nhiều đúng chút tam giáo cửu lưu, nhưng nhiều lần ghé qua cùng khô hải bọn họ, ở chỗ này không thể nghi ngờ đều là đầu lĩnh tồn tại, những cái kia muốn xuyên qua khô hải các lưu dân, vì nhiều một tuyến sống sót sinh cơ, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành, nếu như đắc tội bọn họ không thể nghi ngờ sẽ tại khô hải bị cô lập. Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không có để ý đến hắn, vẫn như cũ trực tiếp hướng kia cồn cắt đi đến. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nếu ai cùng kia người xứ khác nhắc lên dù là một chút xíu quan hệ, cũng đừng đi theo chúng ta miếu nhỏ có thể cung cấp không dậy nổi tôn này đại Bồ Tát. Kia mặt chữ điển nam tử tiếp tục âm dương quái khí cảnh cáo nói. Nghe vậy một đám lưu dân câm như hến. Liền ngay cả vừa mới còn tại cùng Lữ Thương Hoàng trò chuyện rất an ý cái kia lưu dân, đều một mặt bất đắc dĩ cùng Lữ Thương Hoàng phân rõ giới tuyến, mấy người thu dọn đồ đạc ngồi xuống nơi khác. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các vị đều là người thông minh, nghĩ đến lần này nhất định có thể bình an đi ra kia khô hải. Thanh niên kia thấy cảnh này về sau, lộ ra 10 phần đắc ý. Thứ gì? Lữ Thương Hoàng xa xa trận nhìn kia mặt chữ điền nam tử một chút, sau đó đối vừa mới tên kia cùng hắn uống rượu lưu dân quăng tới ánh mắt ấy náy về lấy mỉm cười. Đối với những này nhát gan sợ chết ý chí không kiên định lưu dân hắn cũng không làm sao phản cảm, những người này ngay cả sinh tồn quyền lợi đều sắp bị tước đoạt, chỗ nào còn nhớ được cái gì tôn nghiêm cùng ý chí. Nói hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cồn cắt bên kia. Chỉ gặp Lý Vân Sinh hoàn toàn liều mạng sau kia chợ đen con buôn cảnh cáo, trực tiếp đưa tay đem kia tiểu nam hải từ cồn cắt bên trong lôi ra. Hô hô hô hô. Khu khu khụ. Tiểu nam hải bỗng nhiên hít một hơi dài, sau đó ho kịch liệt ấu. Thúc, thúc thúc, nhất, nhất cái, một canh giờ tới rồi sao? Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi, nói chuyện đúng hô hấp của hắn vẫn như cũ có chút gấp rút. Không có. Lý Vân Sinh đưa tay giúp hắn vỗ tới trên người cắt đất. À, cái này, phải làm sao mới ổn đây, thúc thúc ngươi nhanh giúp ta trôn xuống, không tới một canh giờ, vị kia thúc thúc sẽ không tin tưởng đùa chú của ta hữu dụng. Tiểu nam hải nghe vậy gấp đến độ sắp khóc lên. Trong mắt ánh lệ quang lờ mờ có thể thấy được. Hắn nói liền muốn lần nữa nằm đến kia cồn cắt bên trong. Hắn không tin ngươi, ta tin ngươi. Lý Vân Sinh kéo lại kia tiểu nam hải. Đùa chú của ngươi đều rất tốt, đều là hữu dụng phụ lục, không cần như thế chứng minh. Thần sắc hắn ôn hòa đối kia tiểu nam hải nói. Ú đọc sách. Tiểu bất điểm, ngươi bây giờ nằm xuống lại, ta vừa mới nói lời còn giữ lời, chẳng những chắc chắn ta sẽ còn ra gấp đôi giá tiền mua đùa chú của ngươi. Đúng lúc này, kia chợ đen con buôn thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu Nam Hải mắt nhìn Lý Vân Sinh, coi lại nhãn kia chợ đen con buôn, đông nhiên giống như là minh bạch cái gì. Thúc thúc, ngươi không cần đáng thương ta. Hắn nhìn xem Lý Vân Sinh chân thành nói. Ta chỉ là tưởng tượng hắn chứng minh, đùa chú của ta là hữu dụng, thúc thúc ngươi đã tin tưởng ta, vậy ta cũng không cần chứng minh cho hắn nhìn. Tiểu Nam Hải ánh mắt thanh tỉnh không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Cái kia thanh trên người ngươi phụ lục toàn bộ bán cho ta đi. Lý Vân Sinh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười nói. Ngươi không cần đáng thương ta. Tiểu Nam Hải thần sắc có chút không vui, hắn chỉ đưa cho Lý Vân Sinh một tấm đùa chú. Ngươi như cần, mua một chương là được rồi. Được. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua tấm đùa kia, sau đó đưa tay nhận lấy. Ngươi tên là gì? Hắn một bên đem một tấm đùa chú tiền đưa cho Tiểu Nam Hải vừa nói. Ta gọi Đường Bắt Đầu. Tiểu Nam Hải tiếp nhận tiền hồi đáp. Lập tức hắn vui vẻ xoay người sang chỗ khác, sau đó tiếp tục hướng một đám lưu dân cùng chợ đen con buôn chào hàng đùa chú của mình. Ta không phải để ngươi ở bên trong nằm một canh giờ sao? Tên kia mặt chữ điền chợ đen con buôn sắc mặt u ám nói. Vị kia thúc thúc đã tin tưởng ta phù lục hữu dụng, không cần như thế đã chứng minh. Tiểu Nam Hải nói. Tốt, rất tốt. Kia mặt chữ điền chợ đen con buôn hừ lạnh một tiếng, sau đó cất giọng nói. Các ngươi hôm nay người nào mua cái này tiểu bất điểm phù lục, chính là sống mái với ta, tiến vào kia khô hải, đều cút ngay cho ta đến xa xa. Chương 449, báo cắt bên trong kiếm ý. Tiểu Nam Hải nghe vậy thần sắc tối sầm lại, thu hồi đã đưa ra đi phù lục, một chút không phát hướng lấy những người khác đi. Mà bị kia mặt chữ điền nam tử cảnh cáo về sau, Tiểu Nam Hải trong lúc đó giống như là biến thành ôn thần, vô luận đúng lưu dân vẫn là tiểu thương đều chỉ sợ tránh không kịp, xa xa né tránh. Bất quá Tiểu Nam Hải nhưng cũng không nhục trí, tiếp tục từng cái đến hỏi. Tiểu quỷ này thật đúng là kỳ quái, ngươi muốn mua đùa chú của hắn hắn không bán, nhất định phải chính mình từng trương đi bán. Lữ Thương Hoàng nhìn xem kia Tiểu Nam Hải bóng lưng, cảm thấy có chút không hiểu thấu nói. Hắn chẳng lẽ cái kẻ ngu a? Hắn chẳng lẽ còn không rõ, từ ngươi đem hắn kéo lên bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền đã đem những người kia đắc tội hết sao? Hắn chắc là biết đến. Lý Vân Sinh lắc đầu. Vậy hắn còn như thế tốn công mà không có kết quả bán cái gì? Lữ Thương Hoàng khó hiểu nói. Chắc là không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội đi. Lý Vân Sinh cười cười. Nghiên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng thấy lại so với cái kia lưu dân đều rõ ràng, biết chỉ dựa vào người khác thương hại là không thể nào sống sót, cho nên hiện tại dù là chỉ có một tia chứng minh hắn tồn tại giá trị cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho dù là nhận hết người khác bạch nhãn cùng lạnh nhạt. Hắn nhìn qua đứa bé kia như cũ tại ra sức chào hàng chính mình phụ lục thân ảnh nói. Muốn đi giúp hắn một chút sao? Lữ Thương Hoàng nhìn thoáng qua kia mặt chữ điền chợ đen con buôn nói. Loại người này ta một đầu ngón tay có thể bóp chết 10 cái. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế Bồ Tát tâm địa? Lý Vân Sinh nói. Ngươi mới Bồ Tát tâm địa, ta dừng lại rượu ngon còn không có uống qua nghiện, liền bị kia hôn trướng pha trộn, yêu ra ta lúc nào nhận qua loại này khí? Lữ Thương Hoàng bất mãn nói. Gấp cái gì? Đường còn dài mà. Lý Vân Sinh cười nhìn kia Lữ Thương Hoàng một chút, sau đó giơ tay lên nắm đuốt đánh phù lục tại Lữ Thương Hoàng trước mặt lung lay. Cái này đánh phù lục, thuần một sắc tất cả đều là quy tức phù. Nguyên lai ngay tại hai người nói giỡn ở giữa, đám kia chợ đen con buôn trên người quy tức phù đã tại Lý Vân Sinh thần hồn khống chế dưới, lặng yên không một tiếng động đi tới trong tay hắn. Muốn đối phó những này thực lực cao nhất cũng chưa tới chân nhân cảnh chợ đen con buôn, đối với hiện tại Lý Vân Sinh tới nói, thật đúng là không cần phí cái gì khí lực. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chính là hiệu xịu nhi xấu, xem ra đám người này tiến vào khô hải chi về sau, phải đem kia tiểu hòa nhi cùng bái. Nghe vậy Lữ Thương Hoàng cười hắc hắc, chỉ cảm thấy tiếp xuống đoạn đường này hẳn là sẽ không thú vị. Theo sắc trời dần dần sáng rõ, trên mặt mọi người thần sắc dần dần nghiêm túc, liền ngay cả kia tiểu Nam Hải Đường bắt đầu cũng ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ, không đang khắp nơi bán bữa chú của hắn. Rất hiển nhiên, khô hải hôm nay vòng thứ nhất báo cát sắp đến. Khô hải báo cát, thế nhưng là cùng kia kiếp lôi ngang hàng tồn tại. Dù là Lý Vân Sinh chuẩn bị đầy đủ, trong lòng cũng vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Bất quá bọn hắn bây giờ còn đang khô hải ngoại vi, nơi này có thượng cổ đại trận phòng ngự, cũng là không cần lập tức lo lắng đến báo cát nguy hiểm. Nhưng lại tại Lý Vân Sinh cùng những người khác đồng dạng an tĩnh chờ đợi báo cát đến lúc, thần hồn của hắn lại đột nhiên cảm giác được hai đạo khí tức cường đại từ lâu lan thành phương hướng truyền đến. Cơ hồ là đồng thời hắn cùng Lữ Thương Hoàng liếc nhau một cái. Bọn họ vẫn là đuổi tới. Lữ Thương Hoàng thần sắc nghiêm túc nói, bất quá giống như bị người nào chặn. Hắn lập tức lại bổ sung, xem như đã từng đại yêu, điểm ấy cái gì năng lực nhận biết vẫn phải có. Mà Lý Vân Sinh lúc này cũng đã nhận ra, kia hai đạo khí tức cường đại tại sắp xông ra lâu lan thành thời điểm, bị một cái khác đầu khí tức cường đại ngăn trở. Cản bọn họ lại người kia, chẳng lẽ đúng kia xú nha đầu. Cái kia đạo khí tức mặc dù đồng dạng cường hãn sắc bén, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che giấu trong đó khi âm nhu. Lữ Thương Hoàng lập tức nghĩ đến hai ngày này quấy đến dư luận xôn xao Nam Cung Nguyệt. Chắc là nàng. Mặc dù Lý Vân Sinh không muốn thừa nhận, nhưng hắn lúc này đem so với Lữ Thương Hoàng càng thêm rõ ràng. Hắn thẳng khống chế một đầu lưu tại trong thành bồ câu đưa tin, thình lình phát hiện tên kia tên là Nam Cung Nguyệt thiếu nữ. Lúc này chính một người một kiếm ngăn tại đầu tường, lấy sức một mình ngạnh kháng hai tên tiên minh cường giả. Bất quá cái này Nam Cung đầu tháng bắt đầu thời điểm mặc dù cực kỳ hung hãn, nhưng lại đối phương hai người tu vi căn cơ hùng hậu, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, bỏ qua đầu tường vừa đánh vừa lui. Nữ hoa hoa kia, quả nhiên là hướng về phía ngươi tới. Lữ Thương Hoàng một mặt cười xấu xa nói. Nhưng ta thật không biết nàng. Lý Vân Sinh cười khổ lắc đầu nói. Làm sao bây giờ? Lữ Thương đối Lý Vân Sinh cười hỏi. Bất quá không đợi Lý Vân Sinh trả lời, mặt trời mới mọc ánh dạng đông bên trong, đạo đạo oanh minh tiếng sấm vang lên. Lý Vân Sinh chỉ thấy trong tầm mắt kia biển cắt cuối cùng, từng đợt mây đen nương theo lấy từng đầu thiểm điện, lăn lộn hướng phía mỹ này của tới. Từng đạo hỗn tạp thổ linh chi khí cuồng bạo khí tức đập vào mặt đánh tới, dù là cách xa nhau hơn trăm dặm Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được kia dọa người khí tức hủy diệt. Căn bản dung không được bọn họ nghĩ lại, chỉ bất quá sau một lúc lâu, kia mang theo khí tức hủy diệt báo cắt biến đã đi tới trước mặt bọn họ. Nó tựa như đúng một đầu trong truyền thuyết hoang cổ cự thú, che khuất bầu trời đi vào trước mặt bọn hắn, hướng bọn hắn phát ra từng tiếng cơ hồ muốn đánh rách tả tơi mảng nhĩ gào thét. Rõ ràng cảm thụ đến cỗ này báo cắt uy thế về sau, Lý Vân Sinh mười phần chắc chắn, không người nào dám nói tại không chuẩn bị tình huống dưới, có thể tại cái này khô hải báo cắt bên trong hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Mặc dù chỉ là đứng xa nhìn, nhưng Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, kia báo cắt bên trong cao tốc bay múa hạt cát, đơn giản kinh khủng đến mức tựa như kiếm tu toàn lực thôi động hạ từng trôi phi kiếm. Lý Vân Sinh thậm chí tại cái này báo cắt bên trong cảm giác được từng tia kiếm ý, đây là một loại không có nhiễm nửa điểm bụi bặm kiếm ý, sạch sẽ lại thuần túy. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Vân Sinh thần hồn bắt đầu lâm vào trong đó, hắn đem cái này báo cắt xem như nhất cái chân thực đối thủ, bắt đầu thi đấu chính mình tất cả tới giao chiến. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình kia vô cùng tự ngạo kiếm ý, cái này báo cắt kiếm ý trước mặt thùng rông kêu to, căn bản cũng không có sức đánh một trận. Chờ hắn chống đến trận báo cắt tán đi, quanh thân quần áo sớm đã toàn bộ mồ hôi ẩm ướt. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là không có kia thượng cổ pháp trận che chở, thần hồn của mình khả năng đã sáng tạo. Người điên rồi sao? Phong bạo ngừng qua đi, Lữ Thương Hoàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Lý Vân Sinh. Vừa mới Lý Vân Sinh quanh thân khí thế hiển thị rõ, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lý Vân Sinh đang làm cái gì. Cái này báo cắt chính là thiên tượng, người đưa nó xem như đối thủ, ưu đọc sách chính là đem trời xem như là đối thủ. Hắn có chút khó có thể tin nói. Tất cả ta thua. Lý Vân Sinh cười khổ. Ngươi không có phế bỏ chính là vận hạnh. Lữ Thương Hoàng lườm hắn một cái. Nhưng, ta cảm thấy, ta còn là có một chút hy vọng sống. Lý Vân Sinh nói. Tên điên. Lữ Thương Hoàng vừa liếc Lý Vân Sinh một chút. Chính ngươi muốn tìm cái chết, nhớ kỹ đừng kéo lên ta. Hắn mắng. Làm sao bây giờ? Đạo thứ nhất báo cắt cùng đạo thứ hai báo cắt cách xa nhau thời gian rất ngắn. Nếu theo những cái kia chợ đèn con buôn lộ tuyến đi, hiện tại liền phải xuất phát, đuổi tại đạo thứ hai phong bạo tiến đến trước đó, tại khô hải tìm tới gần nhất một chỗ ốc đảo mới có một chút hy vọng sống. Nhưng cứ như vậy, ngươi liền không có thời gian đi cứu ngươi kia tiểu tình nhân, tính mạng của nàng chỉ sợ cũng muốn bàn giao tại kia lâu lan thành. Lữ Thương Hoàng đem tình huống trước mắt nói với Lý Vân Sinh một lần. Chính ngươi tính mệnh, vẫn là ngươi tiểu tình nhân tính mệnh, ngươi chọn một đi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh nói. Ta nói, ta không biết nàng. Lý Vân Sinh có chút bất đắc dĩ. Ai nha, nhăn nhăn nhó nhó, mặc kệ có biết hay không, ngươi nhanh chọn một đi. Lữ Thương Hoàng thúc giục đi. Kia, ngươi đi trước kia khô hải chờ ta đi một chút liền về. Lý Vân Sinh do dự một chút nói. Chậc chậc chậc, còn nói không phải ngươi tiểu tình nhân, vì liền nàng ngay cả tính mạng cũng không cần. Lữ Thương Hoàng mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ta đích xác không biết nàng. Lý Vân Sinh lần nữa hồn hắn. Được thôi, ngươi đi nhanh về nhanh. Lữ Thương Hoàng khoát tay áo, sau đó cùng bên trên đám kia lưu dân đi vào khô hải. Gặp Lữ Thương Hoàng đi xa, Lý Vân Sinh lúc này mới thật sâu hít một hơi, sau đó hành vân bộ đạp không lên, cả người giống như một mũi tên hướng phía Lâu Lan Thành phương hướng phá không mà đi. Chương 450, dẫn lôi kiếm. Lại nhìn Lâu Lan Thành bên này. Nam Cung Nguyệt giơ kiếm đứng ở trên tường thành, gió lớn cào đến nàng tay áo nhẹ nhàng, nàng toàn thân cao thấp đã thụ mấy chỗ thương tích, có hai nơi thậm chí vẫn như cũ có máu tươi chảy ra. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ ánh mắt mát lạnh, khí khái anh hùng hừng hực, tựa như một gốc sinh tại khô vách đá khe hở phong lan. Lúc này Nam Cung Nguyệt không có nửa điểm thế gia tiểu thư yếu ớt. Nam Cung gia nha đầu, ngươi tránh ra đi, chúng ta không muốn làm có ngươi. Nói chuyện chính là Thanh Liên phủ đương nhiệm phủ chủ Tần Tiêu, hắn tối hôm qua đạt được Lý Vân Sinh tại Lâu Lan Thành tin tức về sau, cơ hồ là đêm tối đi gấp tới chỗ này, lại không nghĩ bị trước mắt nữ tử này ngăn cản. Lúc đầu hắn còn tưởng là thật sự cho rằng nữ tử này là bị khi dễ muốn tìm Lâu Lan Thành thành chủ báo thù. Nhưng đối phương trải qua giao thủ xuống tới, hắn phát hiện đối phương căn bản không phải đang trả thù, chỉ là muốn cản bọn họ lại ra khỏi thành. Mà xem như một phương phụ chủ, Nam Cung Nguyệt thân phận cũng rất nhanh liền bị hắn khám phá, lập tức cảm thấy kinh nghi coi là Nam Cung gia muốn nhúng tay chuyện này. Thế là hắn một mực không dám hạ nặng tay, đương nhiên Nam Cung Nguyệt thực lực cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên một mực kéo tới hiện tại. Mắt thấy nơi xa khô hải sa bạo sắp tới, nếu như cứ như vậy để Lý Vân Sinh tiến vào khô hải, chết sống trước bất luận, chí ít bọn họ là không thể nào bắt sống, cho nên hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh. Ngươi không cho ta cái công đạo, ta tại sao muốn rời đi? Nam Cung Nguyệt bĩu môi nói. Tiểu tử kia đều đã chết, ngươi còn muốn cái gì công đạo? Tần Kiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn vừa nói vừa bắt đầu âm thầm đối bên người phủ vệ hạ mệnh lệnh. Nhưng cha hắn cha còn sống. Nam Cung Nguyệt không buông tha đạo, lúc nói chuyện nàng còn có ý vô ý lườm sau lưng kia khô hải dâng lên báo cát. Cái này liên quan cha hắn cha sự tình gì? Ngươi giết người ta nhi tử, hắn không có tìm ngươi báo thù, ngươi ngược lại muốn tìm hắn hỏi tội. Không sai biệt lắm hết thể an bài thỏa đáng. Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức song trưởng ở giữa phủ văn ẩn hiện cương khí quấn quanh. Cha không dạy con chi tội, nhi tử phạm sai lầm, lão tử tự nhiên muốn đi theo bị phạt, không phải cái này lão tử chẳng phải là làm không công. Nam Cung Nguyệt nghiễm nhiên một bộ trợ bữa lưu manh sắc mặt cười nói. Cưỡng tử đoạt lý. Tần Kiêu gầm thét một tiếng, tiếng nói mới rơi xuống chỉ thấy chân tay hắn tại mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, đầy đất bàn đá xanh lắt thành mặt đất lập tức dạn nứt một mảnh, mà cái kia hơi có vẻ phúc hậu thân hình thì như là một viên như đạn pháo hướng phía Nam Cung Nguyệt bay đi, sau đó song trưởng tựa như giống như núi cao kích thích đạo đạo khí lãng cùng phù văn gợn sóng, một trưởng hướng phía Nam Cung Nguyệt đối diện vỗ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái này Tần Kiêu một trưởng thế mà nổ sụp nửa mặt tường thành. Bất quá Nam Cung Nguyệt thân thể lại linh xảo dị thường, ngay tại Tần Kiêu song trưởng đập xuống trong chớp mắt ấy, nàng thân hình khinh linh hướng về sau nhảy lên khó khăn lắm né qua uy thế này hoảng sợ một trưởng. Nhưng dù là nàng tránh né kịp thời, vẫn là bị Tần Kiêu trưởng phong dư ba quẹt vào, cương mãnh trưởng phong vô gậy nàng một cây sương sườn, đau đến nàng thẳng niết miệng. Đây chính là Tiên Minh phủ chủ thực lực sao? Nộ đao thiết trưởng thật đúng là danh bất hư truyền. Nàng cố nén đau đớn, bước chân chỉ vào không trung ổn định thân hình, lập tức không lùi mà tiến tới, nhanh nhẹn như tiên địa hướng Tần Kiêu một kiếm đâm tới. Một kiếm này thế như kinh hồng, trong mơ hồ còn mang theo gắt gao lôi đỉnh chi khí, chính là Nam Cung gia bí mật bất truyền, dẫn lôi kiếm. Cùng lúc trước nàng đã dùng qua tàng ảnh kiếm hoàn toàn khác biệt, kiếm thế đại khai đại hợp ngắn gọn lại bá đạo phi thường. Oeng! Theo một tiếng lôi đình nổ vang, một kiếm này giống như ban ngày chân trời rơi xuống thiểm điện rơi vào Tần Kiêu trên thân, nhanh đến mức Tần Kiêu căn bản không có cách nào tránh né, mà hắn cũng may mà không có đi tránh né, thẳng rút ra bên hông bội đao, một đao đón một kiếm này đánh xuống. Lệnh Nam Cung Nguyệt có chút không nghĩ tới chính là, chính mình cái này đem hết toàn lực một kiếm, thẳng bị Tần Kiêu một đạo đánh tan. Kia nương theo lấy đẩy trời đao khí hơn 10 trượng đao ảnh càng là thẳng đưa nàng đánh bay, tại nàng bên hông vạch ra một đạo thật dài vết thương. Hoàn toàn chính xác có chút xem thường Tiên Minh phụ chủ. Nàng phun ra một ngụm chọc máu nói, cái này dẫn lôi kiếm không gì hơn cái này. Tần Kiêu mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói, nói thân hình lần nữa bỗng nhiên nhảy lên, một trưởng tựa như núi cao đón Nam Cung mặt trăng lặn hạ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Làm phiền Nam Cung tiểu thư phẩm nhất phẩm ta cái này hỗn nguyên trưởng. Hắn không còn có cố kỵ, thẳng lấn người đi vào Nam Cung Nguyệt trước mặt. Nếu như một trưởng này vô xuống, Nam Cung Nguyệt coi như không chết cũng kém không nhiều bị thương nặng. Còn không đợi được hắn trưởng ảnh rơi xuống, Nam Cung Nguyệt đông nhiên nhếch miệng lên, trong tay chuôi này tình xảo trưởng kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt, cái này đến trướng mắt quang hoa giống như một đầu thẳng tắp dải lụa màu trắng, nương theo lấy một tiếng sấm rền âm thanh phóng lên tận trời, thẳng đâm xuyên qua Tần Kiêu bàn tay, đem Tần Kiêu vành bay ngược lên. Nếu như không phải Tần Kiêu cảnh giác được nhanh, một kiếm này khả năng đâm thủng qua chính là bộ ngực của hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu nữ tử này tâm cơ thế mà như vậy thâm trầm. kiếm thứ nhất liều mạng để cho mình thụ thương đại giới cũng không cần xuất toàn lực, cố ý để hắn buông lỏng cảnh giác phớt lờ. Đáng tiếc, Nam Cung Nguyệt lao đi khỏe miệng máu, lập tức rút kiếm đứng lên. Hôm nay mặc kệ ngươi có phải hay không Nam Cung gia, ta đều muốn giết ngươi. Thần Kiêu nhìn qua Nam Cung Nguyệt ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Thực lực ngươi hoàn toàn chính xác, không tệ, nhưng người quá ngu. Nam Cung Nguyệt mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, cho dù lúc này nàng tràn đầy tổn thương trên mặt ngạo sắc cũng vẫn như cũ không giảm phân nửa phân. Mà Tần Kiêu thì không nhiều lời cái gì, hai tay háo một ném, cũng không tiếp tục che đậy quanh thân khí thế, một tay hóa trưởng một tay nhấc đao hướng Nam Cung Nguyệt đánh giết mà đi. Cái này trưởng đao hợp lực mới là Tần Kiêu thủ đoạn mạnh nhất. Mà tại Tần Kiêu trưởng kiếm hợp lực phía dưới, vốn là bị thương nặng Nam Cung Nguyệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đặc biệt là mỗi khi nàng ra sức ngăn lại Tần Kiêu một kiếm về sau, chắc chắn sẽ có mười mấy con phụ tiễn, tại nàng thực sẽ còn chưa khôi phục thời điểm phá không mà tới. UU đọc sách. Cho nên không cần một lát, trên người nàng đã có hai nơi bị phủ tiễn xuyên qua. Lúc đầu xem ở Nam Cung gia trên mặt mũi, không muốn giết người, bất quá ngươi như thế che chở kia Thu Thủy Dương Nghiệt, tất nhiên đúng có cái gì nhận không ra người hoạt động, ta hôm nay giết ngươi nghĩ đến Nam Cung gia cũng nói không là cái gì. Tần Kiêu nhìn thoáng qua cách đó không xa cơ hồ đã đứng không dậy nổi Nam Cung Nguyệt nói. Chậc chậc chậc, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nam Cung Nguyệt sử lấy kiếm đứng lên. Mở miệng một tiếng Thu Thủy Dương Nghiệt, rõ ràng là các ngươi hủy người ta gia viên, bây giờ lại nói đến bên này nghĩa chính từ nghiêm, các ngươi những này tiền phủ người, mỗi một cái đều là chút kỹ nữ không bằng ngụy quân tử. Nàng cười lạnh tức miệng mắng to, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Xem ra ngươi thật bị kia Thu Thủy Dương Nghiệt mê hoặc, ta trước hết giết ngươi, lại dùng siêu hồn chi thuật nhìn xem ngươi cùng hắn đến cùng có gì nhận không ra người hoạt động. Giống như là bị người đâm trọt chỗ đau, Tần Tiêu con ngươi rét lạnh, mặt lập tức rơi xuống. Hắn nói hướng thẳng đến Nam Cung Nguyệt lần nữa vỗ xuống một trường. Mặc dù thời khắc này Nam Cung Nguyệt đã không cách nào chống cự, nhưng Tần Kiêu chỉ là dùng toàn lực, một trưởng này đừng nói là Nam Cung Nguyệt, chỉ sợ một tòa núi nhỏ đều có thể đập đến nát. Nam Cung Nguyệt thì không tránh trực lăng lăng đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Tần Kiêu chụp về phía chính mình một trưởng này. Thẳng đến nàng cảm giác sau lưng bỗng nhiên thổi tới một trận mát lạnh thoải mái phong, nàng mới nhếch miệng lên lộ ra một đạo sán lạn tiêu dung. Sau một khắc, liền gặp được một thân ảnh cao to giống như là trống rông xuất hiện đứng ở Nam Cung Nguyệt trước người, đem Nam Cung Nguyệt hoàn toàn ngăn tại sau lưng. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Thần Kiêu trưởng ảnh rơi xuống. Chỉ nghe được anh một tiếng nổ vang, lập tức đầy trời khí lãng lan lộn, cái này một mảnh mặt đất thẳng bị áp sập xuống dưới. Thế nhưng là, nam tử kia lại không nhúc nhích tí nào đứng ở nguyên địa, phía sau hắn Nam Cung Nguyệt rất là ngay cả sợi tóc đều không có lắc lư một chút. Chương 451, một kiếm thế như trường hồng. Người nào lô mãng? Cái này đột nhiên từ Nam Cung Nguyệt sau lưng xuất hiện nam tử, gần như lông tóc không tổn hao gì ngăn lại Thần Kiêu toàn lực một trường, để hắn lập tức sắc mặt tái xanh. Hắn muốn nhìn rõ người kia tướng mạo, lại phát hiện người kia toàn thân trên dưới đều bị một cỗ xương mù xám xịt quấn quanh, làm sao đều nhìn không ra. Làm một thái thượng chân nhân cảnh sắp viên mãn cao thủ, coi như không dựa vào thuật pháp, con mắt thị lực cũng hết sức kinh người, nhưng thế mà ngay cả nhất cái khoảng cách không hơn trăm bước xa bóng người đều thấy không rõ, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên không hiểu. Lý Vân Sinh. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, bởi vì tại Tiên Minh trong tình báo, Lý Vân Sinh liền có một môn che lấp thân hình công pháp, thêm nữa hắn giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Tần Kiêu bỗng nhiên lập tức liền nghĩ đến cái tên này. Ta chỉ coi còn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vì nữ tử, thế mà tự chui đầu vào lưới. Ngẫu nhiên Tần Kiêu ha ha cười nói, tựa như Lý Vân Sinh giờ phút này đã là trong bàn tay hắn chi vật. Mặc dù Lý Vân Sinh rất muốn phản bác nói, ta không phải, ngươi hiểu lầm. Bất quá rất hiển nhiên, tại trong mắt đối phương đó cũng không phải trọng điểm. Hi hi, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngay tại Lý Vân Sinh nghĩ như vậy thời điểm, sau lưng Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Ngươi cũng hiểu lầm. Lý Vân Sinh đầu đầy mồ hôi. Chỗ nào hiểu lầm, ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu ta? Nam Cung Nguyệt vẫn như cố gắt gao ôm lấy Lý Vân Sinh, tựa như sợ hai hắn chạy không muốn buông tay. Chỉ là tiện đường thôi. Lý Vân Sinh bất đắc dĩ. Cái này có thể tha rất nhiều đường nha. Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ cười hì hì nói. Nhưng ta không biết ngươi. Lý Vân Sinh nói. Nhưng ta biết ngươi a, ta biết ngươi cực kỳ lâu, tìm ngươi cực kỳ lâu. Nam Cung Nguyệt có chút kích động nói, có thể là nổ dùng quá sức, cũng có thể là nói là quá kích động, khiên động nàng vết thương trên người, lời kia vừa thốt ra thân thể lập tức mềm nhũn, ôm lấy Lý Vân Sinh thủ cũng lưới lỏng, trong miệng bởi vì đau đớn phát ra kêu đau một tiếng. Ngay tại Lý Vân Sinh đưa khẩu khí, bất quá hắn giờ phút này lại không thời gian để ý tới sau lưng Nam Cung Nguyệt, bởi vì đối diện Tần Kiêu đã động thủ. Bán tên. Cái này Tần Kiêu mặc dù thoạt nhìn như là cái người hiền lành, nhưng cá tính kỳ thực quả cay hung ác quyết phi thường, nhận rõ Lý Vân Sinh thân phận về sau, lập tức để cho thủ hạ kia mấy chục tên phủ vệ bán tên. Chỉ một thoáng, đầy trời phù tiễn long lánh đạo đạo phù văn quan mang, hướng phía Lý Vân Sinh vị trí cực tốc bay thấp mà xuống. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Lý Vân Sinh hất lên tay áo, ngang nhau số lượng từng trường phù từ ống tay áo bắn ra, tựa như kia nổ tung pháo hoa, nương theo lấy đạo đạo tiếng xé gió phóng tới kia một trận mưa tên. Lập tức, lệnh tiên minh phủ vệ môn cảm thấy kinh ngạc đúng, chính mình bắn ra phủ tiễn thế mà bị từng trường khinh bạc lá bùa cả lại, mà lại hết sức chính xác. Mỗi một lá phủ ngăn trở một mũi tên đụng. Theo một trận chói thai khí bạo âm thanh, ngắn ngủi rằng co về sau, phủ cùng phủ tiễn đống nhiên nổ tung tứ tán bay thấp, một cỗ khí lãng tựa như cơn lốc quét sạch ra, nhấc lên đầy trời cắt vàng. Ngay tại cái này cơn lốc quét lên cắt vàng tản ra thời khắc, Tần Kiêu thân ảnh phá phong mà ra, trường ảnh lưỡi đao cùng nhau rơi xuống, đập chém về phía cách hắn không đủ 10 bước Lý Vân Sinh. Một trường này một đao mở đầu thời điểm không có chút nào âm thanh, mà khi hắn xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước mặt về sau, lại trở nên thế như thiểm điện phong lôi, kia đủ để xé rách không khí lưỡi đao cùng sơn nhạc gáp đỉnh nặng nghề trường ảnh thoáng chốc đều tới, hừng hực cương phong cơ hồ muốn đem mặt đất hạt cắt hòa tan. Tần Kiêu một trường này một đao, thời cơ nắm phi thường xảo diệu, Lý Vân Sinh cho dù có hành vân bộ, cũng không có cách nào tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian chạy ra đao phong này cùng trường ảnh phạm chủ. Bất quá Lý Vân Sinh căn bản liền không nghĩ tới môn tránh. Chỉ gặp hắn một tay rút lên Nam Cung Nguyệt kiếm, một tay nắm tay Thẩm Vận Khai sơn kình, sau đó cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo Nam Cung Nguyệt trôi này danh kiếm tàng ảnh trong tay hắn phát ra một trận vui sướng kiếm minh, Lý Vân Sinh thẳng một cái lăng tiêu các tung hoành phương viên trong kiếm giơ kiếm chém ra, giống như thực chất kiếm khí trong nháy mắt bổ ra phiến thiên địa này, thẳng đem Tần Kiêu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo một đao bẻ gãy nghiền nát bổ ra. Cùng lúc đó, Lý Vân Sinh nhất tâm lưỡng dụng, lấy kia Tần Kiêu giống nhau thủ pháp, một cái dấu giếm khai sơn kình đánh hổ quyền đánh phía Tần Kiêu trường ảnh, thẳng đem kiếp như núi cao một trường oanh vỡ nát. Đao trưởng cùng nhau bị thương nặng Tần Kiêu cả người bay ngược mà ra, đồng thời nương theo lấy hai đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chỉ là vừa đối mặt Lý Vân Sinh thẳng phế đi Tần Kiêu một đôi cánh tay. Một màn này thấy một bên phủ vệ trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời thế mà quên đi Tần Kiêu để bọn hắn dùng phù tiễn áp chế Lý Vân Sinh mệnh lệnh. Mặc dù hắn tại nửa năm này thời gian bên trong, một mực tại cực lực phòng ngừa cùng Tiên Minh, Diêm Ngục xung đột chính diện, nhưng lại một mực tại thu thập Tiên Minh cùng Diêm Ngục tình báo, vô luận đúng lúc trước tại mộ cổ xâm bên trong từ những cái kia phủ vệ cùng quỷ sai trên thân đoạt tới ký ức, vẫn là bước vào tam tịch về sau thông qua khống chế chim và thú nghe trộm tới tình báo. Lúc này Lý Vân Sinh mặc dù không nói đối Tiên Minh rõ như lòng bàn tay, nhưng giống như là phủ chủ loại này nhân vật mấu chốt tình báo, hắn hiểu rõ vẫn là mười phần chu toàn. Tỷ như cái này Tần Kiêu, ưu đọc sách hắn cái này nhất tâm nhị dụng trường đao, Lý Vân Sinh ngay tại một Tiên Minh phủ vệ trong trí nhớ gặp qua, đồng thời sớm có phương pháp phá giải, cho nên mới có thể thắng được như thế dứt khoát. Bất quá Tần Kiêu vừa mới bại lui, liền có một kiếm thế như trường hồng xuyên phá tối tăm mở mịt chân trời hướng Lý Vân Sinh đâm tới. So sánh Tần Kiêu vừa mới một trường kia một đao, một kiếm này đã siêu phàm nhập thánh, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp cùng rét lạnh kiếm ý. Gặp đây, Lý Vân Sinh cũng không dám khinh thường, kỳ lân xương bên trong kim sắc chân nguyên giống như núi lửa nham tương tràn vào quanh người hắn kinh mạch, trong tay Nam Cung Nguyệt trôi này tàng ảnh trên thân kiếm kiếm mang hừng hực, một cỗ không kém chút nào một kiếm kia uy áp từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Phù quang lực ảnh. Hắn hét lên một tiếng, một đạo kiếm ảnh mang theo giống như lao nhanh sông ngòi kiếm thế, tựa như sắc trời trong nháy mắt chớp tắt, từ mảnh này đầy trời cắt vàng chi địa lướt về phía Lâu Lan thành phương hướng. Mà cũng liền tại ngày này quang thiểm trôi qua ở giữa, kia một đạo kiếm cầu vồng giống như bị đánh nát ngũ thải lưu ly vỡ vụn tiêu tán, mà cách đó không xa Lâu Lan thành tường thành thì thẳng bị Lý Vân Sinh một kiếm này nghiêng cắt tầm vang sụp đổ. Nhưng dù là như thế, mấy đạo từ kiếm kia cầu vồng phía trên tràn ra, xen lẫn rét lạnh kiếm ý kiếm khí, vẫn như cũ đâm trúng Lý Vân Sinh. Tuy chỉ đúng mấy đạo còn sót lại kiếm khí, lại làm cho Lý Vân Sinh bản năng tâm thần khuấy động, chân nguyên cuồn cuộn, đặc biệt là kiếm khí kia bên trong rét lạnh kiếm ý, nếu như mạnh hơn một chút, Lý Vân Sinh cảm giác thần hồn của mình cũng có thể bị đâm xuyên. Hắn còn là lần đầu tiên biết kiếm ý còn có thể như thế sử dụng. Thu thủy kiếm quyết danh bất hư truyền, lại đến. Một đầu khác, một người trung niên nam tử thanh âm hùng hậu từ kia thành lâu tản viên chỗ truyền đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Lý Vân Sinh trong tầm mắt. Người này không phải người khác, chính là ngày đó cùng Tần Kiêu nhất hối, tại mộ cổ xâm bên ngoài chuẩn bị phục kích Lý Vân Sinh Lục Vân. Đồng thời cũng là Dài Châu khai phủ phụ chủ, một tay phản bội khai nguyên tông người kia. Chương 452, không đạo thần hồn nát thần tính phủ. Lục Vân 10 năm này ở giữa từ khai nguyên tông chiếm rất nhiều tài nguyên, càng là được đại tạo hóa đại cơ duyên, ngắn ngủi trong 10 năm liền đột phá thái thượng chân nhân cảnh tiến vào thánh nhân liệt kê. Thời điểm không còn sớm, lần sau có cơ hội lại tìm tiền bối luận bàn. Mặc dù vừa mới một kiếm kia đúng hắn chiếm thượng phong, bất quá hắn lại không chút nào ham chiến ý tứ, hắn tạm thời còn không có cùng thánh nhân giao thủ ý nghĩ, vừa mới chỉ là một kiếm liền tiêu tốn hắn nhất khối kỳ lân xương bên trong gần như 1/5 chân nguyên, đánh như vậy xuống dưới không nói trước thắng thua chí ít rất an thiệt thòi. Không giống những tu giả khác có thể dựa vào đan điền khí hải một mặt nên địch một mặt thúc đẩy sinh trưởng chân nguyên, trước mắt chỉ có thể dựa vào kỳ lân xương sớm tổn chữ chân nguyên hắn, tạm thời vẫn là không thể tùy ý tiêu xài chân nguyên. Mà lại nếu như hắn đoán không lầm, đối phương dùng chính là khai nguyên tông thí tiên kiếm, nhất cái nắm giữ thí tiên kiếm thánh nhân cảnh cao thủ tuyệt đối là nhất cái tồn tại hết sức khủng bố. Huống chi, thân hồn của hắn đã cảm giác được, lại có mấy đạo cường hãn khí tức tiến vào Lâu Lan Thành, như thế mang xuống hắn thật đi không được. Đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt lấy sau lưng tựa hồ đã hôn mê Nam Cung Nguyệt, quay người trực tiếp thẳng đạp trên hành vân bộ phá không lên. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đuổi tới phụ cận Lục Vân lúc này tế ra sau lưng có một ngụm cổ phát tiên kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, từng chương phụ lục tại trước mặt bọn hắn dâng lên, lít nha lít nhít lại chỉnh tề hợp thành lớp kín to lớn phủ tường ngăn tại hai người trước mặt. Cho dù là đến nay Lục Vân, nhìn thấy cái này mấy ngàn tấm đùa tạo thành vách tường, cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bởi vì coi như đây là một chút đê dài phụ lục, nhưng số lượng này cộng lại uy lực, hắn cái này thánh nhân cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Phá. Bất quá mắt thấy Lý Vân Sinh liền muốn trốn vào khâu hải, hắn không có thời gian cân nhắc quá nhiều, chuẩn bị thẳng dựa vào hắn thánh nhân tu vi đối cứng cái này chắn phụ tường. Chỉ gặp Lục Vân trong tay chiếc kia cổ phát tiên kiếm bên trên màu đỏ kiếm mang đại thịnh, lập tức chỉ thấy hắn phi thân hướng kia phụ tường một kiếm đâm tới. Nhưng ngay tại trong tay hắn tiên kiếm muốn đánh rất thời khắc, kia nguyên bản từng đạo chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng phụ lục, bỗng nhiên đồng thời gãy đôi top 5 top 3 trong nháy mắt tụ hợp thành một con giấy trạng thiên hạc. Chỉ một thoáng, nguyên bản bức tường kia chỉnh tề phụ tường, hóa thành mấy trăm con lơ lửng không trung tiên chỉ hạc. Cứ việc Lục Vân tại những đùa chú kia gây dựng lại thời điểm, cũng đã nhận ra cái này từng cái thiên chỉ hạc bên trong kinh khủng uy năng, nhưng vẫn cũ đúng chế. Bởi vì ngay tại những này lá bùa tạo thành thiên chỉ hạc thành hình một giây sau, mấy trăm đạo hạc kêu thanh âm đồng thời vang lên. Mấy trăm đến thần hồn nát thần tính phù tạo thành phong lam vách tường trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo gió mạnh xé rách toàn bộ khu vực hết thể sự vật, một chút cuốn vào trong đó phủ vệ càng là thẳng bị xé thành bọt máu. Giờ phút này mạnh như Lục Vân, cũng không thể không toàn lực chống cự, bất quá hắn bị triệt để chọc giận. Đạo đạo kiếm cương thấu thể mà ra, thẳng đem thần hồn nát thần tính phù dư uy quét sạch sành sanh, lập tức thiên địa khôi phục tinh minh. Hèn hạ tiểu nhi, có dám đường đường chính chính vừa đứng. Nhìn bên cạnh tử thương một mảnh phụ vệ, Lục Vân rít lên một tiếng. Khô Hải hôm nay đạo thứ hai báo cắt đã lên, hắn đi không xa. Tần Kiêu tiếp hảo hai tay đi vào Lục Vân bên cạnh thân, mặt âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Lục Vân nhìn thoáng qua Khô Hải phương hướng, thẳng chân trời lôi vân tái khởi đen nghịt một mảnh, chính là hôm nay đạo thứ hai báo cắt xuất hiện dấu hiệu. Để hắn chết tại báo cắt bên trong cũng lợi cho hắn quá rồi. Lục Vân hừ lạnh nói, hắn ngày thường hòa nhã nhất buột, hôm nay thế mà bị một tên tiểu bối trêu đùa. Việc này nếu là truyền đến Thập Châu, hắn đường đường nhất phụ chi chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lại nói Lý Vân Sinh lấy hành vân bộ thân pháp, chân đạp tụ phong phủ, như giống trên đất bằng trên không trung phá phong mà đi, rất nhanh liền đến khô bờ biển cảnh Thiên Tùng lĩnh. Lúc này Lữ Thương Hoàng đang đứng tại khô hải lối vào, hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem hắn. Làm sao đi lâu như vậy? Hắn phàn nàn nói. Tới cái nhập thánh cảnh cao thủ. Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh nói. Thánh nhân cảnh. Từ trước đến nay tầm mắt rất cao Lữ Thương Hoàng lúc này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói tiên minh diêm ngục cao thủ ra hết, đi hết đối phó yêu tộc, làm sao còn có nhập thánh cảnh cao thủ? Lữ Thương Hoàng khó hiểu nói. Người này khả năng vừa đột phá nhập thánh cảnh không lâu, mà lại rất có thể đúng được cơ duyên gì, cho mượn ngoại lực đột phá nhập thánh cảnh, thực lực chân thật so với ta trước kia gặp qua quỷ vương kém không ít. Lý Vân Sinh hồi tưởng một chút vừa mới hai người giao thủ quá trình nói. Nói hắn đưa trong tay ôm Nam Cung Nguyệt giao cho Lữ Thương Hoàng. Đừng. Cái này vướng víu đúng ngươi mang tới, đừng giao cho ta. Lữ Thương Hoàng thấy thế liên tục khoát tay. Bất quá cuối cùng không có cách, vẫn là miệng đầy oán trách tiếp tới. Sớm nói xong, cái này bận bịu ta rút, đi Lưu Châu mượn ngươi kia luyện yêu bình cho ta dùng một lần. Hắn một mặt đem Nam Cung Nguyệt kháng trên vai, một mặt cùng Lý Vân Sinh có kẻ mặc cả nói. Được. Lý Vân Sinh một mặt nhíu mày nhìn một chút cách đó không xa đuổi tới Tần Kiêu hai người, một mặt rất dứt khoát hồi đáp. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Vân Sinh như vậy dứt khoát đáp ứng xuống tới. U đọc sách Lữ Thương Hoàng nhất thời sững sờ tại nơi đó miệng bên trong tạm ngừng, không biết nên nói cái gì. Thả ta xuống, ta không muốn ngươi quõng, ta muốn Lý Vân Sinh quõng, không muốn ngươi. Đồng nhiên, Lữ Thương Hoàng đầu vai truyền đến Nam Cung Nguyệt có chút hư nhược thanh âm, ngựa khí mềm nhu phi thường, hoàn toàn không giống vừa mới như vậy cường thế. Ngươi không muốn lao tử quõng, lao tử nhất định phải quõng. Lữ Thương Hoàng nghe vậy lập tức sắc mặt tái xanh. Nói hắn đưa tay tại Nam Cung Nguyệt hậu kình nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức nguyên bản còn tại dãy rủa Nam Cung Nguyệt hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lý Vân Sinh thấy thế nghi ngờ nhìn Lữ Thương Hoàng một chút. Yên tâm, lão tử ra tay có nặng nhẹ, không có làm bị thương vợ ngươi, chỉ là để nàng hảo hảo ngủ một giấc. Lữ Thương Hoàng đi theo trận nhìn Lý Vân Sinh một chút, sau đó tức giận nói: "Bao cắt liền muốn tới, ngươi đối cây rủ kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Hắn nhìn thoáng qua cướp cảnh mà đến bao cắt tiếp lấy cau mày nói. Lý Vân Sinh cũng đi theo nhìn thoáng qua kia bao cát, sau đó siêu Lữ Thương Hoàng rũa ra một cái đầu ngón tay. Một thành. Thấy thế Lữ Thương Hoàng suýt nữa thổ huyết. Đến nghĩ biện pháp bọn họ cản bọn họ, không phải đợi chút nữa tại báo cắt bên trong dây dưa xảy ra vấn đề. Lý Vân Sinh quay đầu mắt nhìn kia cực dương nhanh lao vụn vụt tới hai thân ảnh. Không có thời gian. Lữ Thương Hoàng lắc đầu. Lý Vân Sinh không nói gì, chỉ là nhìn xem hai người phương hướng có chút xuất thần. Lúc này báo cắt khoảng cách hai người bất quá 1-2 dặm lộ trình, liền xem như đứng tại cái này có chút thượng cổ pháp trận bảo vệ lối vào, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được báo cắt bên trong kia cố dọa người uy năng, cuồng phong kia bên trong bay múa hạt cắt đập vào trên mặt, so với mũi tên bình thường ám khí cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, ngay cả hắn đều cảm thấy gương mặt đau nhức. Mũi tên, kiếm. Đương nhiên, Lý Vân Sinh tự nhủ nhỉ non một câu, sau đó tâm niệm vừa động. Chương 453, lấy cắt làm kiếm. Lý Vân Sinh nhớ tới lúc trước ở đâu đạo thứ nhất báo cắt bên trong cảm nhận được kiếm ý. Thử một chút. Hắn tự đủ. Thử một chút. Một bên Lữ Thương Hoàng nghe được lơ ngơ. Không đợi hắn làm rõ ràng Lý Vân Sinh đang nói cái gì, chỉ thấy Lý Vân Sinh dẫn theo Nam Cung Nguyệt Tàng ảnh hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ gặp Lý Vân Sinh trường kiếm trực chỉ Tiên Minh hai vị phụ chủ Tần Kiêu cùng Lục Vân phương hướng, một cỗ uy áp thấu thể mà ra. Sau đó cắt bay đầy trời đống nhiên chầm xuống, một đạo kinh khủng kiếm thế giống như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Lữ Thương Hoàng mặc dù nhìn ra Lý Vân Sinh đây là tại tích xúc kiếm thế, nhưng vẫn như cũ không rõ Lý Vân Sinh vì sao đột nhiên làm như thế, dù sao coi như cái này Thu Thủy kiếm quyết có mạnh đến đâu, khoảng cách xa như vậy lại là tại đối phương có đề phòng tình huống dưới, một kiếm này là không thể nào đắc thủ. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thương Hoàng liền ý thức được chính mình mười phần sai. Đột nhiên, hắn phát hiện ngay tại Lý Vân Sinh kiếm thế tích xúc đến một cỗ trình độ kinh người thời điểm, một đạo kiếm ý tựa như đúng khốc nhiệt giữa hè đột nhiên thổi tới mùa đông lạnh lẽo hàn phong. Từ chân đến cùng đem hắn từng chút nhuộm dần trong đó, Lữ Thương Hoàng chỉ cảm thấy chính mình tại đạo kiếm ý này trước mặt, tựa như đúng nhất cái không biết đi đường hài đồng, hoàn toàn đã mất đi sức phòng ngự. Thật là khủng khiếp kiếm ý, không đúng, đạo kiếm ý này hương vị làm sao cùng lúc trước kia báo cắt khí tức như vậy tương tự. Lữ Thương Hoàng cổ họng run run, đột nhiên ý thức chính mình trên người Lý Vân Sinh lại thấy được một kiện dọa người sự tình, tiểu tử này khống chế báo cắt bên trong đạo kiếm ý kia. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không hiểu Lý Vân Sinh rốt cuộc muốn làm gì. Thẳng đến hắn bỗng nhiên cảm thấy gương mặt một trận nhói nhói, một hạt cắt mịn từ hắn gương mặt xẹt qua, đồng thời dễ dàng tại trên mặt hắn vạch ra một vết thương. Vô luận hắn giờ phút này thực lực như thế nào, hắn thân thể này thế nhưng là hàng thật giá thật đại yêu thân thể, vô luận như thế nào không phải nho nhỏ một hạt cắt có thể mở ra, dù chỉ là như vậy nho nhỏ một đầu vết máu cũng không thể. Đây không phải cắt, đây là kiếm a. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, minh bạch Lý Vân Sinh muốn làm gì. Sau đó thần hồn của hắn rõ ràng cảm giác được Lý Vân Sinh đang dùng cầm đạo từ báo cắt trung học tới kiếm ý, đem bao phủ tại hắn trong kiếm thế cắt bay không chế. Kia nguyên bản giống như vật chết kiếm thế, giờ phút này bắt đầu giống như là có linh hồn, nó bắt đầu tiếp lấy gió thổi lưu động, cuối cùng triệt để dung nhập trong gió thổi, bắt đầu như là xoay quanh cùng trời tế ác long, mắt lom lom nhìn qua xa xa Tần Kiêu Lục Vân hai người. Thức thứ ba, thao quang. Theo Lý Vân Sinh hét lên một tiếng, một đạo chướng mắt quang hoa từ tàng ảnh bên trong bắn ra mà ra, toàn bộ đại mạc tựa như đều bị cái này chói lóa mắt quang hoa lấp đầy. Mà đầu kia xoay quanh tại Lý Vân Sinh đỉnh đầu sớm đã chờ đã lâu ác long, cũng đi theo thuận cỗ này hào quang chói mắt gào thét mà ra, kia từng hạt bị nhuộm thành kim sắc hạt cát, chứa đầy kiếm ý mang theo người kiếm thế thuận Lý Vân Sinh kiếm chỉ phương hướng gào thét mà ra. Nếu như nói mỗi một hạt cắt đều là một thanh kiếm, kia Lý Vân Sinh lúc này một thức này thao quang bên trong cất giấu kiếm hoàn toàn đếm không hết. Nay một kiếm qua đi, Lý Vân Sinh mới tính chân chính nắm giữ Thu Thủy kiếm quyết bên trong kiếm đúng. Lữ Thương Hoàng có thể tưởng tượng, đối mặt một kiếm này, Tần Kiêu cùng Lục Vân sẽ là tâm tình gì. Chính như hắn tưởng tượng như vậy, một kiếm này chưa đến, kia Tần Kiêu tại cỗ này kinh khủng kiếm thế phía dưới tựa như cử chỉ điên rồ, ngay cả chạy trốn mệnh hoặc là chống cự đều quên, cảm giác này giống như người thấy được chính mình vĩnh viễn không cách nào lý giải sự vật đồng dạng. Mà kia Lục Vân muốn tốt một chút, dù sao nhập thánh cảnh trái tim của cao thủ cảnh cùng thực lực còn tại đó. Nhưng một kiếm này đồng dạng để hắn mười phần không dám, hắn có lẽ có thể dựa vào nhập thánh cảnh tu vi, đang toàn lực phía dưới có thể ngạnh kháng một kiếm này, nhưng một kiếm này phía sau đối với kiếm thuật lý giải, thậm chí là đối với thiên đạo lý giải, hắn cảm giác chính mình theo không kịp. Cái này cùng hai người cảnh giới chênh lệch hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ nói Thu Thủy 300 năm tất gia nhất yêu nghe đồn cũng không phải là nói đùa? Chẳng lẽ đây là kế tiếp từ Hồng Hộc? Lục Vân trong đầu xuất hiện từ Hồng Hộc hình tượng. Cuối cùng hắn cuối cùng không có quyết định trực diện một kiếm này, so sánh lo lắng nhục thân bị một kiếm này sáng tạo. Hắn lo lắng hơn chính là đối mặt một kiếm này về sau, đạo tâm của mình có thể sẽ dao động. Kẻ này phải chết, Thu Thủy không thể xuất hiện cái thứ hai từ Hồng Hộc. Hắn kéo Tần Kiêu toàn thân chân nguyên đều điều động, sau đó phóng lên tận trời, lúc này mới khó khăn lắm né qua Lý Vân Sinh một thức này thao quang. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là bị mười mấy quả hạt cắt hóa thành phi kiếm đâm trúng, nếu không phải hắn chân nguyên cưới sau chỉ sợ không đợi hắn chạy đi, liền đã bị đâm thành cái sảng. Mà Tần Kiêu thì càng thảm rồi, chỉ vì một sát na chần chờ, nửa người bị hạt cắt hủy đi hóa thành huyết đục, rú thảm chấn thiên. Hai người rất mau lui lại đến khu vực an toàn, Lục Vân giúp Tần Kiêu phong bế mấy chỗ đại huyệt cho ăn mấy hạt trùng sinh cốt nhục đan dược. Tên tiểu xuất sinh này, cậu tạp chủng, ta muốn giết hắn, giết hắn. Đau đớn giảm xuống nhẹ một chút về sau, Tần Kiêu mặt mày méo mó chửi ầm lên, chớ nhìn hắn ngày bình thường làm người bình thản, nhưng bí mật nhất là mang thủ, có thể nói là có thù tất báo, hắn tuổi trẻ lúc làm ăn người khác bởi vì nhiều kiếm lời hắn mấy khối linh thạch, cuối cùng hắn thẳng đem người kia làm cho cửa nát nhà tan, con cái hoặc là bán làm nô bộc hoặc là bán làm đồ đĩ. Một bên Lục Vân không có nói tiếp, chỉ là sắc mặt tái xanh nhìn chăm chú Lý Vân Sinh phương hướng của bọn hắn. Đúng, Bao Cát tới, hắn chết chắc. Tần Kiêu thuận Lục Vân ánh mắt nhìn lại, phát hiện kia Bao Cát đã đến Lý Vân Sinh vị trí của bọn hắn, chợt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ là cái này tiểu chết, thiện nghi hắn. Tần Kiêu lập tức có chút tiếc nuối nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá hắn lời này mới nói xong, mặt liền cứng đờ. Mắt thấy kia Bao Cát liền muốn đem Lý Vân Sinh xé thành vỡ nát, nhưng vào lúc này, hắn trông thấy kia Lý Vân Sinh không biết từ nơi nào xuất ra một cây dù. Dù giấy chống ra đồng thời, đem kia cắt bay đầy trời đều chống lên. Lý Vân Sinh một đoàn người mảy may không việc gì. Thế là trợn mắt hốc mồm Tần Kiêu cùng Lục Vân, liền trơ mắt nhìn Lý Vân Sinh, một tay bung dù từng bước một địa, nhàn nhã đi dạo đi vào kia che khuất bầu trời Bao Cát bên trong. Người cùng kia Ngọc Hư Tử, thật đúng là một lao quái vật, ưu đọc sách nhất cái tiểu quái vật. Nhìn xem đỉnh đầu kia nương theo lấy đạo đạo thiểm điện lao vùn vụt mà qua quần quần cắt vàng, Lữ Thương Hoàng cảm khái nói: "Ta bất quá là dính chút Ngọc Hư Tử tiền bối quan thôi." Mặc dù cái này gỗ mục sinh hoa dù đúng hắn một tay hoàn thành, nhưng Lý Vân Sinh giờ phút này trong lòng chấn kinh kỳ thật không có chút nào so Lữ Thương Hoàng ít. Bởi vì Ngọc Hư Tử đối trôi này dù cũng không có quá nhiều miêu tả, đây bất quá là hắn trong sách liên quan tới phụ lục mấy trăm loại cách dùng một trong, hắn thậm chí không có xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu cái này dù uy lực. Cho nên Lý Vân Sinh nhìn thấy tình cảnh này mới có thể kinh ngạc như thế. Bất quá cái này dù có thể kháng trụ cái này mãnh liệt Bao Cát, Lý Vân Sinh cảm thấy ngoại trừ Ngọc Hư Tử đổ phổ, cùng cái này gỗ mục khẳng định cũng có rất lớn liên quan, hắn có thể cảm giác được, tại cùng cái này Bao Cát giữ lẫn nhau thời điểm, có một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức từ cái này đoạn trường sinh một bên trong tràn ra, càng không ngừng triệt tiêu cỗ này kinh khủng thiên địa chi lực. Lúc trước có người nói Ngọc Hư Tử lao thất phu này là bởi vì bị thiên đạo sợ vỡ mật mới bỏ được vứt bỏ một thân tu vi, bất quá theo ta thấy đến hắn cũng không phải là bị thiên đạo sợ vỡ mật, mà là nhìn trộm đến này thiên đạo một loại nào đó chân tướng. Lữ Thương Hoàng cảm khái nói: "Chân tướng sao?" Nghe vậy Lý Vân Sinh trong lòng khẽ động. Thầm nghĩ, Ngọc Hư Tử tiền bối đến tột cùng nhìn thấy cái gì chân tướng? Hắn bây giờ trở về quá mức suy nghĩ kỹ một chút, vô luận đúng phụ lục, vẫn là Họa Long Quyết, hoặc là cái này gỗ mục sinh hoa rủ, Ngọc Hư Tử nghiên cứu loại này đạo pháp, đều giống như tại ứng đối lấy cái gì. Cái này giống như là sớm dự báo cái nào đó tai họa làm ra chuẩn bị, mà lại cái này mỗi một dạng chuẩn bị cho ứng đối đều không giống như là người tu bình thường, càng giống là vì một loại nào đó thiên đạo pháp tắc chuẩn bị. Nếu như có thể cùng Ngọc Hư Tử tiền bối gặp mặt một lần liền tốt. Lý Vân Sinh thầm nghĩ. Hắn giờ phút này trong lòng đã tích lũy rất nhiều hoang mang, có quan hệ với chính hắn, liên quan tới Thu Thủy, cũng có quan hệ với Thiên Diễn tộc liên quan tới Thập Châu. Chương 454, Lưu Châu Hồng Lý Thành. Tuy nói có Hủ Mộc Sinh Hoa dù bảo vệ, nhưng Lý Vân Sinh theo Lữ Thương Hoàng lần này Khô Hải chi hành trình vẫn như cũ phi thường gian nan. Đầu tiên hai người bỏ qua tốt nhất vượt qua Khô Hải thời cơ, tiếp theo Sinh Hoa dù cũng không phải là vô địch. Tại Khô Hải Sa Bạo bực này thiên tượng công kích phía dưới, Sinh Hoa dù cũng không chống được bao lâu, đặc biệt là trên dù những đùa chú kia hao tổn cực lớn. Một đạo hoàn toàn mới phụ lục, miễn cưỡng có thể chống nổi hai đạo phong bạo, cho nên hai người không thể không phải đi đi ngừng ngừng, tu bổ Sinh Hoa dù. Nếu như cứng rắn muốn miêu tả một chút đoạn đường này có bao nhiêu khổ, nhìn xem gầy về nguyên hình Lữ Thương Hoàng liền có thể minh bạch. Thêm nữa Lý Vân Sinh dọc theo con đường này, cố ý tại tiếp lấy Bao Cát chi lực ma luyện kiếm ý của mình, thế là cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tháng mới đi ra khỏi Khô Hải, đi tới lần này Nhất Dạ Thành sẽ ở Lưu Châu xuất hiện thành trì, Hồng Ly Thành. Đây là Lưu Châu nhất tòa hơi kém tại chủ thành Chu Dương Thành thành trì, vô luận đúng từ phủ dân quy mô, vẫn là chỗ đóng quân tiên minh phủ vệ thực lực về số lượng xem. Bởi vì thân ở Khô Hải vờn quanh phía dưới, lâu dài khô hạn ít mưa, toàn bộ Lưu Châu tựa như đúng một mảnh từ rất nhiều khối ốc đảo nhỏ, tụ hợp mà thành Đại Lục Châu, thành trì chỗ tức là ốc đảo trung tâm. Mà tại cái này Khô Hải vây quanh phía dưới, có thể sinh ra như thế nhất khối Đại Lục Châu, toàn bộ nhờ đầu kia ngang qua Lưu Châu đổ vật Long Tuyển dãy núi. Long Tuyển dãy núi linh khí tuy nói không nổi nồng đậm, nhưng trên núi cao lưu lại tuyết nước hội tụ thành xuyên, sinh sinh tại mảnh này khô cạn chi địa đổ vào ra nhiều như vậy ốc đảo. Đồng dạng là bởi vì khí hậu nguyên nhân, Lưu Châu địa hỏa tràn đầy, thích nghi nhất rèn đúc chi thuật. Mắt lạnh Long Tuyển nước, tăng thêm cực nóng địa hỏa, để Lưu Châu rèn đúc binh khí tuyên bố lan xa Thập Châu. Nếu như không tính cả vẫn lạc theo di thất, trước mắt Thập Châu xếp hạng 10 vị trí đầu binh khí, chỉ ít có 5 kiện xuất từ Lưu Châu. Mà tại Lưu Châu các nơi thành trì bên trong, lấy Hồng Ly Thành danh kiếm nổi danh nhất, Thường Nghiệm chân nhân Thanh Ngư chính là xuất từ Hồng Ly Thành đúc kiếm thế gia Âu Dã Lân đại sư chi thủ. Cho nên Nhất Dạ Thành chọn nơi này xem như Thanh Ngư đoạn nhận đấu giá chi địa, tựa hồ rất có thâm ý. Ngươi làm thật sự như thế đem nàng ném ở nơi này. Hồng Ly Thành nhất không đáng chú ý ngoài khách sạn, Lữ Thương Hoàng chỉ trên lầu nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Thương thế của nàng gần như khỏi hẳn, có tới sức tự vệ." Lý Vân Sinh nhíu mày nói: Lúc này hắn lần nữa biến hóa dung mạo, bộ dáng thần thái theo Hồng Ly Thành những cái kia sinh trưởng ở địa phương không hề khác gì nhau. Tốt bao nhiêu một cô nương a, ngươi thật sự một chút cũng không động tâm. Lữ Thương Hoàng tiếp tục không có hảo ý cười nói, ta cùng với nàng không quen. Lý Vân Sinh vẫn là câu nói kia, trước kia không quen, dọc theo con đường này cũng đã chín nha. Lữ Thương Hoàng cười hắc hắc nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Lý Vân Sinh bất đắc dĩ đổi chủ đề, đi trước một chuyến Chu Dương Thành, gặp một lần cố nhân. Lữ Thương Hoàng cũng không có lại tiếp tục vừa mới cái đề tài kia, mà là thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Cựu nhân. Lý Vân Sinh duỗi lưng một cái, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi thăm. Đại thủ. Lữ Thương Hoàng không có tị húy. Vậy không bằng chuyện chỗ này, ta cùng đi với ngươi đi. Lý Vân Sinh lạnh nhạt nói. Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Lữ Thương Hoàng mặt mũi tràn đầy không nhanh nết miệng. Nếu không phải Ngọc Hư Tử tấm đùa chú này, ngươi ta ở giữa thắng bại còn muốn khác nói. Hắn tiếp lấy một mặt khiêu khích nhìn về phía Lý Vân Sinh cười nói. Không bằng ngươi giải trên người của ta tấm đùa chú này, hai ta so tay một chút thử một chút. Không cần. Lý Vân Sinh nghĩ nghĩ sau đó chân thành nói. Vì cái gì? Gặp Lý Vân Sinh cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, Lữ Thương Hoàng có chút hiếu kỳ. Cho ngươi thua rất khó, nhưng giết ngươi không khó, ta không muốn giết ngươi. Lý Vân Sinh nghiêm túc nhìn xem Lữ Thương Hoàng nói. Được rồi, đánh không lại, đánh không lại. Lữ Thương Hoàng bị Lý Vân Sinh cái này hoàn toàn không giống như là nói đùa ánh mắt thấy sau sống lưng mát lạnh, lập tức khoát tay háo ra vẻ thản nhiên nói. Bây giờ cách Nhất Dạ Thành mở ra còn có nửa tháng thời gian, ngươi có tính toán gì? Lữ Thương Hoàng sửa sang lại một chút trên người hắn đơn giản bọc hành lý. Sau đó ngẩng đầu hỏi. Ta chuẩn bị đi bái phỏng một chút Âu Giã Tử hậu nhân. Lý Vân Sinh nói. Ngươi làm thật chuẩn bị đúc lại thanh ngư. Lữ Thương Hoàng ngạc nhiên nói. Hồng Ly Thành đúc kiếm thế gia Âu Giã gia hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên vừa nghe nói Lý Vân Sinh muốn đi bái phòng Âu Giã Tử hậu nhân, liền biết Lý Vân Sinh đây là muốn đúc lại thanh ngư. Nghe vậy Lý Vân Sinh chỉ là trầm mặc, nhưng cũng không có phủ nhận. Ta vào thành thời điểm nghe nói, 10 năm trước trận kia thai hỏa Âu Giã gia giống như cũng đã chết không ít người, ngay cả tổ truyền kiếm lô đều bị phong lại, hiện tại giống như không tốt lắm. Lữ Thương Hoàng dặn dò. Ừm, ta đây có chừng mực. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó Lữ Thương Hoàng cũng không nói thêm cái gì, bái một cái thủ hướng phía ngoài thành đi đến. Theo Lữ Thương Hoàng dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Lý Vân Sinh cũng xoay người hít sâu một hơi. Nơi này thiên địa linh khí xem ra cũng đục ngầu. Theo phổ thông tu sĩ khác biệt, bởi vì thể nội kỳ lân xương quan hệ, Lý Vân Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Hồng Ly Thành thiên địa linh khí chính càng ngày càng đục ngầu. Thiên địa linh khí bị ô uế xâm nhiễm hắn nguyên bản tại Thanh Liên Tiên phủ liền đã nhận ra, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lưu Châu tựa như cũng thay đổi thành dạng này. Thiên địa linh khí trở nên đục ngầu, đứng núi chịu sào bị hại nặng nề cũng không phải là cao giai tu giả. Ưu đọc sách mà là một chút phổ thông phụ dân. Bọn họ thường thường tư chất tu luyện không tốt, cần dựa vào tiên lương đến phụ trợ tu luyện, thậm chí có chút căn bản không có tư chất tu luyện phụ dân, chỉ có dựa vào lấy tiên lương bên trong linh khí kéo dài thọ nguyên. Theo thiên địa linh khí trở nên đục ngầu, tiên lương tất nhiên giảm sản lượng, mà trải qua 10 năm này lên men, cái này đã biến thành một trận tai nạn. Tại Hồng Ly thành nội, sinh cơ mỏng manh lão giả khắp nơi có thể thấy được. Có thể tưởng tượng, tiếp qua mấy chục năm, cái này Thập Châu tiên phủ sẽ trở nên theo thế tục không có gì khác biệt. Ta rốt cuộc hiểu rõ, trận kia thai họa chủ mưu, nhằm vào xa không chỉ đúng chúng ta Thiên Diễn tộc, hắn là muốn hủy đi toàn bộ Thập Châu A Tu giả đoạt cảnh, linh khí đục ngầu, tiên phủ biến thành trọc thế, ngàn năm trước trận kia thai họa rốt cục kết xuất quả. Lý Vân Sinh trên mặt kia mặt nạ bên trong, hồi lâu chưa từng xuất hiện hiên viên loạn lòng đông nhiên thét dài thở dài. Thế gian này thực sự có người có thể mưu đồ mấy ngàn năm sự tình. Đối với hiên viên loạn lòng, Lý Vân Sinh từ trước đến nay cũng sẽ không tin hoàn toàn, hắn một bên hướng phía một cái khác con đường đi đến, một bên ở trong lòng hỏi: Hắn đối Thập Châu tiên phủ tồn vong hay không thế nào cảm thấy hứng thú, nếu như không phải là bởi vì sư phụ Dương Vạn Lý, hắn thậm chí sẽ không nhúng tay Thiên Diễn tộc sự tình, đi tìm kia mấy chỗ trận nhãn. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, nếu quả thật giống Hiên Viên Loạn Long nói dạng này, đến cùng là ai mưu đồ đây hết thảy, toan tính lại là vì sao? Thế gian này chưa có, nhưng này thế gian nhất định sẽ có. Hiên Viên Loạn Long khẳng định nói. Người nói là môn đầu kia? Lý Vân Sinh vừa đi vừa hỏi, hắn đột nhiên tới điểm hào hứng. Chương 455 Âu Giã Thanh La. Cái này liền phải tìm tới kia mấy thứ trận nhãn mới biết. Hiên Viên Loạn Long đống nhiên mập mờ suy đoán nói. Hiên Viên Loạn Long không nói, Lý Vân Sinh cũng không có ý định hỏi, hắn bắt đầu dựa theo trước đó vài ngày nghe được tin tức, hướng phía Âu Giã gia tại Hồng Ly Thành cửa hàng vị trí đi đến. Bởi vì cũng không nóng nảy, cho nên Lý Vân Sinh tại xuyên qua mỗi một con phố ngõ hẻm lúc đều sẽ cẩn thận dò xét một phen. Sau đó hắn phát hiện, cái này Hồng Ly Thành quả thật như hắn suy đoán như vậy chỉ là mặt ngoài phù hoa, bên trong lại đã sớm rách nát không chịu nổi. Phàm là một chút rời xa đường lớn ngõ nhỏ, đều có thể nhìn thấy bên trong hoặc ngồi xổm hoặc nằm, rất nhiều khuôn mặt tiểu tụy quần áo rách dưới lưu dân. Thậm chí có chút nhìn khí chất không tầm thường lưu dân nữ tử, đã làm lên ra thị sinh ý. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Vân Sinh dường như đã có mấy đời nhớ tới chính mình đã từng đợi qua thế tục. Hắn không thể không thừa nhận, chính như vừa mới Hiên Viên Loạn Long nói như vậy, cái này đã từng tiền phủ phúc địa, đã dần dần rơi xuống làm ô trọc thế tục. Nha, đây không phải Thanh La cô nương sao? Đây chính là chúng ta hạ nhân đợi địa phương, cũng đừng làm bẩn ngài y phục. Ngay tại Lý Vân Sinh đi ra kia đoạn u ám ngõ nhỏ lúc, trước mắt cách đó không xa một tòa trường kiểu bên trên bỗng nhiên truyền đến một nam tử trêu chọc âm thanh. Mà tại nam tử kia trước mặt, đứng đấy một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân áo vàng thiếu nữ. Các ngươi tới? Được, ta tự nhiên cũng tới. Thiếu nữ ngữ khí mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, nhưng thanh âm bên trong kia vẻ run rẩy lại bán nàng. Thấy thế nam tử kia càng thêm đắc ý. Tới, tới, cái này Hồng Ly thành chúng ta Âu Dã gia Thanh La cô nương đi đâu không được. Nam tử tiếp tục miệng lưỡi chân chú nói. Hắn một thân phủ vệ trang phục, hiển nhiên là tiên phủ dưới tay người. Mà hắn lời vừa nói ra, bên cạnh một đám tại đầu cầu chờ lấy chủ thuê cho việc làm ô xin nhóm cũng đi theo một trận cười vang, một đám người đều là một bộ nịnh nọt sắc mặt. Trong nháy mắt tên kia gọi Thanh La thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thanh La cô nương ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là nhà kiếm lô nhân thủ không đủ, đến nhận người tới? Tên kia phủ vệ hỏi. Ta. Bạch đại nhân, nhà nàng kiếm lô sớm 800 năm liền bị phá hủy, hiện tại cũng liền có thể đánh quốc bừa cào. Không đợi Thanh La mở miệng, liền bị một bên những cái kia ô xin nhóm đánh gãy. Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, chỉ là đánh chút quốc bừa cào, lao ra tử một cái hẳn là như vậy đủ rồi nha, chẳng lẽ nói lao ra tử hiện tại đã xách không nổi truy rồi. Họ Bạch kia phủ vệ một mặt kinh ngạc nói. Không cần ngươi quan tâm. Thiếu nữ kia tức giận đến gương mặt đỏ bừng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sao có thể nói như vậy đâu, Thanh La muội muội, tốt xấu ta cũng làm ngươi vài chục năm đích sư ca à, tiểu sư muội hiện tại gặp được khó xử, ta Bạch Vũ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Kia phủ vệ Bạch Vũ đống nhiên một mặt nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta Thanh La nhà muội muội thiếu nhân thủ, ngươi là ai nguyện ý đi giúp một chút? Hắn quay đầu hướng đám kia vừa mới ồn ào các hán tử hỏi. Ta mới không đi đâu, công việc lại nặng, tiền con ít, ăn cũng ăn không tốt, người nào ngốc mới đi. Một cái ô xin mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Thanh La nói. Hắn nói lời này cũng không sợ đắc tội Bạch Vũ, bởi vì năm đó Bạch Vũ chính là bị Âu Dã gia lao gia tử, cầm truy đuổi ra Âu Dã gia, cái này tại Hồng Ly thành cơ hồ là người lại đều biết sự tình. Thiếu nữ kia Thanh La nghe vậy âm thầm rủ đầu, mặc dù người này ngữ khí rất là bất thiện, nhưng nói kỳ thật đều là lời nói thật, Thanh La gia tình hình gần đây đúng là không tốt lắm, không có khả năng cho những này tạp dịch quá tốt đãi ngộ, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nguyện ý như thế ra nhận người. Mà Thanh La trầm mặc dẫn tới chính là nhiều hơn nữa chế nhạo. Nếu là Thanh La cô nương có thể bồi ta một đêm, nhà ngươi công việc lại khổ lại mệt mỏi ta đều làm. Có người không có hảo ý cười nói. Ta nghe nói Âu Dã gia lão gia tử đã tại cho Thanh La muội tử chiêu vị hôn phu, Thanh La muội muội ngươi nhìn ta như thế nào? Liền ngươi kia thân thể nhỏ bé, nhưng không thỏa mãn được chúng ta Thanh La cô nương, nơi này cũng liền chúng ta Bạch đại nhân có thể để cho Thanh La cô nương hài lòng, đúng không Bạch đại nhân? Các ngươi ngậm máu phun người. Theo những người này càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thiếu nữ kia rốt cục khống chế không nổi chính mình nước mắt, một trương nước mắt như mưa mặt tại tia nắng ban mai dưới vầng sáng phá lệ làm lòng người đau. Nhưng nàng càng là khóc, người bên cạnh càng là ồn ào lợi hại, một chút gan lớn thậm chí bắt đầu ngao ngoe muốn động mà đưa tay đưa về phía thiếu nữ. Là nhà ngươi tại thiếu nhân thủ sao? Ngay tại thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình sắp lâm vào vực sâu lúc, một thanh âm đưa nàng còn có nàng bên cạnh những cái kia khuôn mặt cười đến nhanh vặn vẹo thân ảnh kéo về thực tế. Nói chuyện tự nhiên là Lý Vân Sinh. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại giống như là ghé vào đám người bên tai nói, dị thường rõ ràng. Là nhà ngươi thiếu nhân thủ sao? Lý Vân Sinh đi lại hỏi một câu. Mặt mũi tràn đầy nước mắt thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mở to một đôi mắt to lăng lăng nhẹ gật đầu. Ngươi là Âu Dã Lân lão tiền bối hậu nhân đúng không? Lý Vân Sinh hỏi tiếp. Đó là chúng ta lão tổ tông. Thiếu nữ nghe được Âu Dã Lân ba chữ lúc, toàn thân giật cả mình, lập tức thanh tỉnh lại cấp tốc nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Lý Vân Sinh nói. Đi. Đi đâu? Thiếu nữ sững sờ. Đi nhà ngươi a, nhà ngươi không phải thiếu người sao? Ta vừa vặn đang tìm việc tình làm. Lý Vân Sinh dở khóc dở cười. A a a, đúng đúng đúng, nhà ta thiếu người, thiếu người. Thiếu nữ liên tục gật đầu nói. Ngươi thật nguyện ý đi nhà ta làm việc. Nhưng nhà ta cấp không nổi cái gì ra dáng tiền công. Nàng có chút không có sức nhìn sang Lý Vân Sinh nói. Bao ăn bao ở sao? Lý Vân Sinh hỏi. U đọc sách. Bao. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Âu Dã Lân lão tiền bối tại ta có ân. Bao ăn bao ở là được rồi. Lý Vân Sinh cười cười, hắn như thế một câu lời nói thật, Thanh Ngư lúc trước hoàn toàn chính xác đã cứu hắn một mạng. Người xứ khác. Đang lúc thiếu nữ cao hứng bừng bừng muốn dẫn lấy Lý Vân Sinh về chính mình cửa hàng thời điểm, kia phủ vệ Bạch Vũ thanh âm dương quái khí lại xuất hiện. Chỉ gặp hắn một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Tại Hồng Ly thành giám khác Bạch Vũ theo Âu Dã gia kết duyên sự tình cơ hồ không ai không biết, có khác tại còn dám giúp Âu Dã gia làm việc, chỉ có thể là không biết sống chết xứ khác lưu dân. Lý Vân Sinh không có trả lời hắn. mà là đem một khối tượng điêu chế tiểu bảng hiệu đưa cho Bạch Vũ. Cái này con bài ngà là Hồng Ly trong thành phủ dân chứng minh thân phận của mình tín vật, phía trên khắc dấu lấy người nắm giữ tướng mạo theo sinh nhật, nếu như bị phủ vệ điều tra đến không có khối này bảng hiệu, phủ vệ sẽ có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Đây cũng là vừa mới Bạch Vũ hỏi Lý Vân Sinh có phải hay không người xứ khác nguyên nhân. Cái này con bài ngà là Hồng Ly thành thành chủ tự thân. Bạch Vũ nghi ngờ tiếp nhận kia con bài ngà, mà khi hắn thấy rõ kia con bài ngà phía sau khắc lấy kia thật to giáp chữ lúc, cảm thấy lập tức trầm xuống. Năm trước tân nhiệm thành chủ đến nhận chức về sau, đem Hồng Ly thành phủ tên bao quát phủ vệ ở bên trong phân giáp đất bính đinh tứ đẳng, đồng thời dùng cái này cấp cho thân phận lệnh bài. Một cái giáp đẳng phủ dân, cam nguyện đi làm nhà khác ô xin. Vừa mới Lý Vân Sinh đưa cho hắn, chính là thân phận cao nhất giáp đẳng con bài ngà, phải biết liền ngay cả hắn Bạch Vũ cũng chỉ có một khối ớt đẳng con bài ngà, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Chương 456, ai nói đòn gánh không gây thương tổn được người. Nhưng phức tạp quy phức tạp, nhưng hắn biết người trước mắt này hắn là không thể chơi vào, lúc này đổi một bộ tươi cười nói. Nguyên lai là Chu Thác tiên sinh, tiểu nhân làm phiền, nhìn tiên sinh rộng lòng tha thứ. Chu Thác cái tên này là khối kia nha bài bên trên viết, cũng là Lý Vân Sinh tại Hồng Ly thành tạm thời thân phận. Đây là trước đó vài ngày Lữ Thương Hoàng giúp hắn làm, lúc trước hắn vốn là muốn một khối bính đẳng nha bài, là Lữ Thương Hoàng kiên trì muốn bắt giáp đẳng, không nghĩ tới hôm nay thế mà có đất dụng võ. Bởi vì trên mặt bày đủ quan hệ, hắn lúc này bộ dáng liền xem như Chu Thác mẹ hắn tới hẳn là xem không nhận ra, mà lại cái này Hồng Ly thành phủ dân gần trăm vạn, cho nên Lý Vân Sinh không chút nào lo lắng đối phương sẽ nhìn thấu chính mình ngụy trang. Lý Vân Sinh kết quả Bạch Vũ đưa tới nha bài, từ đầu đến cuối thần sắc ung dung không có nửa phần bối rối. Một bên Bạch Vũ gặp này đối với hắn thân phận lại không hoài nghi, chỉ cảm thấy người này khả năng thật nhận qua Âu Dã gia ân huệ, lần này bất quá là giúp đối phương xuất một chút đầu thôi. Đi thôi. Lý Vân Sinh mắt nhìn thiếu nữ nói. Hắn giờ phút này kỳ thật rất muốn nhanh lên nhìn xem, cái kia có thể rèn đúc ra thanh ngư địa phương. Tốt, tốt. Thiếu nữ nghe vậy vội vàng ở phía trước dẫn đường, bất quá lúc này nàng xem ra mặt mũi tràn đầy tâm sự nặng nề, hoàn toàn không giống vừa mới như vậy. Cái kia. Đi một đoạn đường, thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, bất quá đến nơi đây là được rồi. Nàng có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng. Nhà ngươi cửa hàng đến rồi. Lý Vân Sinh ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, sau đó hỏi. Không có. Thiếu nữ lắc đầu. Nhà ngươi không muốn người. Lý Vân Sinh hỏi. Không phải. Thiếu nữ lần nữa lắc đầu. Ngài không muốn bắt ta làm trò cười, nhà chúng ta muốn là vung mạnh truy ô xin, ngài một cái giáp đảng phủ dân, nhà chúng ta cần phải không dậy nổi. Nàng thở dài nói. A, ngươi nói là khối này bảng hiệu A. Lý Vân Sinh móc ra khối kia nha bài. Đây là giả. Tay hắn vừa dùng lực, khối kia nha bài trong nháy mắt bị tan thành phấn vụn. Giả. Một bên thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Giả, ta chỉ là một cái lén qua tới lưu dân. Lý Vân Sinh đưa tay lại từ bên hông móc ra một khối giống nhau như lúc nha bài tại thiếu nữ trước mặt cơ cơ nói. Nguyên lai là giả. Thiếu nữ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói. Lưu dân giả tạo nha bài sự tình tại Hồng Ly thành rất phổ biến, thiếu nữ rất nhanh cũng liền phản ứng lại, ám đạo. Ta liền nói làm sao lại trùng hợp như vậy, một cái giáp đảng phủ dân vừa vặn đi ngang qua giúp ta giải vây. Ngươi cứ như vậy nói cho ta, không sợ ta hướng những cái kia phủ vệ báo cáo ngươi a? Tại biết Lý Vân Sinh không phải giáp đảng phủ dân về sau, thiếu nữ thần thái rõ ràng buông lòng rất nhiều. Sẽ không, ngươi cần người. Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất cần nhân thủ. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó vui vẻ nhón chân lên vỗ vỗ Lý Vân Sinh bả vai nói. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần tại nhà ta làm rất tốt. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một khối nha bài. Vậy thật cảm ơn. Lý Vân Sinh hợp nhau giỡn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta, hắn đang cần một cái có sức lực giúp đỡ. Thiếu nữ không để ý chính mình mặc một thân váy ngắn, lôi kéo Lý Vân Sinh cánh tay liền hướng chính mình cửa hàng phóng đi, hoàn toàn không giống đã mới vừa khóc dáng vẻ. Tựa như Lý Vân Sinh lúc trước hỏi thăm như thế, Âu Dã gia tại Hồng Ly thành hoàn toàn chính xác có nhất cửa hàng, bất quá Thanh La cũng không có mang Lý Vân Sinh đi kia, mà là một hơi thẳng đến ngoại ô mà đi. Nghe Thanh La giải thích Lý Vân Sinh minh bạch, trong thành cửa hàng chỉ là dùng để bán đồ, gia gia của nàng rèn đúc binh khí địa phương tại vùng ngoại ô. Gia gia, ta tìm tới trợ thủ, hắn khí lực cũng lớn. Hai người một hơi phi nước đại đến Nam Giao một tòa có chút rách nát sân rộng trước, sau đó chỉ thấy kia Thanh La một cước đá văng cửa sân, lôi kéo Lý Vân Sinh vừa hô vừa hướng trong viện sông. Gia gia, nàng nói còn chưa nói ra miệng, liền bị trước mắt một màn này nén trở về. Lý Vân Sinh chỉ thấy, tại căn này bị cực nóng lô hỏa nướng đến không khí đều có chút nóng lên trong viện. Một đám dẫn theo đao búa ra phó chính vây quanh một người có mái tóc hoa dâm máu me khắp người lão nhân, tại lão nhân bên cạnh còn có một đã ngã xuống trong vũng máu thiếu niên. Lão nhân lúc này trên thân chỉ mặc một kiện da trâu tạp dề, trong tay chùy sắt lớn, hai con ngươi tràn đầy lửa giận mà nhìn xem kia một đám ra phó sau lưng một người trung niên. Thân hình hắn mặc dù khô gầy như củi, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khiếp người uy thế, tựa như người nào lại hướng phía trước đi một bước, hắn liền muốn một ngụm đem người kia nuốt vào. Nếu như Lý Vân Sinh không có đoán sai, người này hẳn là Thanh La Gia Gia. Lục Thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao muốn làm tổn thương ta Gia Gia? Cơ hồ không có chút gì do dự, thiếu nữ Thanh La Quơ lấy bên cạnh một đầu đòn gánh liền vào tới, đem lão nhân kia ngăn ở sau lưng. Giờ khắc này, thiếu nữ theo trước đó kia khóc nhẹ bộ dáng tưởng như hai người. Tốt chất nữ, cha ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi sao? Đòn gánh là không gây thương tổn được người. Nói chuyện chính là đứng tại đám kia gia phó sau lưng trung niên nhân. Trung niên nhân câu nói này rất là ác độc, bởi vì Thanh La phụ thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, hắn câu nói này không hề nghi ngờ là tại đâm Thanh La chỗ đau. Ai nói đòn gánh không gây thương tổn được người? Đang lúc Thanh La bị trung niên nhân này một câu tức giận đến lại muốn khóc lên thời điểm, vẫn đứng tại cửa ra vào lặng lặng mà nhìn xem đây hết thể Lý Vân Sinh, rốt cục mở miệng. Hắn vừa nói, một bên nhặt lên trong tay một cây đòn gánh, đi hướng trung niên nhân cùng hắn đám kia gia phó. Ở đâu ra người xứ khác? Không biết chết sống. Trung niên nhân thần sắc khinh miệt tràn đầy khinh thường nhìn Lý Vân Sinh một chút. Lý Vân Sinh mặc dù biến đổi bộ dáng, còn cầm một khối giáp đằng nha bài, nhưng quần áo trên người nhưng như cũ rất mộc mạc, cho nên trung niên nhân kia mới có thể nói như vậy. Trung niên nhân kia thốt ra lời này xong, mấy tên gia phó lập tức hiểu ý, mang theo đao búa liền hướng Lý Vân Sinh đánh tới. Một cái người xứ khác mà thôi, bọn họ chính là thằng giết, cũng không ai sẽ nói cái gì. Lại nói những này gia phó, thực lực cũng là tính nói còn nghe được. Thanh nhất sắc thượng nhân cảnh thực lực, có mấy người thậm chí nhìn đã có linh nhân cảnh tu vi. Cái này bổ về phía Lý Vân Sinh mỗi một đao mỗi một búa, đều rất có lực đạo, đặc biệt là mấy người đồng thời hợp nhau tấn công thời điểm, khí thế bức người. Bất quá vào lúc này Lý Vân Sinh trước mặt, những người này vô luận là thủ pháp theo lực đạo, đều giống như nông phu đốn tuổi. Nói thật, Lý Vân Sinh từ khi tiến vào thu thủy về sau, chưa từng thấy qua kém như vậy. Theo ba, ba, ba vài tiếng gọn gàng châm đục, bất quá vừa đối mặt công phu. Mấy cái này gia phó cũng đã ngã xuống Lý Vân Sinh trước mặt. Thậm chí, những người này đều không thấy rõ Lý Vân Sinh là khi nào ra đòn gánh. Kia mấy tên linh nhân cảnh gia phó trước hết nhất kịp phản ứng, minh bạch đây là gặp cường địch, lập tức thôi động đan điền đem chân nguyên hóa thành một tầng cương khí bao phủ quanh thân, u đọc sách sau đó chạy như bay mang theo tiếng xé gió cùng một chỗ đánh út về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh bước chân từ đầu đến cuối liền không dừng lại tới, đối mặt mấy người kia vẫn như cũ như thế. Trong tay hắn đòn gánh, như là đập muỗi, đem mấy người kia đập xuống trên mặt đất. Bọn họ quanh thân tầng kia đáng thương cương khí tại Lý Vân Sinh đòn gánh trước mặt theo không có gì khác biệt. Trong chốc lát, trong nhóm người này đứng đấy chỉ còn lại trung niên nam tử kia. Đối với loại người này, Lý Vân Sinh cũng lười cùng hắn nói nhảm, thần sắc bình tĩnh nhấc lên trong tay đòn gánh, hướng phía trung niên nhân kia liền muốn đập tới. Chờ một chút. Không chờ hắn đòn gánh rơi xuống, kia Thanh La già già bỗng nhiên mở miệng. Hắn chết sẽ rất phiền phức. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Vân Sinh khẩn cầu. Đối với cái này Lý Vân Sinh ngược lại là không quan trọng. Đưa trong tay đòn gánh tiện tay quăng ra, sau đó đi đến kia Thanh La bên cạnh, sau đó xông kia ngây người như phóng Thanh La cười nhạt một tiếng, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, đòn gánh treo lên người đến nhưng đau. Nguyên bản còn tại sững sờ thiếu nữ, nghe vậy thổi phù một tiếng nín khóc mỉm cười. Lão bất tử, ta lần này nhận thua. Trung niên nam tử kia một mặt nghĩ mà sợ vừa lui xuất viện từ bên cạnh kêu ầm lên. Tại qua năm ngày, ngươi như không nộp ra đám kia binh khí, ngươi liền đợi đến phủ vệ tới cửa xét nhà đi, ngược lại thời điểm phủ vệ vừa ra, các ngươi đều phải chết. Nói đến chữ chết lúc, hắn còn hung tợn trừng Lý Vân Sinh một chút. Ai? Nghiệp chứng A. Nhìn xem đám người này từ trong sân hốt hoảng mà chạy, kia Thanh La ra ra sắc mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, chỉ là nhìn xem cái này đầy viện bừa bộn thở dài một tiếng. Chương 457, tâm địa càng tốt, hạ tràng càng hỏng bét. Ra ra, đây là... Chuyện gì xảy ra? Thật vất vả mới chấn định lại Thanh La, một phía vịn ra ra của nàng tại đằng dưới kệ ngồi xuống một phía hỏi. Còn không phải bởi vì nhóm này binh khí. Bọn họ nhìn đúng chúng ta nhân thủ không đủ, không cách nào đúng hạn giao hàng, phải hướng thành chủ tố giác chúng ta. Lao đầu thở dài nói. Nhưng nhóm này binh khí theo Lục Thúc có quan hệ gì? Nhóm này hàng không phải Ô Lan thành phó tiên sinh định sao? Thanh La khó hiểu nói. Chỗ nào cái gì phó tiên sinh, đều là ngươi kia Lục Thúc dở trò quỷ, hắn giả mượn kia phó tiên sinh trên danh nghĩa hướng chúng ta hạ đơn đặt hàng, sau đó lại giá cao đảo đi chúng ta Ngô thợ rèn bọn họ, lại cùng phủ vệ để cho ta Âu Giã ra chiêu không đến nhân thủ. Cứ như vậy chúng ta nhất định không cách nào đúng hạn giao hàng. Lao đầu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lục Thúc tại sao muốn làm như thế, đồ trong nhà, có thể cầm không phải đều bị hắn cầm đi sao? Thanh La có chút tức giận. Không phải còn có tòa kia kiếm lô sao? Hắn trông mà thèm kiếm lô cũng không phải một ngày hai ngày. Lao đầu cười khổ. Thanh La nghe vậy cũng lập tức tỉnh ngộ, phía sau núi tòa kia kiếm lô mặc dù đã bị phong ấn nhiều năm, nhưng dù sao nổi tiếng lâu đời, bị người ngấp nghé cũng là hợp tình lý. Vị này là... Thở phào được một hơi lão đầu. Lúc này ánh mắt dừng lại ở Lý Vân Sinh trên thân. Ta. Hắn chính là ta vừa mới cho ra ra ngài tìm trở về giúp đỡ, hắn gọi. Hắn gọi Chu Đại Thạch. Lý Vân Sinh còn chưa kịp trả lời, liền bị một mặt hưng phấn Thanh La đánh gãy. Mà lại rất hiển nhiên hắn là sợ hắn ra ra nhận biết kia Chu Thác, thế mà tại cái này trong lúc vội vã cho Lý Vân Sinh lại đổi cái danh tự. Đây là ra ra của ta, Âu Giá Đàm, Thập Châu tốt nhất chú kiếm sư, Thập Châu binh khí phổ xếp hạng thứ 12 danh kiếm kinh hồng, chính là xuất từ ra ra của ta tay. Sau đó nàng lại cao hứng hướng Lý Vân Sinh giới thiệu ra ra hắn. Danh kiếm kinh hồng Lý Vân Sinh là nghe qua, tại mộ cổ xâm lúc chuôi kiếm này liền thường xuyên xuất hiện tại những tán tu kia theo tiên minh đám tử đệ trong trí nhớ. Bất quá Lý Vân Sinh tại gia mộ cổ xâm sau thu thập tình báo lúc lại là hiểu rõ đến, danh kiếm kinh hồng sớm tại 6, 7 năm trước liền cùng hắn chủ nhân Nhan Minh cùng nhau vẫn lạc tại tiên minh rào sát phía dưới. Quả nhiên, nghe được Thanh La nhắc lên kinh hồng, Âu Giá Đàm thần sắc rõ ràng ảm đạm mấy phần. Gặp qua Âu Giá lao tiền bối, Lý Vân Sinh ung dung chào nói, trong giọng nói đã không có khinh thị cũng không có lấy lòng, hoàn toàn liền là vãn bối gặp trưởng bối lúc bình thường tư thái. Nhưng cũng chính là hắn phần này thong dong, để Âu Giá Đàm trong lòng nghi hoặc càng tăng lên. Nghe tiểu hữu giọng, tựa hồ là người xứ khác. Âu Giá Đàm mặt không thay đổi nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi. Cứ việc trước mắt nam tử này xem như đã cứu hắn một lần, nhưng Âu Giá Đàm theo chưa va chạm nhiều Thanh La không giống, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà buông lòng cảnh giác. Không phải ra ra, hắn chỉ là. Một bên Thanh La nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt, nàng biết mình cái này ra ra, xưa nay không thích dùng người xứ khác, cho dù là hiện tại cái này sắp cùng đường bí lối thời điểm, cũng vẫn như cũ như vậy. Đúng vậy, người xứ khác. Chỉ là không đợi Thanh La nói xong, Lý Vân Sinh liền đàng hoàng thừa nhận. Lần này Âu Giá Đàm sắc mặt triệt để đạm mạc xuống dưới. Tiểu huynh đệ ngươi tuy có ân tại ta, nhưng ta Âu Giá gia sớm có quy củ không nhận người xứ khác, ta chỗ này có chút tiền tạm thời cho là cho tiểu huynh đệ tạ lễ. Hắn cầm đi một túi tiền đưa về phía Lý Vân Sinh nói. Ra. Thanh La vừa định cầu tình, nhưng nói còn không có lối ra, liền bị Âu Giá Đàm một ánh mắt chừng trở về. Kỳ thật cái này cũng trách không được Âu Giá Đàm, theo Âu Giá gia tại 10 năm này ở giữa xuống dốc. Rất nhiều thế lực đều tại ngấp nghé Âu Giá gia rèn đúc bí thuật, nếu là Hồng Ly thành Âu Giá Đàm ngược lại tốt còn nhận, nhưng người xứ khác hắn liền thật không có gì biện pháp, cho nên những năm này mới có thể cự tuyệt tuyển nhận người xứ khác. Mà lại trước mắt nam tử này thực lực, Thanh La nhìn không ra, hắn Âu Giá Đàm làm sao lại nhìn không ra. Đối mặt có thể như nhau gánh nhẹ nhọn phong tới một cái linh nhân cảnh tu sĩ cao thủ, hắn Âu Giá Đàm tự hỏi không có cách nào làm được tâm bình tĩnh ứng đối. Âu Giá lao tiền bối không thu người xứ khác, có thu hay không xứ khác rượu? Lý Vân Sinh không có đi tiếp tiền kia túi, mà là từ trong túi càn khôn ảo thuật tựa như xuất ra một vò rượu, cười cầm lên đến tại Âu Giá Đàm trước mặt lung lay. Vốn là Lý Vân Sinh cái này hơi có vẻ lỗ mãng biểu lộ theo động tác để Âu Giá Đàm đã có chút tức giận, nhưng khi hắn thấy rõ vò rượu bên trên viết Bạch Vân Nhượng ba chữ lúc, thần sắc trong lúc đó tựa như đọc lại. "Ra ra, ngươi thế nào?" Thằng đến nghe được một bên Thanh La kinh ngạc âm thanh, trên mặt hắn vẻ mặt cứng ngắc mới thư giãn tới. "Thanh nhi, ngươi trước mang bắt đầu đi chữa thương." Hắn chỉ cái kia như cũ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu niên nói. Ai nha, ta làm sao đem bắt đầu đệ quên. Thanh La vốn là còn muốn lấy tiếp xuống khuyên như thế nào khuyên ra ra lưu lại Lý Vân Sinh, nhưng khi nàng thuận Âu Giá Đàm ngón tay phương hướng nhìn thấy nằm trên đất thiếu niên kia lúc, lập tức một mặt thất kinh vọt tới. Ta trước mang bắt đầu đệ đi chữa thương, ra ra ngươi nhất định chờ ta trở lại, chúng ta thật không thể lại đuổi người ta. Nàng một phía khẩn trương ôm đầu kia còn tại nhỏ máu thiếu niên hướng ngoài viện đi, một phía có chút bất an quay đầu lại nói. Đi thôi, ta không đuổi hắn. Âu Giá Đàm nhìn xem tôn nữ kia vội vã cuốn cuồng bộ dáng, có chút buồn cười cũng có chút đau lòng. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là sống mà đi ra khô hải, hơn nữa còn thật sự là xảo a. Lý Vân Sinh nhìn xem Âu Giá Thanh La ôm thiếu niên kia đầu tiên là sức sở, ú đọc sách sau đó không khỏi cười nói. Thiếu niên này đương nhiên đó là ngày đó tại khô hải ngoại vây bán phụ lục thiếu niên. Âu Giá lao tiền bối ra không phải không nhận người xứ khác a. Lý Vân Sinh đi đến giàn cây nho dưới cười hỏi. Còn không phải Thanh La kia xú nha đầu, khóc hô hào muốn lưu lại. Âu Giá Đàm bất đắc dĩ cười khổ. Thanh La tiểu muội muội tâm địa rất tốt. Lý Vân Sinh nói. Thế đạo này, tâm địa càng tốt, hạ tràng càng hỏng bét, nha đầu ngốc này một ngày nào đó muốn bị nàng kia tốt bụng hại. Âu Giá Đàm lắc đầu. Ngồi đi. Nói hắn hướng Lý Vân Sinh chỉ chính mình đối diện một cái băng ghế đá. Khi nhìn đến Lý Vân Sinh kia một vò bạch vân nhượng về sau, Âu Giá Đàm thái độ đối với Lý Vân Sinh rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Có thể tại cái này toàn thành dơ bẩn bên trong không mất bản tính mà sống, dù sao cũng so để còn sống đánh mất bản tính muốn tốt một chút, về phần ngày sau gặp gỡ, đây cũng không phải là nhân lực có thể chi phối. Lý Vân Sinh đem hũ kia bạch vân nhưỡng đặt ở trên bàn đá. Âu Giá Đàm nghe vậy không có nói tiếp, mà là thật sâu nhìn trước mặt Lý Vân Sinh một chút. Cho nên các ngươi thu thủy lựa chọn không mất bản tính mà sống đúng không? Trầm ngâm một lát sau hắn nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi. Tại Lý Vân Sinh xuất ra bạch vân nhưỡng một khắc này, Âu Giá Đàm cũng đã đoán được thân phận của hắn. Mà chính như Lý Vân Sinh suy đoán như thế, Âu Giá Đàm đối với Thu Thủy là ôm lấy kính sợ theo hảo cảm. Xem như thế đi. Lý Vân Sinh cười cười, sau đó đưa tay xốc lên trên bàn bạch vân nhượng giấy phong, chỉ một thoáng bạch vân nhượng kia đặc hữu mùi rượu che kín toàn bộ sân nhỏ. Chương 458, một chén kính thanh la, một chén kính thu thủy. Ta còn tưởng rằng ta đời này rốt cuộc uống không đến cái này Bạch Vân Ngưỡng. Âu Giá Đàm kia vốn là có chút hề vải thần sắc, tại ngửi đến trận mùi rượu về sau rõ ràng tinh thần rất nhiều. Kỳ thật ta cũng không có bao nhiêu. Lý Vân Sinh xuất ra hai cái lớn bát sứ đặt lên bàn, sau đó cẩn thận một bát rót đầy. Ngươi làm sao ngay cả bát đều mang theo trong người? Âu Giá Đàm tiếp nhận chén kia rượu, đánh giá một chút cái này sứ men xanh bát rượu cười hỏi. Ta không có nhà, những vật này cũng chỉ có thể mang theo trong người. Lý Vân Sinh cười bưng lên chén kia rượu, cái này vốn là một câu làm cho người có chút sầu não, nhưng hắn nói đến 10 phần rộng rãi theo tự nhiên, thần sắc không có nửa điểm sầu khổ theo ai thán. Âu Giá Đàm cũng là từng có nhi nữ người, trước mắt người thanh niên này thông dòng, lại làm cho trong lòng của hắn cảm thấy một trận không hiểu chua xót, đặc biệt là kia một tiếng ta không có nhà. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đôi trước mắt thanh niên này hảo cảm lại nhiều mấy phần. Cái này chén thứ nhất rượu, ngươi cảm thấy chúng ta nên kính cái gì? Âu Giá Đàm không có tiếp tục vừa mới cái đề tài kia, mà là bưng chén lên nhìn xem Lý Vân Sinh cười hỏi. Hắn lúc này thân sắc, hoàn toàn không có coi Lý Vân Sinh là làm một cái hậu bối. Cái này một bát liền mời ngài tôn nữ thanh la đi. Lý Vân Sinh nghĩ sau đó nói. Âu Giá Đàm nghe vậy giật mình, ngẫu nhiên ha ha cười to nói. Kính thật tốt, cái này một bát liền kính thanh la. Nói xong cũng bị chê cười được khỏe mắt sắp tràn ra nước mắt. Âu Giá Đàm bưng chén lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rất hiển nhiên Âu Giá Đàm nghe hiểu Lý Vân Sinh ý tứ, cái này một chén rượu mặt ngoài tuy nói là kính thanh la, nhưng trên thực tế kính hoàn toàn chính xác thực thanh la sau lưng thiện lương. Thiện lương hai chữ tại lễ này vui sụp đổ chi thế mặc dù không thể để cho người trường sinh, nhưng ngươi lại không thể phủ nhận, tại cái này ô trọc chi thế, phần này thiện lương so bất kỳ cái gì sự vật đều muốn sáng chói lóa mắt. Cho nên thiện lương khả kính. Một chén rượu vào trong bụng, Âu Giá Đàm chỉ cảm thấy cái này cam liệt Bạch Vân Ngưỡng như là ruộng cạn cam lâm thoáng chốc ở giữa liền bắt đầu một chút xíu tới nhuần cái kia sắp giếng dầu đèn khô thân thể. Rất hiển nhiên, cái này Bạch Vân Ngưỡng cũng là bởi vì Lý Vân Sinh nhìn ra thân thể của hắn tình trạng, đặc biệt lấy ra cho hắn uống. Không nghĩ tới mới vừa thấy mặt, ta liền thiếu hai người phần tình. Âu Giá Đàm để chén rượu xuống cười khổ một tiếng. Lý Vân Sinh không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cầm rượu lên đàn, lần nữa cẩn thận rót đầy hai bát rượu, một giọt cũng không có rải ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là kia tiên minh một mực tại truy nã Thu Thủy Dư Nghiệt đúng không? Âu Giá Đàm nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh đầu lưỡi có chút thắt nút nói. Bạch Vân Nhưỡng tiểu kình phi thường lớn, một chén rượu vào trong bụng hắn đã hai gò má hơi say rượu. Không sai. Mặc dù bị đoán được thân phận, nhưng Lý Vân Sinh vẫn như cũ sắc mặt không có chút rung động nào. Kỳ thật từ khi hắn quyết định muốn tới tìm Âu Giá Đàm, không có ý định hướng đối phương che giấu tung tích. Vậy cái này một bát, kính Thu Thủy. Âu Giá Đàm giơ chén rượu lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Vân Sinh nói, Lý Vân Sinh cho thấy thân phận, cũng không để cho thái độ của hắn có bất kỳ biến hóa, tựa như đã sớm đoán được. Kính Thu Thủy. Lý Vân Sinh cũng giơ lên bát rượu, hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Thống khoái 10 năm, đầu ta một lần như vậy thống khoái. Âu Giá Đàm một phía híp mắt cảm thụ được Bạch Vân Nhưỡng dâng lên tiểu kình, vừa dùng cái kia có chút khàn khàn cuống họng vui vẻ hô lớn. Thu Thủy sự tình ta nghe nói qua một chút, nhưng đến cùng là Thu Thủy vị kia môn hạ đệ tử, để Tiên Minh Diêm Ngục liên thủ đuổi bắt 10 năm lại không thu hoạch được gì, ta nhưng thủy chung đoán không ra, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không một giải lão hủ trong lòng chi nghi ngờ. Chống nổi một trận này tiểu kình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi. Đối với Lý Vân Sinh chân thực thân phận, chỉ có Tiên Minh theo Diêm Ngục số ít người mới biết được, coi như từ kia hư tượng trông được qua chiến đấu ngày đó chiến đấu tình hình, cũng chỉ có mấy cái thế gia biết được, mà lại rất nhanh liền bị Tiên Minh nghiêm lệnh phong tỏa, cho nên hiện tại bình thường tu giả thật đúng là chỉ nghe nói qua Thu Thủy Dương Nghiệt, cũng không hiểu biết kỳ cụ thể thân phận. Ta bản danh Lý Vân Sinh. Sư phụ liền là cất cái này Bạch Vân người. Lý Vân Sinh ngón tay tại cái bát biên giới huy động một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi lại là Dương lão đầu đệ tử. Âu Giá Đàm nghe vậy một mặt kinh hỉ, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ đi Thu Thủy làm qua binh khí cùng tiên lương giao dịch nguyên nhân, Dương Vạn Lý là Thu Thủy ít có mấy cái cùng hắn từng có gặp nhau người. Ta chỉ coi cái này kia đùa bỡn toàn bộ Tiên Minh theo Diêm Ngục đệ tử, không phải xuất từ Lăng Tiêu các liền là xuất từ Huyền Vũ các, không nghĩ tới lại là Dương lão đầu dạy dỗ đệ tử, sung sướng, sung sướng. Hắn một mặt hưng phấn nói. Đối với Âu Giá Đàm theo sư phụ Dương Vạn Lý từng có qua gặp nhau sự tình, Lý Vân Sinh tự nhiên cũng không cảm kích. Bất quá có thể gặp được sư phụ quen biết cũ cũng coi là một kiện chuyện vui, hai người lập tức lại hô kính một chén. Âu Giá lao tiền bối, còn nhớ được một thanh tên là Thanh Ngư kiếm. Mấy bát rượu vào trong bụng, Lý Vân Sinh cũng không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi. Tự nhiên nhớ kỹ, kia là ta lão tổ tông Âu Giá Lân khi còn sống đúc cuối cùng một thanh kiếm, kiếm thành về sau chắc là tặng cho ngươi Thu Thủy tiền bối thường niệm chân nhân. Âu Giá Đàm vừa nghe đến Thanh Ngư danh tự, trên mặt chính choáng lập tức toàn bộ tiêu tán, hắn đối với xuất từ Âu Giá gia danh kiếm mỗi một chuôi đều nhớ rõ ràng. Bất quá về sau thường niệm chân nhân bị Diêm Ngục làm hại, Thanh Ngư tin tức cũng liền đoán mất, tiểu hữu chẳng lẽ biết Thanh Ngư hạ lạc? Âu Giá Đàm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thu thủy trận kia tai họa trước đó, Thanh Ngư một mực tại trong tay của ta. Lý Vân Sinh nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ta Thanh Ngư hai vị chủ nhân đều vì nhân kiệt, đây là Thanh Ngư may mắn. Âu Giá Đàm nghe vậy lộ ra rất vui vẻ, tựa như là mình nữ nhi tuyển nói một vị tốt vị hôn phu. Chỉ là, ngày đó trận đại chiến kia, Thanh Ngư vì là hộ ta, bị kia Diêm Ngục Quỷ Vương chỗ hủy. Lý Vân Sinh có chút hổ thẹn nói, không nghĩ tới, lão tổ tông Thanh Ngư cũng hủy. Nghe vậy Âu Giá Đàm cũng là thở dài một tiếng. Hắn thật không có trách cứ Lý Vân Sinh ý tứ, chỉ là Thanh Ngư bị hủy, Âu Giá gia còn sót lại trên đời danh kiếm, liền làm thật một thanh cũng không còn. Ta trước đó vài ngày đạt được Nhất Dạ Thành tin tức, u đọc sách Thanh Ngư kiếm gãy mảnh vỡ trên tay bọn họ, lần này sẽ ở Nhất Dạ trong thành đấu giá. Uống một ngụm liền, Lý Vân Sinh nói tiếp, ngươi nghĩ vô xuống Thanh Ngư mảnh vỡ, sau đó đúc lại Thanh Ngư. Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, Âu Giá Đàm liền hỏi, rất hiển nhiên hắn đã đoán được Lý Vân Sinh ý đồ. Không sai. Lý Vân Sinh gật đầu nói, kiếm cùng người, chết chính là chết rồi, cho dù kiếm gãy đúc lại, cũng không phải lúc đầu Thanh Ngư. Âu Giá Đàm lắc đầu nói, ta biết. Lý Vân Sinh cười nhạt một tiếng, nhưng 10 năm trước Thanh Ngư chưa từng phụ ta, 10 năm sau ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó lưu lạc tha hương, vô luận đúc lại hay không, ta đều phải tiếp nó về nhà. Thần sắc hắn lạnh nhạt nói, nhưng lời tuy như vậy, nghe Âu Giá Đàm, Lý Vân Sinh trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Thanh Ngư có chủ như ngươi, là nó chuyện may mắn. Âu Giá Đàm nghe vậy thở dài một hơi, lập tức không nói một lời trầm ngâm hồi lâu, giống như là tại nghĩ ngợi cái gì giống như. Mắt thấy cái này một vò rượu sắp bị hai người cắm đầu uống xong, sau đó chỉ thấy Âu Giá Đàm giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh nói. Ta khả năng không có cách nào đúc lại ra theo lão tổ tông giống nhau như đúc Thanh Ngư, nhưng có lẽ có thể cho ngươi ta Âu Giá Đàm chế tạo mạnh nhất Thanh Ngư. Ngay tại vừa mới Âu Giá Đàm trầm ngâm một khắc này, một cái Âu Giá Đàm sớm đã từ bỏ rất nhiều năm suy nghĩ, đột nhiên một lần nữa hiện lên ở hắn náo hải. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng đã là tuổi già hắn, tại thời khắc này, đột nhiên có thời niên thiếu tâm cảnh. Chương 459, dưa hấu cùng vẹt đều. Hôm sau, tới, ngồi chỗ này, ngồi chỗ này. Âu Giá gia nhà chính bên trong, tại Âu Giá Thanh La chào hỏi dưới, Lý Vân Sinh cùng đầu kia bên trên quấn đầy băng vải đường bắt đầu ba người, ngồi vây quanh tại nhà chính ở giữa trên sàn nhà. Trong mấy người ở giữa có một trường tiểu bàn trà. Biết được Lý Vân Sinh sẽ lưu lại Thanh La, mặc dù còn không có hiểu rõ ra ra tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng Lý Vân Sinh có thể lưu lại, vẫn là để nàng vui vẻ không thôi. Về phần Lý Vân Sinh, đúc lại Thanh Ngư sự tình Âu Giá Đàm xem như trên miệng đáp ứng, bất quá điều kiện tiên quyết là giúp Âu Giá gia vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn, đúng giờ giao phó đám kia binh khí. Bất quá bởi vì Lưu Châu giữa trưa trước đó địa hỏa quá tràn đầy, Hồng Ly trong thành thợ rèn đều tại giữa trưa về sau khai lò rèn đúc. Cho nên mấy người đáp lấy trong khoảng thời gian này ở chỗ này nghỉ ngơi. Trải qua tối hôm qua đến bây giờ cái này hơn nửa ngày quan sát cùng hỏi thăm, Lý Vân Sinh đối Âu Giá gia lúc này tình cảnh đã có đại khái hiểu rõ. Đại khái bên trên, từ 10 năm trước Tiên Minh cùng Diêm Ngục nhấc lên trận kia tai họa khởi đầu, vốn là khổng lồ Âu Giá thế gia bị Tiên Minh một chút xíu làm tan rã. Nhất mở thủy tổ truyền kiếm lô bị phong, sau đó Âu Giá Đàm mấy con trai có bị đẩy đi đến những châu phủ khác, thực lực mạnh nhất trưởng tử thì bị gắn một chút chẳng việc gì tội danh đưa vào Diêm Ngục không rõ sống chết. Mà Âu Giá Đàm những đệ tử kia, cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ người tạo phản thành tiên phủ, lúc trước Thanh La trong miệng kia lục thúc liền là thứ nhất, bọn họ trước khi đi còn ngay trước mặt Âu Giá Đàm chia cắt Âu Giá gia tuyệt đại bộ phận sản nghiệp. Lúc này Âu Giá thế gia không sai biệt lắm chỉ còn lại cuối cùng một hơi, mà treo cuối cùng này một hơi chính là Âu Giá Đàm, có thể nói nếu như Âu Giá Đàm đi, cái này đã từng hiển hách Thập Châu đúc kiếm thế gia cũng liền cứ thế biến mất tại Thập Châu. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Âu Giá gia xuống dốc quy xuống dốc. Nhưng ít ra căn này nhà cũ, còn có nhà cũ bên trong bảy biện vẫn như cũ được cho 10 phần nghiên cứu. Cả tòa nhà cũ, bao quát cái này cây sàn nhà cùng bàn trà, dùng đến liền đều là cực kỳ hi hữu La Yên Mục. Dùng cái này La Yên Mục dựng phong ốc vật liệu gỗ đông ấm hệ mát, lại không dễ cháy đốt, mặc cho kia ngoài phòng thời tiết nóng như thế nào mãnh liệt, trong phòng vẫn như cũ 10 phần mát mẻ, là Lưu Châu nhà giàu kiến tạo trạch viện lựa chọn hàng đầu. Chiều hôm qua ta đi về sau, ngươi đến cùng ta ra ra nói thứ gì? Âu Giá Thanh La ngồi xếp bằng tại một cái tiểu bồ trên nệm. Đầu tiên là uống một ngụm trà, sau đó nghiêng đầu hỏi Lý Vân Sinh nói. Nàng lúc này tóc co lại lộ ra thon trắng dài cổ, cả người nhìn phá lệ xinh xắn linh động. Ngay tại nàng hỏi Lý Vân Sinh thời điểm, một cái tuổi qua 60 lão bà cười híp mắt cho bọn hắn bưng tới một bàn cắt gọn dưa hấu. Đây là Âu Giá gia còn sót lại một gia phó, cả con mắt cùng lỗ thai cũng không quá tốt, ngày bình thường cũng chỉ có thể làm chút quét sạch loại hình công việc. Không nói gì a, gia gia ngươi uống say, mơ mơ hồ hồ đáp ứng xuống tới. Lý Vân Sinh 10 phần chân thành nói. Từ khi có vô tướng mặt hắn nói dối liền không có nháy mắt. Hắn vừa nói, một bên từ lão bà kia trong tay tiếp nhận một mảnh dưa hấu, từng ngụm bắt đầu ăn. Tại Thanh La trước mặt, Âu Giá Đàm cùng Lý Vân Sinh, đối với hai người hôm qua buổi chiều kia cuộc nói chuyện nội dung ngậm miệng không đề cập tới, hai người mười phần có ăn ý không muốn để cho Thanh La cuốn vào trong đó. Được rồi. Tóm lại ra ra đáp ứng ngươi lưu lại liền tốt. Thanh La cũng không có lại xoắn suýt vấn đề này. Nàng hôm nay mặc phá lệ thanh lương, một thân lụa mỏng áo ngắn lộ ra thon trắng cánh tay cùng bắp chân. Nói thầm một câu như vậy về sau, nàng cũng cười híp mắt từ bà lão kia trong tay tiếp nhận một khối dưa hấu, sau đó cũng không để ý hình tượng ngồi bắt đầu ăn. Giờ phút này trong ba người, ngược lại là niên cấp nhỏ nhất Đường bắt đầu ăn nhất nhã nhặn, chẳng những ngụm nhỏ ăn, còn tỉ mỉ đem hạt dưa nôn ở bên cạnh một cái chén nhỏ bên trong. Bất quá hắn mỗi ăn một ngụm nhỏ, đều sẽ vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Lý Vân Sinh. Đại thạch ca, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Rốt cục, lén lút nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh nhìn thật lâu Đường bắt đầu vẫn là mở miệng, trong miệng hắn đại thạch chính là Thanh La thuận miệng cho Lý Vân Sinh lấy cái tên đó. Chúng ta hẳn là không gặp qua a. Lý Vân Sinh mười phần tự nhiên nhìn thoáng qua Đường bắt đầu. Sau đó thuận tay đem ăn còn thừa lại vỏ dưa ném tới bên cạnh một cái trong thùng gỗ, sau đó đối Đường bắt đầu nói. Bất quá, hắn lúc này trên mặt thần sắc mặc dù biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì, thế nhưng là trong lòng lại là khác biệt phi thường. Bởi vì đây là hắn đeo lên sau mặt nạ cái thứ nhất nhận ra hắn người. Mà lại hắn có thể nhìn ra được, Đường bắt đầu cũng không phải là thuận miệng hỏi một chút, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Các ngươi trước khi đến nhận biết, một tay cầm một mảnh dưa hấu Thanh La, cũng gom lại náo nhiệt hiếu kỳ nói. Không, không phải. Cũng có thể là ta nhận lầm, đại thạch ca bộ dáng ta đích xác chưa thấy qua, nhưng là luôn cảm thấy cùng ta trước đó tại Lâu Lan Thành gặp phải một cái đại ca ca rất giống, nếu như không phải người đại ca này ca, ta khả năng đã chết tại khô trong biển. Thanh La hỏi lên như vậy, Đường bắt đầu trong nháy mắt trở nên có chút không có sức nói. Bất quá nghe đến đó, một bên Lý Vân Sinh trên cơ bản xác nhận đối phương là thật nhận ra mình. Vô tướng mặt thay đổi qua dung mạo là không thể nào bị nhìn thấu, chắc là đứa nhỏ này thần hồn tương đối đặc thù, khả năng. Giống như ngươi là thiên bẩm thần hồn. Giống như là nghe được Lý Vân Sinh trong lòng nghi hoặc, mặt nạ bên trong Công Tôn Loạn Long đối với hắn truyền âm nói. Khó trách hắn trước đó những đùa chú kêu bên trong thần hồn chi lực như vậy dồi dào. Lý Vân Sinh cảm thấy thoải mái. A, tiểu bắt đầu, ta làm sao không nghe ngươi nói qua chuyện này, người đại ca này ca là ai? Một bên ăn dưa Thanh La ngược lại là tới hào hứng. Ta kỳ thật cũng không biết cái kia đại ca ca kêu cái gì. Đường bắt đầu có chút hổ thẹn gãi đầu một cái. Sau đó hắn đem hôm đó tại khô hải ngoại vây gặp được Lý Vân Sinh sự tình nói với Thanh La một lần. Tiểu bắt đầu ngươi thật láng ốc. Thanh La sau khi nghe, có chút không nói vỗ nhẹ Đường bắt đầu đầu. Người khác để ngươi đem chính mình chôn, ngươi liền thật đem chính mình chôn a. Nàng có chút dở khóc dở cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, vạn nhất hắn là thật nguyện ý mua bữa chú của ta, nếu như không làm như vậy, liền không công bỏ lỡ cơ hội này, cha ta đã nói với ta, muốn sống sót, cho dù là một con cỏ, cũng muốn tóm chặt lấy. Đường bắt đầu lại là gãi đầu một cái, thần sắc hắn vẫn như cũ có chút câu nệ, nhưng ngựa khí cũng rất kiên định. Ngốc, thật là khờ. Thanh La cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là tại hắn chán nhẹ nhàng gậy một cái, liền tiếp theo đi ăn chính mình dưa hấu. Ngươi tiến vào khô hải chi về sau, đám người này không có tìm người phiền phức. Lý Vân Sinh có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Đường bắt đầu hỏi. Có. Nghe được vấn đề này, Đường bắt đầu rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới hồi đáp. Vậy là ngươi làm sao thoát khỏi bọn họ? Lý Vân Sinh kỳ thật từ xác định thiếu niên này sống mà đi ra khô hải chi về sau, vẫn hiếu kỳ hắn tại khô hải đến cùng kinh lịch cái gì. Nghe vậy, Đường bắt đầu lại là một trận lưỡng lự, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mở to mắt to ngập nước, đồng dạng tò mò nhìn Âu Dạ Thanh La, lúc này mới lên tiếng. Ta không có đi thoát khỏi bọn họ, ta sát. Vậy ngươi khẳng định là không có gặp gỡ bọn họ đúng không? Đường bắt đầu nói mới mở miệng liền bị Lý Vân Sinh đánh gãy, hắn đã đoán được Đường bắt đầu tại khô hải làm cái gì. Đánh gãy Đường bắt đầu chỉ là không muốn để cho Thanh La nghe được. Ừ, không có gặp gỡ. Rất hiển nhiên Đường bắt đầu cũng minh bạch Lý Vân Sinh dụng ý, lập tức không nói gì thêm nữa. Cái gì đó, ta còn chuẩn bị nghe tiểu bắt đầu ngươi dũng đấu chợ đen con buôn cố sự đâu, nhàm chán. Âu Dạ Thanh La lập tức không hứng lắm bưng lên dưa hấu. Thế là ba người tiếp tục vây quanh bàn trà, liền ngoài phòng từng tiếng vẹt đều, một phía ăn dưa hấu, một phía có một câu mỗi một câu trò chuyện. Nên làm việc. Cũng không lâu lắm, Âu Dạ Đàm từ giữa trong phòng đi ra. Lập tức mấy người đều đứng lên, Âu Dạ Thanh La càng là có chút khẩn trương nhìn Lý Vân Sinh một cái nói. Có thể hay không đúng hạn giao hàng, liền dựa vào ngươi, nhất định phải xuất ra ngươi ngày đó nện những người kia khí lực đến. Chương 460, một truy không luyện. Âu Dạ lao chạch đến hậu viện rèn đúc xưởng kỳ thật cách không ít đường. Lý Vân Sinh bọn họ theo một đầu đá cội đường nhỏ đi xuống, xuyên qua một mảnh rừng đảo, chưa tới một tòa cầu nổi mới vừa tới mục đích. Con đường này rõ ràng cùng hôm qua Thanh La dẫn hắn đầu kia không giống. Nghe nói là sợ hai xưởng bên trong binh khí sát khí nhuộm dần lao chạch, mới cố ý đem lưỡng địa cách xa như vậy. Mà cái này không sai biệt lắm cũng là Âu Dã gia cuối cùng một chỗ rèn đúc xưởng, căn này công xưởng có thể lưu lại, còn nhờ vào Âu Dã gia xảy ra chuyện thời điểm, nó vừa vặn ở vào vứt bỏ trạng thái, cho nên ngoại trừ Âu Giá Đàm bọn họ người thế hệ trước, cực ít có người biết chỗ này công xưởng tồn tại. Ước chừng là hạ nhân thu thập qua, Lý Vân Sinh lần nữa đi vào căn này công xưởng thời điểm, công xưởng bên trong đã làm tịnh chỉnh tề rất nhiều. Liếc nhìn lại, trưng bày lấy riêng phần mình đồng thời khuôn mẫu tạo khuôn nhà lều, chất đống tài liệu nhỏ nhà kho, dung luyện khăn nổi, rèn sắt cái bàn, cùng chuyên môn tôi vào nước lạnh địa phương, theo thứ tự hợp lý có thứ tự tại căn này xưởng nhỏ bên trong sắp xếp ra. Dùng một câu nói, căn này công xưởng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, nên có đều có. Cũng không tệ lắm nha. Lý Vân Sinh một bên dò xét một bên tán thưởng một câu. Cũng liền miễn cưỡng tính cái thợ rèn xưởng. Âu Giá Đàm lại là lắc đầu. Đây không phải nên có đều có sao? Lý Vân Sinh không hiểu chỉ chung quanh nói. Khác ngược lại cũng dễ nói, vấn đề liền ở vào cái này trên lò. Âu Giá Đàm đi đến kia dung luyện dùng kham nồi bên cạnh. Hồng Ly Thành chỉ cần hơi lớn một chút rèn đúc công xưởng, cái này lò luyện dùng đều là địa tâm hỏa, cái này địa tâm hỏa đủ luyện đi quặng sắt bên trong 7-8 phần tạp vật, nhưng phổ thông lò chẳng những chậm rất nhiều, mà lại tối đa cũng liền có thể luyện đi cái 3-4 thành, chỉ cần dựa vào thợ rèn lặp đi lặp lại đánh rèn đúc mới có thể thành. Hắn nhíu mày giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe vậy Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, Âu Giá Thanh là chuyên môn trên đường phố mời người sự tình cũng liền nói thông được. Âu Giá Đàm lớn tuổi như vậy khổng lồ như vậy rèn đúc trình tự làm việc khẳng định là không chịu nổi. Thanh La ngươi cùng bắt đầu đem lò đốt đi, chúng ta không có nhiều công phu. Âu Giá Đàm cũng không còn nói nhảm, một phía nói một phía đi đến chất đống tài liệu địa phương gỡ xuống một khối đã dung luyện tốt khối sắt, sau đó dùng kìm sắt kẹp lấy đưa vào đã bốc hơi bốc cháy diễm kham trong nồi, sau đó quay đầu lại đối với Lý Vân Sinh nói: "Truy tại ta đằng sau, ngươi trước luyện tay một chút." "Được." Lý Vân Sinh đi qua cầm lấy cái kia có tới Thanh La cao chùy sắt lớn. Nhớ lấy không thể vận dụng chân nguyên. Ngay tại Lý Vân Sinh đem kia chùy sắt lớn đặt ở trong tay cân nhắc thời điểm, Âu Giá Đàm đứng lên đối với Lý Vân Sinh nhắc nhở nói: "Vì cái gì?" Lý Vân Sinh không hiểu. Những này theo trong lò luyện lấy ra sắt phôi đều rất yếu đuối, một khi vận dụng chân nguyên, rất dễ dàng để bọn chúng biến thành một khối chết sắt, binh khí này tuổi thọ cũng sẽ không quá lớn. Âu Giá Đàm nói: "Chỉ cần có thể đúng giờ giao hàng, binh khí này tuổi thọ dài ngắn không trọng yếu chứ?" Nghe vậy Lý Vân Sinh giả ý cười hỏi: "Không được." Âu Giá Đàm sắc mặt lập tức biến đổi. "Theo ta Âu Giá gia bán đi binh khí, tuyệt không thể có tàn thứ phẩm." Hắn nghiêm túc dị thường nói. Lý Vân Sinh câu nói này nguyên bản là cố ý dò hỏi, nghe được cái này đáp trong lòng đối với Âu Giá gia cái này lão tiền bối không khỏi lại sinh ra mấy phần kính sợ. "Gia gia ngươi yên tâm đi, ta đã sớm hỏi qua hắn, hắn giống như ta đều là không có dễ tiên mạch, không có cách nào tu luyện càng không khả năng có chân nguyên." Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, một bên đang giúp bận bịu nhóm lửa Âu Giá Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu hỗ trợ giải thích nói: "Ngươi là không có dễ tiên mạch." Nghe nói như thế, Âu Giá Đàm thần sắc cực kỳ đặc sắc, lại là nghi hoặc lại là ngạc nhiên. Bởi vì hắn cùng Thanh La không giống, hắn là biết Lý Vân Sinh thân phận cùng thực lực, một cái có thể cùng để tiên minh cùng Diêm Ngục truy sát 10 năm không có kết quả người, lại là không có dễ tiên mạch, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. "Vâng, ngươi không nghe bọn hắn nói sao?" Lý Vân Sinh không có giấu giếm, chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng Âu Giá Đàm bọn họ là biết đến. Dù sao tiên minh cùng Diêm Ngục đối với hắn lệnh truy sát tại Thập Châu cũng có hơn 10 năm. Bất quá hắn không biết là, bởi vì hắn trên cơ bản không đi ra Thu Thủy, hiện tại Thu Thủy lại từ Thập Châu biến mất, liên quan tới hắn tình báo người biết đã rất rất ít. Lại thêm thực lực của hắn, căn bản là không có người hướng kia không có dễ tiên mạch phía trên suy nghĩ, cho nên hắn tiên mạch tư chất hoàn toàn chính xác có rất ít người biết. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Âu Giá Đàm không có trả lời Lý Vân Sinh, mà là cười khổ thở dài. Rất nhanh, khối thứ nhất tại trong lò luyện bị thiêu đến đỏ bừng sắt phôi bị Âu Giá Đàm kìm đi ra, cho dù là tại cái này sóng nhiệt quần quần thời tiết bên trong, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được sắt phôi bên trên truyền đến thiêu đốt cảm giác. "Chờ một chút, ngươi nhắm ngay ta truy nhỏ rơi xuống vị trí nện." Âu Giá Đàm cầm lấy một cái truy nhỏ tử, sau đó không người ngẩng đầu nhìn Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi nhấc tay lên bên trong chùy sắt lớn. Lúc này một bên đường bắt đầu cùng Thanh La cũng một mặt chờ đợi mà nhìn xem bên này. "Không cần lưu dư lực, lớn bao nhiêu khí lực dùng bao lớn." Âu Giá Đàm lại dặn dò một câu. Sau đó truy nhỏ tử tại kia sắt phôi ở giữa nện cho một chút. Theo đinh một tiếng rơi xuống, Lý Vân Sinh trong tay chùy sắt lớn cơ hồ trong cùng một lúc, một cái búa đánh tới hướng khối kia sắt phôi. Chỉ nghe phanh một tiếng, chùy sắt lớn không kém chút nào rơi vào Âu Giá Đàm dẫn đạo vị trí, lập tức một cỗ cự lực theo thiết truy trên tuôn ra, khối kia sắt phôi lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, tính cả to lớn rèn đúc đài đều bị nện một trận rung động. Lại nhìn kia sắt phôi, chỉ là một truy liền đã bị nện thành bàn tay dài. Một truy này, Lý Vân Sinh mặc dù không có vận dụng chân nguyên, nhưng lại dùng khai sơn kình, nếu không phải hắn thu một chút, chỉ sợ cái này rèn sắt đài đều muốn bị hắn đập vỡ. Một truy lại có bách luyện chi lực. Âu Giá Đàm cổ họng run run, lập tức thần sắc giãn ra, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục nới lỏng. Hắn biết, Âu Giá gia lần này thật sự có cứu được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một bên Âu Giá Thanh La cũng không quan tâm chạy tới, đương nàng nhìn thấy rèn sắt trên đài khối kia bị nện dẹp sắt phôi lúc, không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên. Ta trước kia chỉ nghe nói những tu giả kia vận dụng chân nguyên hậu lực khí lớn đến đáng sợ, không nghĩ tới ngươi một người bình thường khí lực cũng có thể như thế cục. Nàng một mặt hưng phấn mà tiến lên méo méo Lý Vân Sinh kia không tính tráng kiện cánh tay. Khu khu khu. Một bên Âu Giá Đàm thấy này sắc mặt có chút khó coi được ho khan vài tiếng, Thanh Lang nghe tiếng tranh thủ thời gian thẻ lưỡi thu tay về. Lần này thật muốn hạnh khổ tiểu huynh đệ ngươi. Âu Giá Đàm trịnh trọng hướng Lý Vân Sinh thở dài bái tạ. Lão tiên sinh nghiêm trọng, lần này vốn là ta muốn cầu cạnh lão tiên sinh. Lý Vân Sinh thấp giọng đáp lê nói, tiểu huynh đệ phương hướng, chỉ cần Âu Giá gia vượt qua một kiếp này, lão hủ chính là đánh bạc đầu này tính mệnh, cũng chắc chắn giúp ngươi đúc lại thanh ngư. Âu Giá Đàm cũng đi theo thấp giọng nói. Chương 461, vượt sâu cùng tinh hà. Có Lý Vân Sinh cái này trợ lực, căn này xưởng nhỏ khởi đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Đường Bắc Đầu phụ trách kéo ống bế, Thanh La ở một bên nhìn xem hỏa hầu, Âu Giá Đàm dẫn dắt đến Lý Vân Sinh, một truy rèn lấy theo lò bên trong xuất ra thiết phôi. Mấy người tại Âu Giá Đàm cân đối dưới, phối hợp phải càng ngày càng ăn ý. Trong lúc nhất thời chỗ này vắng vẻ sân nhỏ xưởng nhỏ bên trong, chỉ còn lại hô hô ống bế âm thanh, cùng tiết tấu rõ ràng rèn sắt âm thanh. Kỳ thật nếu là đặt ở dĩ vãng, nhóm này chỉ là đơn thuần truy cầu sắc bén cùng rắn chắc binh khí. Căn bản không cần Âu Giá Đàm động thủ, loại sự tình này thậm chí bọn họ hạ người làm liền có thể làm. Chỉ bất quá bây giờ Âu Giá thế gia môn hạ đệ tử người hầu đều đã nghỉ việc, làm cho Âu Giá Đàm lão nhân kia không thể kéo lấy bệnh thể trọng xuất sơn. Nhưng coi như hắn lại thế nào dáng chống đỡ, cũng không có cách nào đền bù một ngày mấy ngàn truy đối với hắn thân thể tiêu hao, huống chi hắn thân thể này vốn là đến giếng dầu đèn khô tình trạng. Bất quá bây giờ Lý Vân Sinh đến trên cơ bản đem vấn đề này giải quyết. Hiện tại coi như không sử dụng chân nguyên, Lý Vân Sinh một cái búa xuống dưới cũng có tới bách luyện chi lực. Chỉ bất quá một ngày công phu, liền hoàn thành ngày bình thường cần 3-4 ngày công phu mới có thể hoàn thành lượng. Cho nên ngày kế, Thanh La cùng Âu Giá Đàm hai ông cháu xem Lý Vân Sinh thần sắc, hoàn toàn tựa như là nhặt được bảo, vụ trộm vui vẻ nhiều lần. Đặc biệt là Âu Giá Đàm. Cái này rèn sắt trình tự làm việc mặc dù không phức tạp có một thanh man lực là được, nhưng cái này đều chỉ là mặt ngoài. Bởi vì loại này cực kỳ tiêu hao thể lực công việc chỉ cần một lúc sau, thể lực của con người cùng lực chú ý đều sẽ thẳng tắp hạ xuống, bởi như vậy rèn sắt chất lượng tùy theo trượt. Có thể để Âu Giá Đàm kinh ngạc chính là theo thứ nhất truy khởi đầu, Lý Vân Sinh hạ truy cường độ liền không có biến qua, trên cơ bản hắn chỉ nơi đó liền có thể nện đâu, một truy đều chưa từng sinh ra sai lầm. Mà lại theo hạ truy số lần tăng nhiều, Lý Vân Sinh thời gian dần qua hoàn toàn không cần Âu Giá Đàm dẫn đạo, mỗi một khối thiết phôi rèn vị trí vẫn như cũ chính xác vô cùng, tựa như là vừa có nước cờ 10 năm kinh nghiệm lao thợ rèn. Cần phải biết rằng, trong thời gian này Âu Giá Đàm cũng không có mở miệng chỉ điểm hắn một câu, toàn bằng chính hắn hiểu ý lĩnh ngộ. Nếu như không phải biết Lý Vân Sinh thân phận, Âu Giá Đàm giờ phút này thậm chí động đem chính mình y bắt truyền thụ cho hắn ý nghĩ. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biết rõ Lý Vân Sinh cùng hắn Âu Giá nhà không phải một thế giới người. Lại nói Lý Vân Sinh, hắn vốn là bất quá là muốn giúp Âu Giá nhà, bất quá theo hắn một truy này lại một truy đập xuống, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là có thể nghe được chính mình truy hạ cái này khối sắt hô hấp, thần hồn của mình giống như là cùng nó thành lập nên liên hệ nào đó. Phảng phất chỉ cần chính mình nhất niệm đầu khối này cực nóng khối sắt liền sẽ bay hướng mình. Nhưng cũng tiếc chính là loại cảm giác này quá mông lung, để Lý Vân Sinh tựa như là tại bùn bên trong bắt cá trạch, không để ý liền bị chạy trốn. Đại khái đang lúc hoàng hôn, theo cuối cùng một cây thiết thương đầu xì. Một tiếng bị để vào tôi vào nước lạnh trong thùng gỗ, bốn người hôm nay công việc xem như kết thúc. Hôm nay tiến độ khả quan, mấy người mặc dù trên thân đều lộ ra mỏi mệt, nhưng một thần sắc đều rất nhẹ nhàng. Đại Thạch hôm nay làm không tệ, nhỏ Bắc Đầu cũng rất ra sức. Đặc biệt là Âu Giá Thanh La, nàng đầu tiên là tiến lên cười hì hì vô vô Lý Vân Sinh bả vai, sau đó lại một thanh ôm lấy Đường Bắc Đầu cổ. Các ngươi đi về trước đi, Thanh La ngươi cùng Bắc Đầu đi mua một ít đồ ăn trở về. Một bên Âu Giá Đàm nhìn xem cháu gái của mình có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, đi đi đi, mau đi trở về tắm một cái, chúng ta cùng ra đường mua ít thức ăn trở về. Thanh La lôi kéo Đường Bắc Đầu liền đi. Lao gia tử, ta cũng đi về trước. Lý Vân Sinh cười nhìn một chút Âu Giá Đàm. Hôm nay nhờ có tiểu huynh đệ. Âu Giá Đàm lần nữa bái tạ nói, Lão tiên sinh nghiêm trọng. Lý Vân Sinh có chút ngượng ngùng khoát tay áo, nói cũng đi theo Thanh La cùng Đường Bắc Đầu sau lưng ra viện tử. Âu Giá nhà Lão Trạch, Lý Vân Sinh tắm rửa đổi một thân quần áo sạch, tiện tại Lão Trạch tiền viện một viên lớn cây táo hạ trên ghế nằm, thoải mái mà nằm xuống. Không thể không nói, Âu Giá nhà căn này Lão Trạch ở sát thực dễ chịu, đặc biệt là tại cái này hoàng hôn mười phần, trong không khí thời tiết nóng dần dần tan đi, nước lạnh gió nhẹ phất qua, làm liền không khỏi sinh ra mấy phần khốn đốn chi ý. Âu Giá nhà kia câm điếc người hầu lúc này bưng tới trà, cười tủm tỉm xông Lý Vân Sinh ngoắc để hắn uống trà. Tạ ơn lão nhân gia. Lý Vân Sinh xông kia câm điếc người hầu cười cười, sau đó bưng lên bát trà. Bất quá hắn xốc lên bát đóng lúc, lại phát hiện trong chén chỉ là lẻ tẻ tung bay vài miếng lá trà, mà lại nghe kia mùi rõ ràng là năm ngoái trần trà. Nhưng Lý Vân Sinh vẫn như cũ sắc mặt như thường, bất động thanh sắc uống một ngụm, lập tức cười nói: "Dễ uống." Thấy vậy, người lão bộ kia nhân tài vui vẻ quay người trở về nhà cho. Tuy chỉ là một bát trà trần trà, lại làm cho đem Âu Dã Nhà quẫn bách hoàn cảnh lộ ra nguyên hình. Nhìn Âu Dã Nhà đích thật là cùng đường bị lối, một bát phổ thông trà đều bưng không ra. Ngẫm lại cái này tại 10 năm trước còn hiển hách thập châu thế gia, bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm cũng đã luân lạc tới cảnh giới này, Lý Vân Sinh không khỏi trong lòng âu sầu. Âu Dã Nhà lúc này hoàn cảnh bất quá là thập châu thế gia cùng tông môn co rụt lại ảnh, giống Âu Dã Nhà dạng này bị tiên minh từng bước xâm chiếm chia cắt thế gia thập châu vô số kể, chính như lúc trước Tào Khanh bọn họ nói như vậy, tông môn cùng thế gia đại biểu mục nát thời đại trước, đã bị tiên minh triệt để đẩy ngã. Chỉ là cái này tại cái gọi là thời đại mới, liền thật so với kia thời đại trước được không? Theo Lý Vân Sinh chưa chắc, hắn là tại thế tục sinh hoạt qua, lúc này tiên minh chỉ hạ thập châu, càng lúc càng giống hắn sở sinh sống qua thế tục. Rất rõ ràng, bọn họ chỉ là tại đem thập châu kéo vào vực sâu, mà lại bọn họ rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Lý Vân Sinh thầm nghĩ. Nhưng mục đích là cái gì? Hắn lại tại trong lòng hỏi. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, liền bị một trận tiếng bước chân đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lên chính là mua thức ăn trở về Thanh La cùng bắt đầu. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lý Vân Sinh nói đứng lên. Nhưng để hắn kỳ quái là, Thanh La chỉ là túi đầu dừng bước, nhưng không đáp lời, thoạt nhìn như là đang phát run. Phía sau hắn đường bắt đầu nhìn một chút Lý Vân Sinh, lại nhìn Thanh La, sau đó muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Vân Sinh đi đến hai người trước mặt, hắn không thấy toàn thân run rẩy Thanh La, mà là đem ánh mắt rơi xuống đường bắt đầu trên thân. Đường bắt đầu do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng. Tỷ tỷ muốn mua chút thịt, xương thời điểm phát hiện không có mang đủ tiền. Liền muốn để lão bản kia cắt đứt nửa cân, vậy đồ tể lại nói thiếu một cân không bán, còn mắng ta ăn không nổi cũng đừng mất mặt xấu hổ. Hắn có nói một câu nhìn một chút Thanh La, sợ đối phương sinh khí. Dạng này, Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, lập tức minh bạch vì sao Thanh La vừa về đến liền là này tấm thần thái. Thanh La mặc dù trên thân đã sớm đem không có thế gia tiểu thư yếu ớt, nhưng chung quy là thế gia xuất sinh, trước tiên ở thế mà ngay cả một đồ tể đều có thể khi dễ nàng, nàng chỗ nào nhận lấy loại này ủy khuất. Trên tay ngươi là cái gì? Lý Vân Sinh không có vội vã cho an ủi Thanh La, mà là chỉ đường bắt đầu trong tay giấy dầu bao hỏi. Đậu hũ. Đường bắt đầu nói. Đậu hũ so với thịt ngon ăn nhiều. Lý Vân Sinh cười nói. Lấy ra đi, bữa cơm này ta để nấu. Vẫn là để ta làm đi. Nghe nói Lý Vân Sinh muốn làm cơm, Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng hốc mắt hồng hồng, nhìn ra được một mực tại kìm nén không khóc đi ra. Ngươi sợ ta làm không thể ăn. Lý Vân Sinh giả ý không vui nói. Không, không phải. Thanh La có chút xấu hổ nói thẳng, nàng là đang nhìn không ra đây chỉ có một thanh man lực nam tử biết làm cơm. Ngươi đi tắm trước, tắm rửa xong liền có thể ăn cơm. Lý Vân Sinh thẳng đánh gãy Thanh La. Bắt đầu tới giúp ta nhóm lửa đi. Hắn một bên cầm đậu hũ về sau chú đi, một bên hô một tiếng phía sau đường bắt đầu. Được rồi. Đường bắt đầu ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thẳng đi theo Lý Vân Sinh đi. Cơm hoàn thành. Ngươi vì cái gì không đi làm đầu bếp, ngược lại chạy tới nhà ta làm lao động tay chân. Âu Dã Thanh La một phía ngụm nhỏ uống vào Lý Vân Sinh cho nàng thịnh tới cà chua trứng hoa canh, một phía tò mò hỏi. Nàng không nghĩ tới Lý Vân Sinh chẳng những biết làm cơm, hơn nữa còn làm ăn thật ngon. Đặc biệt là bữa cơm này về sau, nàng vừa mới trong lòng ủy khuất cùng trên người mỏi mệt quét sạch sành sanh. Ta không quá ưa thích cho kẻ không quen biết nấu cơm. Lý Vân Sinh nói. Hắn câu nói này không phải qua loa, mà là lời nói thật, trước đó tại Lâu Lan Thành cũng liền bán một chút màn thầu mà thôi. Trước kia trong nhà cũng là ngươi nấu cơm sao? Âu Dã Đàm cũng điểm một nồi thuốc lá sợi, cười nhìn lấy Lý Vân Sinh hỏi. Đúng vậy, sư phụ ta sư huynh bọn họ, trước kia cũng không có việc gì đều sẽ cho ta kia ăn cơm. Lý Vân Sinh nói, hắn đương nhiên biết Âu Dã Đàm trong miệng trong nhà chỉ là nơi nào. Ngươi một thiếu niên lang, như thế nào có kiên nhẫn cho bọn hắn mỗi ngày nấu cơm? Âu Dã Đàm hỏi. Trước kia cũng không phải rất thích, bất quá bây giờ ngẫm lại, kỳ thật kia đoạn cho bọn hắn nấu cơm thời gian là ta vui vẻ nhất thời điểm. Lý Vân Sinh nói, nhà các ngươi, coi là thật đều là chút quái nhân. Âu Dã Đàm hít một hơi khói, sau đó cười ha ha nói. Tại gặp được Lý Vân Sinh trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, cái này khiến tiên minh cùng Diêm Ngục truy sát vài chục năm thu thủy dương nghiệt, thế mà chỉ là tại thu thủy cho vài sư huynh nấu cơm, người vật vô hại thiếu niên. Các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Thanh La quệt mồm trận nhìn hai người một chút. Ha ha ha. Lý Vân Sinh cùng Âu Dã Đàm liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt cười ha ha. Một bên còn tại hướng miệng bên trong đào bữa cơm đường bắt đầu, cũng ngừng miệng. Bao lấy miệng đầy cơm đi theo nết miệng nở nụ cười. Ai nha, các ngươi phiền chết, cười cười giỡn, có gì đáng cười. Ha ha ha. Các ngươi giỡn, ta cũng giỡn, ha ha ha ha. Âu Dã Gia lão trạch không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tiếng cười. Thật tốt, các ngươi mặc dù đem cái này thập châu kéo vào vực sâu, nhưng vẫn có người đang rẽ rủa đứng lên, ngưỡng vọng đỉnh đầu sáng chói tinh hà. Lý Vân Sinh vừa cười vừa vui vẻ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Nhìn trước mắt khởi đầu vô câu vô thúc, Không chút kiêng kỵ cười mấy người, hắn chỉ cảm thấy cái này thập châu cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa. Chương 462, Âu Dã Nhà đã từng nội tình. Sau đó mấy ngày, Lý Vân Sinh đều là sáng sớm liền cùng Âu Dã Đàm đi ra ngoài, cho đám kia đã thành hình binh khí rèn luyện khai nhận, sau đó buổi chiều thì tiếp tục một truy rèn sát. Hai người loay hoay ngay cả ăn cơm, đều là Thanh La làm tốt đưa tới. Bất quá mấy ngày nay hắn lại thế nào bận rộn, buổi tối đều sẽ đưa ra thời gian làm một bữa cơm. Ban sơ Âu Dã Nhà ông cháu hai còn có chút tiếc nuối, đặc biệt là Âu Dã Đàm, đối với Lý Vân Sinh thân phận hắn là biết đến, cho nên để Lý Vân Sinh cho mình một nhà nấu cơm hắn luôn luôn có chút băn khoăn. Bất quá ăn một hai bỗng nhiên về sau, hắn tiện không nhắc lại chuyện này, bởi vì Lý Vân Sinh mỗi ngày đều sẽ mười phần thản nhiên đi vào phòng bếp, nếu là hắn tiếp tục như thế kỳ kỳ vai vai, ngược lại là có vẻ hơi làm ra vẻ. Mấu chốt nhất vẫn là miệng của hắn hai ngày này đã bị Lý Vân Sinh nuôi cái ăn, vừa nghĩ tới lại muốn ăn Thanh La làm đồ ăn, hắn cũng có chút đau dạ dày. Thế là tiếp xuống mỗi ngày, mấy người làm xong việc sau khi về nhà, đều sẽ rất nhanh rửa mặt sạch sẽ, thay xong một thân quần áo sạch ngồi phía trước viện cây táo hạ. Bọn họ một bên chờ lấy Lý Vân Sinh làm tốt cơm, một bên có một câu không một câu trò chuyện. Có đôi khi Âu Dã Đàm còn biết kéo lấy nhỏ bắt đầu tiếp theo bàn cờ. Làm cho người giật mình là, mấy ngày kế tiếp đường bắt đầu tài đánh cờ, từng ngày phi tốc tăng trưởng, Âu Dã Đàm ứng phó càng thêm phi sức. Mỗi lần lúc này, Thanh La liền sẽ một tay khoác lên nhỏ bắt đầu trên bờ vai, một bên giỡn ra da của mình ngay cả nhất tiểu hài đều hạ bất quá. Thấy cảnh này Lý Vân Sinh, đồng nhiên có loại về tới Bạch Vân quán ảo giác. Khi đó nhị sư huynh cũng thường xuyên trêu chọc chế nhạo tam sư huynh, mà khi bọn họ tranh chấp không hạ lúc, đại sư huynh cuối cùng sẽ cùng hòa sự lao đồng dạng đem hai người tách ra. Loại ngày này mặc dù bình thản, nhưng lại an nhàn. Bất quá Lý Vân Sinh rất rõ ràng, Thanh La bọn họ có thể lựa chọn loại cuộc sống này, nhưng hắn không được. Năm ngày thời gian trong chớp mắt. Cũng may tại Lý Vân Sinh cùng Âu Dã Đàm bọn họ không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, nhóm này binh khí cuối cùng là đúng hạn giao hàng. Bất quá Thanh La vị kia lục thúc hôm nay cũng không có tự thân lên cánh cửa kiểm hàng, chỉ là phái một tay xuống tới một chuyến Âu Dã nhà xưởng, qua loa đem hàng nghiệm. Cái này lão lục lại tại đùa nghịch trò quỷ gì? Nghiệm xong hàng đồ vật cũng không lấy đi. Âu Dã Đàm nhìn xem kiểm hàng người kia rời đi bóng lưng nói, đoán chừng là bị sự tình gì chậm trễ, chống rông không ra nhân thủ tới đi. Âu Dã Thanh La lại lơ đễnh. Mặc kệ nó, dù sao tiền cũng đã nhận được, hắn muốn bao nhiêu thả nửa tháng liền để hắn cất kỹ. Nàng cười hì hì lắc lắc trên tay túi tiền, bên trong kim tệ đinh đương rung động. Âu Dã Đàm vẫn như cũ không phải rất yên tâm, hắn hiểu rất rõ chính mình cái này sáu đồ đệ, không đạt mục đích hắn là sẽ không như vậy mà đơn giản thu tay lại. Vẫn là làm được ổn thỏa một chút, mấy ngày nay nhiều kiểm tra một chút, tận lực đừng để nhóm này hàng bên trong có tàn thứ phẩm. Hắn đối với Âu Dã Thanh La dặn dò, yên tâm đi ra ra, ta cùng nhỏ bắt đầu từng cái tra, cam đoan không lưu lại một kiện thứ phẩm. Thanh La lôi kéo Đường Bắc Đầu bảo đảm nói, ừm. Bị đột nhiên kéo tới Đường Bắc Đầu sửng sốt mấy giây về sau đi theo nặng nề mà nhẹ gật đầu. Âu Dã Đàm tựa hồ là cảm thấy mình cái này tôn nữ quá điên chút, thế là trợn nhìn Thanh La một cái nói, ngươi cùng Bắc Đầu biết về giả trạch đi, ta cùng Đại Thạch còn có chút sự tình, có ngay ta cùng Bắc Đầu vào thành một chuyến, đi mua một ít ăn ngon trở về, đêm nay chúc mừng một chút. Những ngày này một mực đợi tại công xưởng, Thanh La đã sớm kìm nén không được muốn đi trong thành đi dạo một chút. Nàng nói lấy lòng ăn thời điểm, còn sông Lý Vân Sinh nháy nháy mắt. Những ngày này cơ hồ hàng ngày là rau xanh đậu hũ, coi như Lý Vân Sinh chủ nghệ cho dù tốt, các nàng cũng chán ăn. Nói xong, nàng lôi kéo Đường Bắc Đầu chạy nhanh như làn khói. Ai, cô gái nhỏ này, lúc nào mới có thể lớn lên? Âu Dã Đàm nhìn qua Thanh La rời đi thân ảnh, đã có chút hào khí lại có chút buồn cười nói. Dạng này rất tốt. Lý Vân Sinh cũng nhìn thoáng qua, sau đó cười nhạt một cái nói. Nếu ta Âu Dã Nhà còn có thể giống như trước kia gia đại nghiệp đại. Nàng liên là cả một đời chưa trưởng thành, ta cũng có thể che chở nàng, thế nhưng là... Ai? Âu Dã Đàm thở dài một hơi. Thanh La thật là không có dễ tiền mạch sao? Tại sao ta cảm giác trong cơ thể nàng có một cô rất cường đại thanh linh chi khí? Lý Vân Sinh tò mò hỏi. Ngươi? Là thế nào nhìn ra được? Âu Dã Đàm có chút giật mình, dù sao Thanh La trên người bí mật, ngoại trừ hắn không có khả năng có những người khác biết. Lao tiền bối không cần lo lắng. Trên người nàng khí tức gần nấp phi thường xảo diệu, thập châu có thể nhìn ra người không có bao nhiêu, ta có thể nhìn ra, là bởi vì thần hồn của ta đã đột phá tam tịch khu vực. Lý Vân Sinh ra hiệu Âu Dã Đàm chớ có bối rối nói. Như vậy cũng tốt. Âu Dã Đàm thần sắc đầu tiên là dễ dàng rất nhiều, nhưng lập tức lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh nói. Tam tịch khu vực. Đúng. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Khó trách. Âu Dã Đàm cười khổ một tiếng, tam tịch khu vực đối với một tu giả ý vị như thế nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Sau đó chỉ nghe hắn nói tiếp. Thanh La đích thật là không có dễ tiên mạch, chỉ bất quá nàng lúc còn rất nhỏ, ta cầu người đem Âu Dã Nhà một kiện bảo vật phong ấn tại nàng thể nội, tiểu hữu cảm giác được chắc là kêu bảo vật khí tức. Thì ra là thế. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Có cái này đồ vật tại, Thanh La tiểu thư ngày sau chí ít có thể tính mệnh không lo. Hắn giống như là an ủi Âu Giá Đàm tựa như nói, đã Âu Giá Đàm không nói rõ món kia bảo vật là cái gì, Lý Vân Sinh tiện cũng không tốt hỏi. Tiểu Hưu nói không sai, nhưng ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được ta Âu Giá nhà phần này truyền thừa, nếu là nàng có thể đón lấy ta gánh ta chết cũng có thể nhắm mắt. Âu Giá Đàm trong giọng nói mang theo một vòng bi thương nói. Được rồi, ta cùng tiểu huynh đệ phàn nàn những này có làm được cái gì? Ý thức được chính mình có chút thất thố, Âu Giá Đàm thoại phong nhất chuyển nói. Chúng ta tới nói một chút đúc lại thanh ngư sự tình đi. Nghe vậy Lý Vân Sinh giật mình trong lòng, sau đó cười nói. Làm phiên tiền bối. Âu Giá Đàm khoát tay áo, ra hiệu Lý Vân Sinh không cần khách khí. Ta trong mấy ngày qua suy nghĩ hồi lâu, nếu như muốn một lần nữa rèn đúc thanh ngư bực này cấp bậc tiên kiếm, ba món đồ thiếu một thứ cũng không được. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Thứ nhất, theo Nhất Dạ Thành cầm lại thanh ngư đoạn nhận. Thứ hai, tìm tới năm đó rèn đúc thanh ngư cùng một khối vẫn thạch. Thứ ba, mở lại Âu Giá nhà kiếm lô. Thanh ngư kiếm gãy khẳng định là muốn theo Nhất Dạ Thành cầm về, bất quá mặt khác hai dạng đồ vật, còn cần lao tiền bối cho vãn bối chỉ điểm sai lầm. Lý Vân Sinh cau mày nói, Nhất Dạ Thành tiếp qua 10 ngày qua liền muốn xuất hiện, từ bên trong cầm lại thanh ngư đoạn nhận hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Chỉ bất quá kia vẫn thạch cùng Âu Giá nhà kiếm lô, hắn coi là thật không có đầu mối. Thời điểm không sai biệt lắm. Âu Giá Đàm nhìn sắc trời một chút nói. Nói chỉ gặp hắn nhấc lên con kia chùy sắt lớn, đi đến căn này xưởng nhỏ lò cao bên cạnh, lập tức thiết truy trên mặt đất đông nhiên đập 5 lần. Sau đó Lý Vân Sinh tiện nhìn thấy, Âu Giá Đàm bên cạnh chân xuất hiện một mật đạo từ từ mở ra, một cỗ cực nóng cương phong giống như sóng dữ mãnh liệt mà ra. Âu Giá Đàm quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh cười nói. Đi theo ta, cho ngươi nhìn một cái, chúng ta Âu Giá nhà đã từng nội tình. Chương 463, Trúc Dung Thị Hỏa Thần Điện. Cho dù Lý Vân Sinh chưa từng có khinh thị xuống dốc Âu Giá nhà, nhưng cũng vẫn là bị mật đạo phía dưới cảnh tượng giật nảy mình. Cùng mật đạo bên ngoài đơn sơ xưởng khác biệt chính là, đầu này xâm nhập lòng đất gần ngàn mét mật đạo dưới, là một tòa bị địa hỏa nham tương bao quanh to lớn xa hoa cung điện. Không nói trước Âu Giá nhà là như thế nào tại dung nham vây quanh lòng đất xây thành như thế một tòa cung điện, nhưng liền luận tòa này cung điện khôi hoàng khí tượng, liền đủ để cho người trợn mắt hốt mồm. Nhìn từ xa kia cung điện, chỉ một cây lương trụ liền đạt tới cao trăm trượng, mỗi một chỗ bậc thang, mỗi một miếng ngói phiến phía trên, khắp nơi có thể thấy được quỷ phụ thần công vết tích. Mà đứng ở ngoài điện Lý Vân Sinh cùng Âu Giá Đàm thì lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhìn tựa như là cồn cắt hạ con kiến. Càng thêm lệnh Lý Vân Sinh kinh ngạc là, rõ ràng chỉ là một tòa cung điện, lại cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, như có một tôn thần minh ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, một tia sợ hãi tự nhiên sinh ra. Từ khi đột phá tam tịch khu vực về sau, hắn đây là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Đây chính là tiền bối trong miệng Âu Giá nhà nội tình sao? Lý Vân Sinh nhìn cũng Âu Giá Đàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hỏi. Không thể không nói, hắn vẫn là xem thường Âu Giá nhà, không nói trước bên trong cung điện này giấu bao nhiêu đồ tốt, nhưng chính là nhà này quỷ phụ thần công cung điện, Âu Giá nhà ngày xưa cao chót vót đủ để nhìn trộm một hai. Phải, cũng không phải. Âu Giá Đàm cười cười. Tiền bối vì sao muốn nói như vậy? Lý Vân Sinh một phía đi theo Âu Giá Đàm hướng cửa điện đi đến, một phía hỏi. Ta Âu Giá nhà chỉ là có tư cách đi vào nơi này, còn như có thể mang đi cái gì, liền toàn bộ nhờ hỏa thần ban ân. Hỏa thần. Lý Vân Sinh kinh ngạc nhìn về phía Âu Giá Đàm. Âu Giá Đàm không nói gì, mà là mang theo vài phần tự hào thần sắc đánh hướng kia cung điện phương hướng chỉ một cái. Thuận ngón tay hắn phương hướng, Lý Vân Sinh chỉ thấy được kia nguy nga cửa đại điện treo một phương tấm biển bên trên thiết họa ngần câu ghi tam đại chữ, Hỏa Thần Điện. Lựa này thần, chẳng lẽ là thái cổ là truyền thuyết vị kia? Lý Vân Sinh định ra bước chân vô cùng ngạc nhiên nói. Hắn cơ hồ tiện duyệt thu thủy hoàng lâu bên trong điện tịch, lựa này thần danh tự cũng không chỉ một lần xuất hiện tại trong điện tịch. Hôm nay thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hỏa thần di tích, cho dù hắn tâm tính lại như thế nào không màng danh lợi, giờ phút này vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Phải biết, thái cổ về sau, lại không thần tích, đây cơ hồ là thập châu chung nhận thức. Niên đại quá xa xưa, Âu Giá nhà rất nhiều truyền thừa cũng đoạn mất, cái này hỏa thần điện bên trong đã từng ở đến cùng phải hay không chúng ta thái cổ lúc vị kia thần minh, đã không thể nào khảo chứng. Âu Giá Đàm cũng không có nói khoác, mà là thành thật trả lời. Hoàn toàn chính xác giống như hắn nói dạng này. Âu Giá nhà truyền thừa tại cái này mấy vạn năm bên trong bị mất rất nhiều, hiện tại cũng chỉ còn lại một tòa hỏa thần điện. Có bực này truyền thừa tại, vì sao Âu Giá nhà hiện tại? Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Lý Vân Sinh có chút muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Vì sao hiện tại luân lạc tới tình cảnh như vậy đúng không? Âu Giá Đàm thần sắc thản nhiên cười cười. Dựa theo ta Âu Giá nhà tổ thư ghi lại, kỳ thật ta Âu Giá nhà bản xuất từ thái cổ Trúc Dung Thị, cái này hỏa thần điện chính là truyền thừa cùng vậy chỉ là thái cổ qua đi chư thần gõ cửa mà đi, Trúc Dung Thị dần dần suy yếu. Thái cổ truyền thừa cũng từng kiện mất đi, cuối cùng liền chỉ còn lại tòa này hỏa thần điện. Mà mấy ngàn năm trước, một trận đột nhiên xuất hiện hạo kiếp, suýt nữa thẳng để cho ta Trúc Dung Thị theo thập châu biến mất. Vì bảo trụ cuối cùng một đạo truyền thừa, ta Trúc Dung Thị các vị tổ tiên quyết định ẩn nấp Trúc Dung Thị thân phận sửa họ Âu Giá, sau đó có thưởng tòa này hỏa thần điện chôn sâu lòng đất, đồng thời nghiêm lệnh hậu nhân tử thủ bí mật này, cho dù là toàn tộc tiêu vong cũng không thể đem hỏa thần điện công việc nhiều tại thế. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, lại là chàng hạo kiếp kia. Nhìn gặp kiếp nạn không chỉ là ta Thiên Diễn tộc. Hắn mặt nạ bên trong Công Tôn Loạn Long cũng là có chút ý động. Cho nên, Âu Dã Nhà coi như bị Tiên Minh làm cho cùng đường mặt lộ, cũng không nghĩ tới vận dụng hỏa thần điện lực lượng. Lý Vân Sinh cũng không có vào lúc này cho truy đến cùng mấy ngàn năm trước trận kia kiếp nạn. Kỳ thật nói ra thật xấu hổ. Nghe vậy Âu Dã Đàm khoát tay áo. Không có sử dụng hỏa thần điện lực lượng, không thể vi phạm tổ huấn là thứ nhất, càng quan trọng hơn là cái này mấy ngàn năm xuống tới, liên quan tới cái này hỏa thần điện mở ra pháp môn đã đoạn tuyệt, chúng ta liền xem như muốn dùng cũng không dùng đến, tòa này hỏa thần điện, đối với ta Âu Dã Nhà tới nói, chỉ là một tòa chỉ có thể nhìn không thể cầm kim khố. Hắn rất bất đắc dĩ nói. Hiện tại tòa này hỏa thần điện chỉ có nhất vạn bảo các chúng ta có thể mở ra, chúng ta Âu Dã Nhà nhiều năm như vậy thu thập thiên tài địa bảo tất cả đều thả ở bên trong này. Hắn nói tiếp, năm đó rèn đúc thanh ngư vẫn thạch cũng ở bên trong. Lý Vân Sinh bỗng nhiên minh bạch Âu Dã Đàm dẫn hắn tới đây dụ ý. Không sai. Âu Dã Đàm tại hỏa thần điện hai phiến cửa lớn dừng đứng lại, Lý Vân Sinh một điểm là thông, hắn rất hài lòng. Cùng Âu Dã Đàm đi vào hỏa thần điện cổng, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy kia dòng thần hồn cảm giác gáp bách lúc này càng thêm hung mãnh. Nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đứng tại cái này. Âu Dã Đàm rất rõ ràng cũng nhìn thấy Lý Vân Sinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn nhưng như cũ thần sắc tự nhiên, tựa như đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Mong rằng tiền bối chỉ điểm một hai. Lý Vân Sinh cười khổ nói, đạo này đối với hắn thần hồn tràn ngập địch ý cảm giác áp bách, rất hiển nhiên đối với Âu Dã Đàm không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngoại trừ Trúc Dung thị hậu duệ, tòa này hỏa thần điện lại luyện hóa hết thể ngoại tộc người thần hồn, nếu như không phải nghe nói thần hồn của ngươi đột phá tam tịch khu vực, ta còn thực sự không dám mang ngươi tiến đến. Âu Dã Đàm nói, vậy vãn bối nên làm cái gì? Lý Vân Sinh cau mày nói, ngươi nếu là có thể đẩy ra cánh cửa này, đó chính là nói rõ cái này hỏa thần điện tiếp nạp ngươi, nếu là đẩy không ra kia đúc lại thanh ngư sự tình chỉ có thể thôi. Âu Dã Đàm nói, tiền bối đi vào giúp ta lấy ra khối kia vẫn thạch không được sao? Lý Vân Sinh không hiểu, kia vạn bảo các bên trong cất giấu chi vật ngàn vạn, nếu là từng cái đi tìm, chỉ sợ tìm 10 năm cũng tìm không thấy, nhất định phải vận dụng thần hồn tìm kiếm, ta thần hồn chi lực sớm đã khô kiệt. Hữu tâm vô lực. Âu Dã Đàm nói. Thì ra là thế, là ta trách oan tiền bối. Lý Vân Sinh có chút xấu hổ. Không trách, không trách, tiểu hữu ngươi nhanh thử một chút đi. Âu Dã Đàm khoát tay nói. Được. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó không có ở lưỡng lự, một tay đặt tại hỏa thần điện kia phiến trên cửa lớn. Kỳ thật đẩy cửa trước đó Lý Vân Sinh còn có chút nghi hoặc, cảm thấy mình muốn đẩy ra cánh cửa này chỉ sợ chỉ có vận dụng toàn bộ chân nguyên. Thế nhưng là khi hắn bàn tay cùng cửa đá tiếp xúc một sát na, hắn lập tức minh bạch. Đây cũng không phải là lực lượng đọ sức, mà là thần hồn ở giữa đấu sức. Ngay tại một sát na kia, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, một con bóng đen biến thành đại thủ thẳng hướng hắn vỗ xuống. Rất rõ ràng, bàn tay này là thần hồn chi lực ở trong đầu hắn cụ hiện. Chương 464, Vạn Bảo Các. Lý Vân Sinh không chút suy nghĩ, lập tức tiến vào tam tịch cảnh, một hơi điều động toàn bộ thần hồn chống đỡ kia hướng hắn đè xuống cự trường. Hai đạo thần hồn đụng nhau một sát na, một cỗ vô hình khí lãng ầm vang tản ra, Lý Vân Sinh bên cạnh Âu Dã Đàm bỗng nhiên một lảo đảo. Suýt nữa trực tiếp ngã quỵ. Mà đúng lúc này, hỏa thần điện đóng chặt hai phiến cửa đá, nương theo lấy vụ vụ tiếng vang từ từ mở ra. Đang lúc Âu Dã Đàm chấn kinh tại thế mà thật sự có người có thể đối cứng hỏa thần điện cấm chế mở ra cửa đá lúc, Lý Vân Sinh vẫn còn đắm chìm trong chính mình trong thần thức vừa mới xuất hiện kia cảnh tượng khó tin bên trong. Nguyên lai ngay tại thần hồn của hắn lực lượng cùng cái kiếm màu đen bàn tay đụng nhau sau một khắc, con kia cự trưởng bỗng nhiên hóa thành một mông lung bóng người, thân hình hắn nhẹ nhàng bay xuống tại Lý Vân Sinh trước mặt. Đồng thời đạo này thấy không rõ bộ dáng sương mù rơi vào Lý Vân Sinh trước mặt về sau, giống như là đại nhân dỗ tiểu hài, nhẹ nhàng vô vô Lý Vân Sinh đầu, lập tức tan thành mây khói. Đây là chuyện gì xảy ra? Thu hồi thần hồn Lý Vân Sinh vô cùng ngạc nhiên. Cơ mở, chúng ta đi vào đi. Một bên Âu Dã Đàm không có chút nào phát giác, chỉ là gặp Lý Vân Sinh thuận lợi mở ra hỏa thần điện cổng, có chút hưng phấn vô vô Lý Vân Sinh bả vai. Ừm, ân. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hoảng hốt đi theo Âu Dã Đàm đi vào hỏa thần điện. Bởi vì vừa mới cái kia đạo hắn thấy không rõ bộ dáng bóng người nguyên nhân, lúc này trên mặt hắn không có nửa phần mở ra hỏa thần điện đại môn vui sướng. Đại khái là ảo giác của ta đi. Ý thức được chính mình đang thất thần, Lý Vân Sinh lơ đãng lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không tại suy nghĩ chuyện này. Cùng bình thường cung điện miếu thờ khác biệt, cái này hỏa thần điện bị chia làm 4 tầng, mỗi một tầng đều có thềm đá liên kết. Thấp nhất một tầng, cũng chính là Lý Vân Sinh bọn họ hiện tại đứng thẳng vị trí, ngoại trừ ở giữa một pho tượng bị ngọn lửa bao quanh pho tượng khổng lồ. Cùng kia chống lên cái này điện vũ từng cây to lớn của nhà, địa phương còn lại rông tuyết cho dù là một cái bản cũng không có để. Mà theo tầng thứ 2 khởi đầu, mỗi một tầng đều bị phân chia thành vô số gian phòng, mỗi một gian phòng đều có một cái điêu khắc một vài bức kỳ dị đồ án cửa đá. Hỏa thân điện tổng cộng có 999 cánh cửa, mỗi một cánh cửa đằng sau đều là một chỗ mật tàng. Nghe nói trước kia Trúc Dung Thị con cháu trưởng thành trước đó đều sẽ tuyển một cánh cửa tiến vào bên trong thí luyện, nhưng rất đáng tiếc truyền đến chúng ta thế hệ này, đã chỉ còn lại mở ra hai cánh cửa chìa khóa. Âu Giá Đàm giống như là đang cùng Lý Vân Sinh giải thích, lại giống là tại một mình nhớ lại nị nó nói. Nếu như vạn bối đoán không lầm, ở trong đó một cánh cửa liền là tiền bối trong miệng vạn bảo các chứ. Lý Vân Sinh nói. Không sai. Âu Giá Đàm nhẹ gật đầu, sau đó vừa nói một bên hướng phía lên lầu thềm đá đi đến. Kia một cánh cửa khác đâu? Lý Vân Sinh đuổi theo Âu Giá Đàm bước chân hỏi. Một cái khác phiến được đặt tên là Thiên Công Phường, trong truyền thuyết là hỏa thần rèn đúc thần binh địa phương. Nhưng rất đáng tiếc cánh cửa này chìa khóa là không trọn vẹn. Lý Vân Sinh còn chưa kịp cao hứng, Âu Giá Đàm tiện một gáo nước lạnh rót xuống tới. Khá là đáng tiếc. Lập tức Lý Vân Sinh cũng không truy vấn. Âu Giá Đàm cũng thở dài. Vâng, nếu là có thể mở ra Thiên Công Phường, đúc lại thanh ngư liền không cần bước lên, một lần nữa mở ra Âu Giá nhà kiếm lô phong hiểm. Mở lại kiếm lô rất dễ dàng bị tiên minh phát giác, nguy hiểm nhiều có thể nghĩ, nhưng thanh ngư loại này cấp bậc tiên kiếm, nếu như không phải Âu Giá nhà trước kia kiếm lô căn bản không có cách nào đúc lại. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới Hỏa Thần Điện tầng thứ 2, mà Âu Giá Đàm cũng tại lóe lên trước cửa đá dừng bước. Cái này phiến trên cửa đá khắc lấy mỗi lần bị cái này túi bọc bụng lớn La Hán bên cạnh vạn bảo các ba chữ có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy Âu Giá Đàm xuất ra một cây chủy thủ tại đầu ngón tay vẽ một ngụm tử, sau đó đem mang máu ngón tay tại kia La Hán mi tâm một điểm, lập tức nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cái này phiến cửa đá chậm rãi dâng lên. Đây chính là vạn bảo các chìa khóa. Vạn bảo các nguyên bản là Hỏa Thần Điện chất đống tạp vật địa phương. Không có gì quý giá địa phương cùng chỗ đặc biệt, cho nên mở ra phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dâng lên một giọt Trúc Dung Thị hậu duệ huyết là đủ. Âu Giá Đàm nói, nếu không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ truyền thừa đến bây giờ, chúng ta Âu Giá nhà một cánh cửa đều không mở được. Hắn cười khổ bổ sung một câu. Đi vào sau cửa đá vạn bảo các, Lý Vân Sinh ánh mắt lập tức một mảnh khoáng đạt, từng dãy phòng ngừa vật phẩm giá đỡ cùng ngăn tủ chỉnh tề bày ra trong đó, cơ hồ nhìn không thấy cuối. Cái này vạn bảo các tuy nói là Hỏa Thần Điện bình thường nhất một nơi, nhưng nó có thể để chứa đựng trong đó thiên tài địa bảo ngàn năm bất hủ, mà lại cái này vạn bảo các diện tích cực lớn, chúng ta Âu Giá nhà gần ngàn năm tích xúc một phần mười diện tích đều vô dụng đến. Âu Giá Đàm đứng tại Lý Vân Sinh bên người giải thích nói, trong này bảo vật nhiều như vậy, tiền bối tùy tiện lấy ra, các ngươi cũng không trở thành sinh hoạt phải như vậy quấn bách đi. Lý Vân Sinh tò mò hỏi, hắn đã theo cái này vạn bảo các bên trong cảm ứng được vô số đạo linh lực ba động, cái này vạn bảo các bên trong đồ cất giữ chỉ sợ không có giống nhau là tục vật. Cái gọi là ma ngọc có tội, trong này bất luận một món đồ gì, chỉ cần chúng ta xuất ra cho, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận phong ba. Có thể giữ được hay không tính mệnh vẫn là tiếp theo, nếu là tiết lộ Hỏa Thần Điện bí mật, lão hủ vậy coi như thành Trúc Dung Thị tội nhân tiên cổ. Âu Giá Đàm thở dài nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, không thể không nói hắn rất bội phục trước mắt lão nhân kia, cho dù là đến tình cảnh như vậy, cũng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy Trúc Dung Thị tộc quy. Tới đi, tiếp xuống cần phải nhờ vào ngươi. Âu Giá Đàm chỉ cái này vạn bảo các bên trong từng dãy ngăn tủ cùng kệ hàng. Có chút ý vị thâm trường cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. Như thế nào theo cái này mấy chục vạn kiện đồ cất giữ bên trong, tìm tới khối kia rèn đúc thanh ngư vẫn thạch, phải xem ngươi rồi. Muốn nhanh chóng theo cái này mấy chục vạn kiện vật phẩm bên trong tìm tới khối kia vẫn thạch, từng cái đi xem khẳng định là không thời gian này, chỉ có thể dựa vào thần hồn cảm giác lực đi tìm. Cho nên đây cũng là Âu Giá Đàm tại cái này biết Lý Vân Sinh thần hồn lực lượng đã đột phá tam tịch cảnh về sau, quyết định dẫn hắn tiến đến nguyên nhân. Bất quá dù là như vậy, hắn thấy muốn tìm tới khối kia vẫn thạch, Lý Vân Sinh tất nhiên cũng phải hao phí rất nhiều tâm thần. Tiền bối yên tâm, giao cho ta vạn bối liền tốt. Có thể để Âu Giá Đàm ngoại ý muốn chính là, Lý Vân Sinh thần sắc phi thường thong dong, tựa như sớm có cách đối phó. Nói xong cũng thấy Lý Vân Sinh vung tay lên, một đạo kiếm khí theo mặt đất lướt qua, lập tức chỉ thấy mặt đất xuất hiện một hợp quy tắc vòng tròn, đem hắn cùng Âu Giá Đàm vòng tròn ở trong đó. Làm cái gì vậy? Âu Giá Đàm nhìn xem trên mặt đất viên kia hỏi. Chờ một chút có thể có chút nguy hiểm, tiền bối nhớ lấy không thể bước ra này vòng tròn. Lý Vân Sinh nói. Nguy hiểm? Cái gì? Không đợi Âu Giá Đàm nói ra miệng, một đạo lăng liệt kiếm ý trong nháy mắt đem phiến khu vực này bọc trong đó, bọn chúng khống chế từng đạo kiếm khí giống như linh xà đồng dạng tại vạn bảo các bên trong du tẩu. Đây chẳng lẽ là kiếm vực? Âu Giá Đàm có chút khó có thể tin. Ừm, đúng vậy, bất quá khống chế lại có chút phiền phức, cho nên mới để tiền bối đợi ở chỗ này mặt. Lý Vân Sinh hời hợt nói. Tìm được. Ngay tại lúc đó, hắn thần niệm khẽ động, bị hắn kiếm vực bao phủ khu vực bên trong, phát hiện một đạo cùng thanh ngư cực kỳ tương tự khí tức. Lập tức tay hắn một chiêu, một khối chiếu nặng hắc thiết theo một cây trong dương bắn ra, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Phải là cái này một khối đi. Lý Vân Sinh một cái tay nâng khối kia đen nhánh vẫn thạch hỏi. Không sai, chính là khối này. Âu Giá Đàm chỉ khối kia vẫn thạch trên có khắc thanh ngư hai chữ cười khổ nói. Nếu là sớm biết ngươi mở ra kiếm vực, ta liền không uổng phí kia cuộc nước miếng. Hắn lắc đầu nói. Nếu như chỉ là dùng thần thức tìm kiếm khả năng còn cần bỏ chút thời gian. nhưng đối với vừa mở kiếm vực kiếm tu tới nói, tại chính mình kiếm vực bên trong tìm tới một khối cùng mình bội kiếm có giống nhau khí tức vẫn thạch, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vô luận như thế nào, gen đúc thanh ngư khối kia thiên thạch chúng quy là tìm được, đúc lại thanh ngư thứ nhất nan để xem như giải quyết. Âu Giá Đàm cũng coi là thở dài một hơi, dù sao cái này đặt ở Dĩ Vãng, muốn tại cái này lớn như vậy vạn bảo các bên trong tìm tới khối này thiên thạch, đơn giản như là mò kim đáy biển, khả năng tỷ lệ mở kiếm lô còn muốn khó khăn. Mà đang lúc hắn chuẩn bị xuống lầu rời đi Hỏa Thần Điện thời điểm, Lý Vân Sinh bỗng nhiên gọi lại Âu Giá Đàm. Tiền bối phận, có thể hay không mang ta đi nhìn xem Thiên Công Phường cánh cửa kia? Chương 465, Thiên Công Phường. Thiên Công Phường cánh cửa đá kia, ở vào Hỏa Thần Điện tầng thứ 3, nếu như không có Đàm Lao dẫn đường, Lý Vân Sinh chỉ sợ chỉ có thể một cánh cửa tìm xuống dưới. So sánh Hỏa Thần Điện cái khác sư môn trên có khắc những cái kia kỳ dị đồ án, Thiên Công Phường đạo này cái gì lộ ra một mạc rất nhiều, chỉ ở cánh cửa dưới góc phải khắc một con trùy sắt lớn, còn lại vị trí sạch sẽ không có cái gì. Đây chính là Thiên Công Phường đại môn, bất quá bây giờ cửa mở không được, cũng không có gì để mắt. Âu Giá Đàm thở dài nói. Đối với Âu Giá Thế Gia tới nói, còn lại Hỏa Thần Điện những căn phòng khác truyền thừa mất đi mở không ra cũng liền không mở được, dù sao cái này truyền thừa sớm tại Trúc Dung thị tộc trên tay liền đoạn mất. Nhưng hôm nay công xưởng không giống, nó là Trúc Dung thị lấy Âu Giá Thế Gia danh hào, quật khởi tại Thập Châu trợ lực lớn nhất, trăm ngàn năm ở giữa Âu Giá nhà vô số tiên binh ra hết tại đây. Nhưng chính là loại tồn tại này, truyền thừa của nó lại tại Âu Giá nhà trên tay bị mất, Âu Giá Đàm chỉ cảm thấy hổ thẹn tại tiên tổ. Đàm lão ngươi trước khi nói ngươi chỉ có nửa thanh chìa khóa, chỉ là cái gì? Lý Vân Sinh hỏi. Đối với Âu Giá Đàm người ngoài, hắn giống như là hồn nhiên không hay biết. Sở dĩ nói chỉ có nửa thanh chìa khóa, là bởi vì theo vừa vặn vạn bảo các, muốn mở ra cánh cửa này nhất định phải trích bên trên Trúc Dung thị tộc huyết. Âu Giá Đàm nói vươn cái kia cây lúc trước cắt vỡ ngón tay. Nhưng theo vạn bảo các không giống chính là, đây chẳng qua là mở ra nửa cánh cửa. Nói hắn ngón tay giữa rỉ ra một giọt huyết nhỏ xuống tại trước mặt trên cửa đá. Trong chốc lát, giọt kia huyết hóa thành từng cái nhỏ bé tơ máu, tạo thành một kỳ quái đồ án sắp xếp tại trên cửa đá. Muốn mở ra cánh cửa này, nhất định phải đem môn này bên trên 10834 chữ đọc một lần. Hắn nói tiếp, nếu như chỉ là phổ thông hơn một vạn chữ, hẳn là không làm khó được Âu Giá nhà người chứ. Lý Vân Sinh nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên cửa kia chính phi tốc tiêu tán ký tự hỏi. Tiểu Hưu nói không sai, nếu như là phổ thông văn tự, liền xem như 10 vạn cũng không trở thành chẳng lẽ chúng ta mấy lời người. Âu Giá Đàm trong lòng run lên, đối với Lý Vân Sinh có thể một chút khám phá huyền cơ trong đó rất là kinh ngạc. Những văn tự này chẳng những phát âm cùng chúng ta văn tự hoàn toàn khác biệt, mà lại vô luận ngươi trí nhớ lại thế nào họp cũng đều là nhìn qua một lần là quên, đúng hay không? Lý Vân Sinh nhếch miệng lên, cười hỏi. Không sai. Âu Giá Đàm chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Lý Vân Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể hiểu rõ đến loại trình độ này. Bất quá hắn nghĩ lại, phía trên này văn tự là người đều là nhìn qua một lần là quên, Lý Vân Sinh có thể truyền thuyết điểm này rất bình thường. Vốn là chúng ta Âu Giá nhà là còn có cái này 10834 chữ bản dập. Mà lại chúng ta hàng năm tuyển ra một thiên tư thông tuệ trong tộc con cháu, từ đời trước gia tộc tự mình dạy cho như thế nào đọc bản này văn tự. Nhưng là 300 năm trước, chúng ta kia nhất đại gia chủ ngoại ý muốn vẫn lạc, chưa kịp chuyển cho hạ nhiệm gia chủ liền đi, về sau chúng ta ngay cả kia phần bản dập cũng thất lạc, cái này chuyển thừa bởi vậy liền triệt để đoán mất. Âu Giá Đàm mang theo một chút không cam lòng nói. Đàm lão, các ngươi có hay không nghĩ tới, bản này văn tự có thể là Long ngữ. Trên cửa chữ viết hoàn toàn biến mất về sau, Lý Vân Sinh mới xoay đầu lại nhìn xem Âu Giá Đàm hỏi. Nghe được Long ngữ tử, Âu Giá Đàm cũng không còn cách nào che giấu trên mặt hắn chấn kinh. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Cái này rất dễ đoán, trên đời này văn tự, chỉ có Long văn mới quỷ dị như vậy. Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nói. Đoán được. Âu Giá Đàm lập tức có chút thất lạc. Ngươi kỳ thật đoán không lầm, năm đó chúng ta vị tộc trưởng kia sau khi chết, trong tộc có mấy vị trưởng lão liền mang theo bản dập đi Long tộc, muốn tìm một vị Long tộc thỉnh giáo bản này văn tự, nhưng mấy tên trưởng lão trực tiếp một đi không trở lại. Kia bản dập cũng chính là tại thời điểm này rớt. Âu Giá Đàm nói. Long tộc làm. Lý Vân Sinh nói. Không sai. Âu Giá Đàm gật đầu. Sau đó nói tiếp. Mấy vị kia trưởng lão sau khi mất tích, chúng ta Âu Giá nhà bỏ ra không nhỏ đại giới mới biết được, bọn họ xuất ra ngày đó bản dập về sau, liền bị Long tộc giam cầm lên, nghiêm hình khảo vấn bản này bản dập lai lịch, nếu không phải bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi thân phận, cuối cùng càng là không tiếc lấy binh giải phương thức giữ vững bí mật, sợ là chúng ta cái này Hỏa Thần Điện đã bị Long tộc cướp đi. Nói như vậy, Long tộc là biết Hỏa Thần Điện tồn tại, mà lại một mực tại tìm kiếm Hỏa Thần Điện. Lý Vân Sinh nói, khả năng bọn họ đối với Hỏa Thần Điện biết đến, so với chúng ta càng nhiều. Âu Giá Đàm cười khổ nói, hắn đây cũng không phải tự dễ ước, Long tộc bởi vì huyết mạch nguyên nhân, truyền thừa một mực không gãy, bọn họ nếu biết Hỏa Thần Điện tồn tại, khẳng định so với Âu Giá nhà hiểu rõ hơn Hỏa Thần Điện. Cho nên các ngươi coi như biết cái này trên cửa đá văn tự là Long văn, cũng không thể cho tìm Long tộc hỗ trợ. Lý Vân Sinh nói. Vâng, cho tìm Long tộc, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Âu Giã Đàm lắc đầu. Nghe những lời này, Lý Vân Sinh không sai biệt lắm xem như minh bạch, vì cái gì Âu Giã nhà không mở được cánh cửa này. Trở về đi, đi ra lâu, Thanh La các nàng muốn lo lắng. Âu Giã Đàm bị vừa vặn kia lời nói khơi gợi lên trong lòng không nhanh, quay người thúc giục Lý Vân Sinh rời đi. Đàm lão vân vân. Không đợi Âu Giã Đàm chân nâng lên, Lý Vân Sinh bỗng nhiên gọi hắn lại. Thế nào? Hắn cau mày không hiểu nhìn xem Lý Vân Sinh. Ta muốn thử xem. Lý Vân Sinh nói. Thử cái gì? Mở cửa. Cái gì? Âu Giã Đàm cho là mình nghe lầm, lại hỏi một tiếng. Ta muốn thử xem có thể hay không mở ra cánh cửa này. Lý Vân Sinh nghiêm túc hồi đáp. Ta đều nói với ngươi, muốn mở ra cái này cần lại Long Ngữ. Âu Giã Đàm hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Ta hội. Lý Vân Sinh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đứng ở trước cửa nhìn xem Âu Giã Đàm. Ngươi biết. Âu Giã Đàm sửng sốt, hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ta lại Long Ngữ. Lý Vân Sinh lặp lại lần nữa một câu. Ngươi thật. Lại Long Ngữ. Nghe vậy Âu Giã Đàm một phía trong sự ngột ngạt trong lòng run rẩy dữ dội, một phía mở to hai mắt nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi. Ừm, ta lại Long Ngữ. Lý Vân Sinh lần nữa nghiêm túc gật đầu. Thấy Âu Giã Đàm không tin, Lý Vân Sinh liền đem chính mình dưới cơ duyên xảo hợp học được Long Ngữ sự tình nói với Âu Giã Đàm một lần. Âu Giã Đàm lúc này mới tin tưởng tiếp theo cuồng hỉ nói. Trời không quên ta Âu Giã Nhà, trời không quên ta Âu Giã Nhà. Ngươi làm thật không có gạt ta chứ. Bất quá ngắn ngủi cuồng hỉ qua đi, Âu Giã Đàm tâm tình lần nữa thấp thỏm. Trước mắt lao nhân kia trước đó mặc dù nghèo túng, nhưng thần sắc lại một mực tự tin mà kiên định, chưa từng có giống giờ phút này lo được lo mất. Đàm lao không tin, ta đi thử một chút đi. Lý Vân Sinh chỉ bên cạnh cửa đá. Có đạo lý, có đạo lý. Âu Giã Đàm liên tục gật đầu. Chỉ là môn này bên trên văn tự quá nhiều, ta sợ ta một lần nhớ không. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, một lần không được hai lần không được mười lần, chỉ cần có thể mở ra hôm nay công xưởng cánh cửa, lao già ta liền xem như máu toàn khô cũng ở đây không tiếc. Lý Vân Sinh mới mở miệng liền bị Âu Giã Đàm đánh gãy. Lập tức, chỉ thấy hắn đem trực tiếp một giọt máu nhỏ ở trên cửa đá. Kia từng hàng kỳ dị phụ đề, lần nữa như là từng đạo tơ máu khởi đầu xuất hiện tại trên cửa chính. Chỉ là bất quá thời gian mấy hơi, kia lít nha lít nhít che kín cả cửa đá ký tự tiện lần nữa biến mất. Nhớ, nhớ kỹ, nhớ ít. Âu Giã Đàm tâm tình thấp thỏm nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi. 1/5. Lý Vân Sinh nhắm mắt ngưng thần nghĩ nghĩ cuối cùng hồi đáp. 1/5. Không sai không sai. Âu Giã Đàm chỉ cảm thấy tim đập của mình lần nữa tăng tốc, hắn không cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia lại lừa hắn, cũng căn bản không cần thiết lừa hắn. Làm phiền Đàm lão lại để cho ta xem một lần. Lý Vân Sinh nói. Tốt, tốt, tốt. Âu Giã Đàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sau một khắc trên vách tường ký tự lại một lần xuất hiện, bất quá vẫn như cũ chi dừng lại mấy hơi thời gian. Thế nào? Nhớ kỹ nhiều ít. Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, Âu Giã Đàm tiện đầy mắt sốt ruột mà hỏi thăm. Một nửa. Lý Vân Sinh lần nữa ngưng thần ngẫm nghĩ một lát hồi đáp. Một nửa. Âu Giã Đàm có chút run rẩy nói. Mà lần này hắn không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, trực tiếp dùng chùy thủ tại lòng bàn tay của mình vẽ một miệng lớn tử, trực tiếp đưa bàn tay rỉ ra huyết bôi tại trên cửa đá, kia lít nha lít nhít ký tự lập tức lại một lần nữa xuất hiện. Cái này, lần này, nhớ kỹ nhiều ít. Lại là ngắn ngủi mấy hơi qua đi, trên cửa đá văn tự lần nữa biến mất, Âu Giã Đàm mở miệng hỏi. Ừm, lần này toàn bộ nhớ kỹ. Lý Vân Sinh thở ra một hơi dài. Một giọt mồ hôi theo cái trán trượt xuống đến gương mặt cuối cùng từ cằm nơi nhỏ xuống. Không thể không nói, cho dù là thần hồn tam tịch cảnh hắn, một hơi ghi lại hơn 1 vạn long văn, cũng là một lần cực lớn khiêu chiến. Kia, thử một chút, có thể không đã thấy ra cánh cửa. Chứ? Âu Giã Đàm toàn thân cơ hồ ức chế không nổi bắt đầu run rẩy lên. Đàm lao yên tâm, không có vấn đề. Gặp, chê cười. Âu Giã Đàm có chút hổ thẹn cười cười. Lý Vân Sinh hữu tâm đau lòng trước mắt lao nhân kia, hắn lơ đãng phóng xuất ra một đạo thần hồn lực lượng, để Âu Giã Đàm cảm xúc ổn định một chút. Sau đó hắn nhắm mắt ngưng thần, kia vốn là xuất hiện tại trên cửa đá phụ đề, khởi đầu vừa tiếp xúc với một chỗ hiện lên ở trong đầu của hắn. Sau đó hắn khởi đầu một câu ngâm tụng. Theo hắn mở miệng, cả tòa hỏa thần điện đống nhiên phát ra trận trận vụ vụ, như có ác long xoay quanh cùng đại điện trên không. Mà trên mặt đất lúc này động tĩnh thì càng lớn, cả Hồng Ly Thành đều bị lôi vân bọc lại, đột nhiên xuất hiện mưa rào xối xả rơi xuống, người đi đường căn bản không chỗ có thể trốn. Cái này bạo loạn thiên tượng đại khái kéo dài thời gian một nén nhang. Cũng chính là cái này thời gian một nén nhang về sau, hỏa thần điện bên trong Lý Vân Sinh ngâm tụng âm thanh ngừng lại. Hắn niệm xong. Tại hắn ngâm tụng âm thanh dừng lại trong nháy mắt đó, cả tòa hỏa thần điện một mảnh yên lặng, tính phải chỉ còn lại Âu Giã Đàm có chút tiếng thở hào hẹn. Kít. Theo một đạo có chút chói hai cánh cửa trục tiếng ma sắt vang lên, Âu Giã Đàm kia đối có chút đục ngầu con người bỗng nhiên đầy tràn nước mắt. Thiên công phường cái này phiến yên lặng mấy trăm năm cửa đá rốt cục mở ra. Một cỗ binh khí đặc hữu sát phạt lệ khí nương theo lấy sóng nhiệt phá cửa mà ra. Chương 466, Tang tiểu mãn tin tức. Ra ra mấy ngày nay làm sao vậy, luôn đợi tại công xưởng một ngày đều không ra. Âu Dã nhà lão Trạch, Thanh Lam một tay cầm một mảnh dưa hấu, bên trái ăn một miếng lại vừa ăn một ngụm. Đoán chừng là có chuyện đi. Lý Vân Sinh tay chống tại trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn xem trên mái hiên lung lay trong gió. Ngồi tại Thanh La phía bên phải đường bắt đầu không rên một tiếng, chỉ là vùi đầu ăn dưa hấu, thỉnh thoảng đem Thanh La khắp nơi loạn nôn hạt dưa, dùng một đôi nhỏ đũa gắp lên thả lại bên cạnh mình chén nhỏ bên trong. Ba người cứ như vậy song song ngồi ở dưới mái hiên, trời nóng nực đến độ không muốn nói, dần dần trong nội viện lần nữa chỉ còn lại trận kia trận vẹt đều, cùng thỉnh thoảng bị gió mát treo chọc lên tiếng chung gió. Lúc này khoảng cách Lý Vân Sinh mở ra hỏa thần điện cái gian phòng kia thiên công phường, đã qua dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày Âu Dã Đàm cơ hồ là ở tại ngày đó công xưởng bên trong, thiên công phường mấy trăm năm sau lại lần mở cửa, bên trong có rất nhiều đồ vật cần Âu Dã Đàm một lần nữa quen thuộc. Ban đầu mấy ngày, Lý Vân Sinh sẽ còn buổi tiếp Âu Dã Đàm cùng một chỗ, bất quá vì không cho Thanh La còn có một số ngấp nghé Âu Dã nhà người sinh nghi, cái này về sau Lý Vân Sinh đều chỉ là giúp Âu Dã Đàm mở ra bọn họ tiện một mình đi ra. Bởi vì hắn có được vô tướng mặt nguyên nhân, hắn đi ra lúc đều sẽ biến hóa thành Âu Dã Đàm bộ dáng, trở về đến nhà, hắn mới có thể biến trở về Chu Đại Thạch bộ dáng. Bởi như vậy tiên minh bố trí tại Âu Dã nhà phụ cận thám tử, liền sẽ coi là Âu Dã Đàm về đến nhà. Còn như Âu Dã Đàm bên cạnh một người hầu đi đâu, nghĩ đến những người này cũng sẽ không làm sao quan tâm. Thêm nữa Lý Vân Sinh cùng với Âu Dã Đàm lúc, đều sẽ lấy thần hồn lực lượng bọc toàn thân, có ít người liền xem như nhìn thấy hắn, cũng sẽ bởi vì tầng này thần hồn lực lượng phòng hộ nguyên nhân, khiến cho bọn hắn ký ức tạo thành lung tung, quên Lý Vân Sinh tồn tại. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ Âu Dã nhà người, trong mắt ngoại nhân Lý Vân Sinh cơ hồ là trong suốt. Lại nói hồi thiên công xưởng, đang đánh mở cánh cửa kia một sát na, Lý Vân Sinh cũng bị cổng tràng cảnh kinh đến, bởi vì môn kia sau thiên công phường hoàn toàn liền là tọa lạc tại một chỗ thế ngoại đảo nguyên bên trong, diện tích lớn nhỏ hoàn toàn không kém hơn Hồng Ly Thành. Mà lại bên trong rất rõ ràng, tại thật lâu trước đó bên trong là có người sinh sống qua, nhìn chúc dung thị nhất tộc từng ở bên trong ẩn cư tị thế qua một đoạn thời gian. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh, Âu Dã người sử dụng gì coi trọng như vậy hôm nay công xưởng. Tại động loạn thế hệ, cái này sẽ là Âu Dã nhà một kiện cứu mạng át chủ bài. Còn như thiên công trong phường những cái kia rèn đúc binh khí khí cụ, còn có kia một ngụm Âu Dã Đàm danh xưng tích chứa một đạo thần hỏa lò luyện, Lý Vân Sinh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, những vật này theo Âu Dã nhà kia xưởng nhỏ không có gì khác biệt, nhiều lắm là chỉ là lớn một chút, tinh mỹ một chút thôi. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói với Âu Dã Đàm, dù sao lão nhân gia ông ta, trông thấy bên trong một thanh truy đều sẽ khóc ròng ròng, lại là dập đầu lại là cung bái. Cho nên Lý Vân Sinh bản thân cũng không quá nguyện ý đợi ở bên trong. Bất quá cái này 6-7 ngày thời gian, Lý Vân Sinh cũng là không phải sự tình gì đều không có làm. Ngoại trừ mỗi ngày làm từng bước tu luyện bên ngoài, hắn dựa vào vô tướng mặt biến hóa bên ngoài, tại Hồng Ly trong thành lấy được không ít tin tức liên quan tới tiên minh. Mà những tin tức này bên trong, nhất làm cho hắn để ý có 3 chuyện. Chuyện làm thứ nhất là tiên minh theo Diêm Ngục chính thức phát hạ hịch văn, như yêu tộc không tại một tháng bên trong cắt nhường thành câu phủ, bọn họ liền sẽ đối với Thập Châu tiên phủ bên trong tất cả yêu tộc tiến hành rào sát. Ngụ ý, hoặc là biến thành tù nhân, hoặc là trực tiếp bị diệt tộc. Tiên minh theo Diêm Ngục cùng nhau Thập Châu tiên phủ dã tâm, hiện tại đã là người qua đường đều biết, chỉ là bọn hắn gấp gáp như vậy nghĩ đến nhất thống Thập Châu tiên phủ, mục đích đến cùng là vì cái gì? Lý Vân Sinh một mực rất hoang mang. Để Lý Vân Sinh để ý kiện sự tình thứ hai là liên quan tới Viêm Châu Tăng gia, đây cơ hồ nắm trong tay cả Viêm Châu Tăng gia, tại vài ngày trước chính là chiêu cáo thiên hạ, gia chủ đương thời tuyên bố dỡ xuống vị trí gia chủ, mà theo trong tay hắn tiếp nhận gia chủ chi vị nhân tuyển ngoài dự liệu của mọi người, lại là hắn tiểu nữ Tang Tiểu Mãn. Tang gia gia chủ thoái vị trên phố rất sớm đã có tin đồn, hắn năm đó vì ngăn lại Diêm Quân hao tổn tu vi, trực tiếp dẫn đến sớm đoạ cảnh, từ cái này thời điểm lên Tang gia gia chủ chi tranh lại bắt đầu. Chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đem vị trí giao cho hắn tiểu nữ Tang Tiểu Mãn, dù sao Tang Tiểu Mãn tu vi bất quá chân nhân cảnh, rất khó tưởng tượng như thế nào đảm nhiệm Tang gia vị trí gia chủ. Theo những cái kia tranh luận Tang Tiểu Mãn phải chăng có năng lực đảm nhiệm Tang gia vị trí gia chủ khác biệt, Lý Vân Sinh khi biết tin tức này về sau, lo lắng lại là Tang Tiểu Mãn kia hoạt bát tính tình, bị trói buộc tại gia chủ trên ghế ngồi có thể hay không không vui. Cũng chính là khi biết tin tức này về sau, hắn đột nhiên nghĩ sớm đi giải quyết chuyện bên này, sau đó đi một chuyến Viêm Châu. Mà cái này chuyện thứ ba, cùng nói Lý Vân Sinh rất để ý, không bằng nói hắn thật bất ngờ. Đó chính là tiên minh bỗng nhiên bố cáo thiên hạ, tuyên bố Thu Thủy Dương Nhiệt đã táng thân khô biển. Nói ngắn gọn, liền là nói thiên hạ biết người, Lý Vân Sinh chết rồi, Thu Thủy hết thảy vết tích triệt để bị theo Thập Châu xóa đi. Nói thật, tin tức này lẽ ra để Lý Vân Sinh cảm thấy cao hứng, dù sao hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị truy sát. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn liền là cao hứng không nổi, chỉ cảm thấy có loại ý nghĩa sự tồn tại của mình bị xóa đi hư vô cảm giác. Ta có phải hay không? Không nên cứ như vậy trốn đi. Nhìn xem đỉnh đầu lay động trong gió, Lý Vân Sinh ở trong lòng thầm nghĩ. Đại tiên sinh, sư phụ, còn có tôn lão bọn họ, bỏ ra nhiều như vậy mới khiến cho ta lưu lại, hẳn là cũng không phải là vì để cho ta cứ như vậy trốn đi đi. Ánh mắt hắn vẫn như cũ kinh ngạc nhìn dưới mái hiên trông gió, cầm lấy bên cạnh một khối dưa thần sắc đờ đẫn ăn một miếng. Ngươi có phải hay không nóng choáng váng nha? Đúng vào lúc này, Thanh La bỗng nhiên dò xét lấy đầu nhỏ của nàng xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước mắt, kia đôi đen nhánh thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Vâng, nóng choáng váng. Lý Vân Sinh ánh mắt cùng Thanh La nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, rồi ra ngón tay tại Thanh La trắng non trên trán gõ một cái. Ai nha, ngươi tảng đá lớn, ta quan tâm ngươi, ngươi thế mà đánh ta. Thanh La đau đến hốc mắt rưng rưng, một phía che lấy cái trán, một phía nhấc lên nắm tay nhỏ liền muốn nện hướng Lý Vân Sinh. Muốn biết khí lực của ta vì cái gì lớn như vậy sao? Đối mặt Âu Dã Thanh La đập tới nắm đấm trắng nhỏ nhắn, Lý Vân Sinh cũng không tránh, vẫn như cũ cười nhìn lấy nàng hỏi. Khí lực của ngươi chẳng lẽ không phải trời sinh sao? Âu Dã Thanh La thu hồi nện hướng Lý Vân Sinh tay. Lý Vân Sinh không có trả lời Thanh La, mà là đi đến trong viện một khối một người cao hòn non bộ bên cạnh, mặt không thay đổi mắt nhìn khối kia tảng đá lớn, sau đó một quyền nện ở kia trên núi đá. Một quyền này nhìn không ra bất luận cái gì linh lực ba động, cũng không giống là dùng khí lực lớn đến đâu, hoàn toàn chỉ là phổ thông một quyền. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Thanh La theo đường bắt đầu kinh hãi miệng đều không khép lại được. Chương 467, Thái cổ linh khí. Chỉ thấy kia một người cao núi đá, tại Lý Vân Sinh một quyền này phía dưới, trong nháy mắt dạn nứt ra, cuối cùng hóa thành một bãi đá vụn. Đây không phải ta trời sinh khí lực, mà là một môn có thể gia tăng khí lực quyền pháp. Lý Vân Sinh quay đầu nhìn về phía Thanh La theo đường bắt đầu hỏi. Muốn học không? Muốn học, muốn học. Hai người cơ hồ không chút nghĩ ngợi liên tục gật đầu. Lý Vân Sinh vừa vặn hướng hai tiểu gia hỏa biểu hiện ra đúng là hắn tam sư huynh dạy hắn đánh hổ quyền. Bộ quyền pháp này hiện tại xem ra, chắc là khởi nguyên từ Thiên Diễn tộc, sư phụ hắn Dương Vạn Lý cải tiến về sau, giao cho Lý Vân Sinh tam sư huynh. Sau đó, Lý Vân Sinh lại cho hai người biểu diễn hắn Bạch Vân Quán Hành Vân Bộ. Theo đánh hổ quyền không giống, Hành Vân Bộ là xuất từ Thu Thủy, đây là một môn hoàn toàn xem tu giả ngộ tính thân pháp. Mà hắn theo đánh hổ quyền chỗ tương tự ở chỗ, cả hai tại ban đầu giai đoạn đều đối với tu giả tư chất không có đặc biệt yêu cầu. Ăn nhiều chút khổ đều có thể học được. Sau đó mấy ngày, Lý Vân Sinh phần lớn thời gian đều đang dạy hai người luyện tập đánh hổ quyền theo Hành Vân Bộ. Mặc dù hai người ngộ tính đều không yếu, nhưng theo luyện tập xâm nhập, giữa hai người khác biệt dần dần hiện ra. Thanh La tính tình đơn giản trực tiếp, đánh hổ quyền học được thật nhanh, thậm chí so với Lý Vân Sinh lúc trước nhanh hơn, duy nhất thiếu hụt là thể cốt rất suy yếu, đánh lên một bộ đánh hổ quyền liền muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng nàng vô cùng khắc khổ, luyện tập tiến độ vượt xa khỏi Lý Vân Sinh mong muốn. Có thể đoán được, chỉ cần như thế luyện tập xuống dưới, theo nàng cốt nhục càng ngày càng cường kiện, Âu Dã nhà hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một quái lực thiếu nữ. Bất quá nàng mặc dù đánh hổ quyền học được rất nhanh, Hành Vân Bộ lại học được phi thường chậm, biết hiện tại ban đầu cũng còn chỉ có thể miễn cưỡng bước ra Hành Vân Bộ ban đầu 7 bộ bên trong 2 bước. Cùng với nàng vừa vặn tương phản chính là Đường Bắc Đầu. Cái này Đường Bắc Đầu đánh hổ quyền luyện 3 ngày đều không có cách nào đánh ra một bộ hoàn chỉnh quyền pháp, nhưng là hắn Hành Vân Bộ lại học được thật nhanh, mấy ngày thời gian đã có thể bước ra bước thứ 5. Lý Vân Sinh tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, thiếu niên này trên Hành Vân Bộ tạo nghệ có thể sẽ không yếu tại hắn. Nhìn xem hai người này phi tốc tiến bộ, Lý Vân Sinh cảm thấy vui mừng. Mặc dù nhìn hắn là nhất thời hứng khởi, nhưng kỳ thật đấy lòng vẫn là cân nhắc qua, đặc biệt là dạy Thanh La đánh hổ quyền chuyện này. Hắn mặc dù không có cách nào hoàn toàn thay đổi Âu Dã nhà cảnh ngộ, nhưng ở đằng sau đẩy bọn họ một thanh vẫn là có thể. Đồng dạng nhìn ra Lý Vân Sinh ý nghĩ còn có Âu Dã Đàm. Hắn từ phía trên công xưởng sau khi đi ra, liếc mắt một cái thấy ngay Lý Vân Sinh ý đồ. Ngày hôm đó chạm vào tối. Bởi vì trời tối ngày mai liền là nhất dạ thành xuất hiện thời gian, Lý Vân Sinh bỏ ra một ngày thời gian sửa sang lại một chút chính mình muốn dẫn đồ vật, mãi cho đến lúc chạm vạng tối mới từ chính mình nghỉ ngơi phòng đi ra. Đi ra uống một chén đi. Lý Vân Sinh mới từ trong phòng đi ra, liền thấy Âu Dã Đàm dẫn theo một vỏ rượu hướng hắn vây vây tay. So ra kém sư phụ ngươi Bạch Tuấn Ngưỡng, nhưng cũng là ta chân quý không ít năm tháng rượu ngon. Hậu viện lớn cây tàu dưới, hai người liền cái này vài đĩa thức nhắm uống. Ta cũng uống không đến rượu gì. Cũng chính là sư phụ bọn họ thích, ta liền bồi uống thôi. Lý Vân Sinh theo Âu Dã Đàm đụng một cái bát rượu. Lại nói làm sao không thấy được Thanh La theo bắt đầu. Hắn hỏi tiếp, bởi vì muốn tại Dĩ Vãng, này thời gian hai người khẳng định sẽ ở trong viện luyện quyền. Tựa như là có người trong thành gặp qua bắt đầu cha, hai người sốt ruột tới xem, chưa kịp cùng người nói. Âu Dã Đàm nói, đối với Đường bắt đầu đang tìm hắn cha sự tình, Lý Vân Sinh lúc trước gặp được hắn thời điểm liền biết, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tại Hồng Ly thành tìm được manh mối. Đây là chuyện tốt. Lý Vân Sinh cũng có chút vui vẻ nói. Vâng. Âu Dã Đàm cũng cười giỡn. Cảm ơn ngươi dạy Thanh luyện quyền. Hắn nói xong bỗng nhiên một mặt nghiêm túc đứng lên xông Lý Vân Sinh bưng một chén rượu lên sau đó uống một hơi cạn sạch. Đàm lao khách khí. Thiện tay mà thôi thôi. Lý Vân Sinh vội vàng đi theo đứng lên. Ngươi giúp ta Âu Dã nhà nhiều như vậy, hẳn là. Âu Dã Đàm khoát tay. Tiểu hữu ngươi giúp chúng ta Âu Dã nhà một lần nữa mở ra Thiên Công Phường, đúc lại Thanh Ngư sự tình lão hủ chính là liều lên đầu này tính mệnh. cũng sẽ cho ngươi một giá thỏa mãn. Ánh mắt của hắn sáng rực nói. Ta tin được Đàm lão. Lý Vân Sinh cười nói. Kỳ thật coi như không vì ngươi, vì Thập Châu nhiều như vậy chú kiếm sư những năm này chịu đến chèn ép khuất nhục, trôi kiếm này ta cũng nhất định phải đúc tốt. Âu Giá Đàm đống nhiên thần sắc bi phẫn đem rượu bắt trên bàn vỗ một cái nói. Liên quan tới những này chú kiếm sư tại Thập Châu bị đánh ép sự tình Lý Vân Sinh sớm có nghe thấy, tiên minh vì chèn ép tông môn kiếm tu, nghiêm lệnh Thập Châu xưởng rèn không được tự mình đúc kiếm, một chút đúc kiếm thế gia hoặc là quy thuận tiên minh, muốn bị trực tiếp bị trấn áp xóa bỏ. Âu Giá nhà tình cảnh hiện tại liền là ví dụ tốt nhất. Tiên minh hiện tại làm như thế, liền không sợ người tộc tu giả bởi vậy thị lực bị hao tổn, mà bị ma tộc thừa lúc vắng mà vào sao? Lý Vân Sinh tò mò hỏi. Hủy đi dò xét tiên kiếm, cầm tù đuổi bắt kiếm tu, không thể nghi ngờ lại khiến nhân tộc tu sĩ thực lực bị hao tổn, cái này hoàn toàn là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cách làm. Tiên minh người như vậy khôn khéo, sao lại nghĩ không ra điểm này? Âu Giá Đàm nói. Bọn họ đã sớm tìm được thay thế kiếm tu theo tiên kiếm lực lượng. Thay thế kiếm tu lực lượng. Lý Vân Sinh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, thái cổ về sau, kiếm tu không thể nghi ngờ mãi cho đến là nhân loại tu giả bên trong chiến lược mạnh nhất, năm đó ma tộc nếu không phải kiêng kỵ kiếm tu kiếm trong tay, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn nuốt sống Thập Châu tiên phủ. Ngươi biết bọn họ tại sao muốn bức đi các ngươi thu thủy sao? Âu Giá Đàm không có trả lời Lý Vân Sinh, mà là hỏi ngược lại. Ta lúc ấy không biết, về sau nghe nói là vì thu thủy dưới đáy vực sâu bí tàng. Bị Âu Giá Đàm hỏi lên như vậy, Lý Vân Sinh chợt nhớ tới cái gì? Không sai, chính là vì như thế đồ vật. Âu Giá Đàm không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích. Tương truyền tại ngươi thu thủy lòng đất trong thâm uyên, chôn sâu lấy một chỗ thái cổ thời gian chiến trường di tích, bọn họ tiến đánh thu thủy muốn chính là di tích này bên trong thất lạc thái cổ linh khí. Đây chỉ là nghe đồn chứ? Lý Vân Sinh nhíu mày. Trước kia ta cũng chỉ coi hắn là nghe đồn, nhưng trước đây ít năm, vì chấn nhiếp ta Âu Giá nhà danh kiếm, Hồng Ly thành thành chủ liền lấy ra một ngụm cổ trùng, trực tiếp đem ta Âu Giá nhà mười mấy khẩu tiên kiếm tính cả kiếm tu cùng một chỗ trấn sát. Tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ, Âu Giá Đàm thần sắc có chút thống khổ nói. Cái này thái cổ linh khí, thế mà lợi hại như vậy. Lý Vân Sinh có chút giật mình, Âu Giá nhà danh kiếm tự nhiên đều không phải là phàm phẩm, cứ như vậy tùy tiện bị trấn áp, đủ thấy món kia linh khí cường đại. Chiếc kia cổ trung còn không phải mạnh nhất. Âu Giá Đàm lắc đầu. Nghe nói hiện tại tiên minh theo Diêm Ngục, đã theo thu thủy lòng đất trong thâm viên đạt được mấy thứ, thái cổ thời kỳ địa cấp linh khí. Chương 468, hiệu bài. Liên quan tới thái cổ thời kỳ pháp bảo linh khí phẩm giai phân chia, Lý Vân Sinh từng tại cổ tịch bên trên đọc được qua. Cùng hiện Thập Châu binh khí phẩm giai phân chia mơ hồ khác biệt, thái cổ thời kỳ đem pháp bảo linh khí phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng, trong đó thiên giai linh khí là cao nhất giai pháp bảo. Nhưng chính là thời đại đó, đừng nói thiên giai linh khí, ngay cả đê giai linh khí đều dị thường thưa thớt. Cho nên có thể tưởng tượng, tiên minh theo Diêm Ngục đạt được kia mấy thứ địa giai linh khí, vào lúc này Thập Châu có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta Thiên Công Phường bên trong rèn đúc ra tiên kiếm, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ. Âu Giá Đàm thần sắc dị thường kiên nghị nói. Kia là tự nhiên. Lý Vân Sinh theo Âu Giá Đàm lại đụng một cái bát rượu. Trên mặt hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng sắc thực phi thường nghi hoặc, vì cái gì những vật này sẽ ở thu thủy dưới đáy, hoặc là nói là cái gì thu thủy muốn phong ấn nhóm này linh khí. Chúng ta trở về. Đang lúc Lý Vân Sinh đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, hậu viện cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó liền gặp được Thanh Lan nắm bắt đầu đi đến. Tìm tới cha ngươi tin tức sao? Âu Giá Đàm không để ý đến Thanh La, mà là lo lắng nhìn về phía Bắc Đầu hỏi. Có người nói nửa tháng trước, hắn trong thành tiểu quán làm qua tiểu nhị. Đường Bắc Đầu đống nhiên nhẹ gật đầu, nhìn ra được hắn giờ phút này rất vui vẻ. Vậy bây giờ đâu? Âu Giá Đàm hỏi tiếp. Trong tiểu quán trưởng quy nói, hắn nửa tháng trước đột nhiên không làm nữa, nhưng là hẳn là còn ở trong thành. Đường Bắc Đầu nói. Vậy là tốt rồi. Âu Giá Đàm vỗ vỗ Đường Bắc Đầu cái đầu nhỏ. Hắn đối với lời này không nhiều nhưng là phi thường có thể chịu được cực khổ tiểu hài rất là yêu thương, đã sớm đem hắn coi là kỳ gia. Chúng ta hôm nay ra ngoài, còn gặp được một kiện đại hảo sự. Đang lúc Âu Giá Đàm chuẩn bị để Đường Bắc Đầu bọn họ trở về phòng thời điểm, một bên Thanh La bỗng nhiên có chút thần bí cười nói. Ngươi không phải là lại mua lộn xộn cái gì đồ trang sức chứ? Đối mặt chính mình cái này trách trách hô hô tôn nữ lúc, Âu Giá Đàm trong nháy mắt thu hồi vừa vặn mặt mày hiền hậu. Ra ra. Thanh La một mặt oán trách. Cái gì đại hảo sự, nói nghe một chút. Một bên Lý Vân Sinh thấy thế cho Thanh La một đài giai. Các ngươi xem đây là cái gì? Thanh La không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp xuất ra hai khối đen nhánh tấm bảng gỗ, xong Lý Vân Sinh theo Âu Giá Đàm lung lay. Khi nhìn đến cái này hai khối một bài màu đen một cái trước mắt, Âu Giá Đàm lập tức giống như là hóa đá cứng lại ở đó. Đây là nhất dạ thành xuất hành phù bài. Không đúng. Cái này không giống như là xuất hành phù bài. Lý Vân Sinh thần sắc mặc dù không có Âu Giá Đàm như vậy chấn kinh, nhưng tương tự là một mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn giống như Âu Giá Đàm nhận ra Thanh La trong tay phủ bài lai lịch. Vâng, liền là truyền thuyết kia bên trong tất cả đều là bảo vật nhất giả thành, ta lợi hại à. Thanh La không có chú ý tới Âu Giá Đàm biểu hiện trên mặt biến hóa, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói: "Ai cho ngươi?" Lý Vân Sinh hỏi. "Chúng ta theo quán rượu kia lúc đi ra, một lao đầu cho chúng ta, nói là cùng chúng ta hữu duyên, nói là đưa chúng ta." Một bên Đường Bắc Đầu rất hiển nhiên là cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa, một bên trả lời một bên giật giật Thanh La ống tay áo. "Cho ta đưa trở về, bất kể là ai cho, đều cho ta đưa trở về." Rốt cục, đổi qua thần tới Âu Giá Đàm đứng lên, mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận xông Thanh La quát. Giờ phút này Âu Giá Đàm trên mặt thần sắc, Thanh La đã lớn như vậy đây là lần thứ nhất gặp, lại là kinh ngạc lại là hủy khuất, tuyến lệ bên trong nước mắt mắt thấy liền muốn bại đê. "Không có việc gì." Đúng lúc này, Lý Vân Sinh bỗng nhiên cười vươn tay, vỗ vỗ Thanh La đầu. "Cái này kêu không?" "Đàm lão." Một bên Âu Giá Đàm nộ khí chưa tiêu đang muốn lần nữa phát tác, lại bị Lý Vân Sinh nhìn về phía hắn một chút thần ngăn trở. Đối mặt ánh mắt này, còn có Lý Vân Sinh trên thân kia ẩn mà không phát uy áp, Âu Giá Đàm toàn thân cao thấp không khỏi lên một lớp da gà. Sau đó chỉnh người đi theo bình tĩnh lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, trước mắt thanh niên này, ngày mai cũng sẽ cho nhất giả thành. "Thật không có việc gì?" Âu Giá Đàm nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh hỏi. "Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng hai có việc." Lý Vân Sinh cũng thu hồi tiêu dung, vô cùng trả lời khẳng định Âu Giá Đàm nói. Có Lý Vân Sinh câu nói này, Âu Giá Đàm chỉ cảm thấy an lòng rất nhiều. Được rồi, ta mặc kệ, các ngươi yêu làm sao điên liền làm sao điên a." Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, nói xong rượu cũng không uống. Trực tiếp vào phòng. "Lớn, Đại Thạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia Gia làm sao lại phát lớn như vậy lửa?" Thằng đến Âu Giá Đàm trở về phòng, hốc mắt hồng hồng Thanh La mới dám nói chuyện. Vừa vặn nếu không phải Lý Vân Sinh câu kia không có việc gì, chỉ sợ nàng hiện tại đã khóc đến xui xẻo hoa. "Hai người các ngươi đều ngồi đi." Lý Vân Sinh không có gấp đáp lời, mà là để cho hai người ngồi ở bên bàn, sau đó mới mở miệng nói. "Gia Gia ngươi là đang lo lắng ngươi." "Lo lắng ta?" "Có thể đi một chuyến nhất dạ thành không phải chuyện tốt sao? Trong thành thật nhiều đại nhân vật vì cái này lệnh bài thông hành, thế nhưng là đoạt phá đầu." Thanh La một mặt không hiểu ngồi xuống, đi theo nàng cùng một chỗ ngồi xuống Đường Bắc Đầu thì an tĩnh ở một bên thu thập lại bắt đũa. "Nhưng trên tay ngươi căn bản không phải thông hành phù bài, mà là đại biểu con mồi thân phận hiệu bài, ngươi xem một chút tấm bảng kia phía sau có phải hay không khắc lấy một đầu nai con." Lý Vân Sinh nói. "A, thật đúng là khắc một đầu nai con." Thanh La nhìn kỹ một chút trên tay khối kia đen nhánh bảng hiệu, sau đó hoàn toàn động. Đã không phải lệnh bài thông hành, vậy cái này hiệu bài rốt cuộc là thứ gì? Nàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Kỳ thật nếu là ngày trước Âu Giá nhà Hưng Thịnh thời điểm, Thanh La bọn họ sớm liền về tiếp xúc cái này sự vật, chỉ là gia đạo suy sụp về sau, thời gian dần qua các nàng không có cơ hội tiếp xúc, cũng liền có giờ phút này bị người dập bên trên hiệu bài còn một mặt vui vẻ tình hình. Nhìn trước mắt cái này đại họa lâm đầu lại hoàn toàn không biết thiếu nữ, Lý Vân Sinh đã có chút dở khóc dở cười, lại có một điểm đau lòng. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn cùng Thanh La giải thích một lần nhất dạ thành hiệu bài tồn tại. Tại lần kia theo Tang Tiểu Mãn đi qua một lần nhất dạ thành về sau, Lý Vân Sinh liền tra duyệt rất nhiều liên quan tới nhất dạ thành địa tịch, hắn đối với nhất dạ thành hiểu rõ sớm đã không giống năm đó như vậy ngây thơ. Khác không nói trước, liền nói cái này hiệu bài. Nhất dạ thành lại hướng Thập Châu phát ra hai loại lệnh bài thông hành, một loại là cho khách nhân phát thông hành phù bài, loại này thông hành phù bài cấp cho rất nhiều, có chút thủ đoạn người đều có thể lấy được. Một loại khác lệnh bài thông hành kêu hiệu bài, chỉ có bị nhất dạ thành chọn chúng người mới có thể bị tặng cho. Mà bị tặng cho hiệu bài người, sẽ trở thành nhất dạ thành nội tất cả khách nhân con mồi, chỉ cần săn giết hắn, liền sẽ đạt được nhất dạ thành phong phú nhất ban thưởng. Nơi này tương phản, nếu là đeo hiệu bài con mồi, có thể tại nhất dạ trong thành sống đến bình minh, bọn họ chẳng những có thể đạt được nhất dạ thành bảo hộ, đồng dạng còn có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Chỉ là tại Lý Vân Sinh sưu tập trong tình báo, nhất dạ thành hiệu bài thường thường đều là phát cho những cái kia tội ác tày trời chi nhân, có rất ít phát cho người bình thường. Đương Thanh La nghe nói chính mình sẽ bị nhất dạ thành nội tất cả khách nhân truy sát lúc, như Lý Vân Sinh sở liệu nghĩ tới như vậy bị dọa đến hoa dung thất sắc. Có thể khiến Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn chính là, đương nàng nghe nói sống đến bình minh về sau, sẽ có được một bút không ít ban thường lúc, đồng nhiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. "Ta muốn đi, chết cũng muốn đi." Nàng bắt lấy Lý Vân Sinh tay, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói. Chương 469, Sư Phụ, Lưu Manh. Ban thưởng lại phong phú, người đã chết coi như cái gì cũng bị mất. Lý Vân Sinh tò mò nhìn Thanh La nói. "Nhưng đây là một cơ hội rất tốt, có nhóm này ban thưởng theo nhất dạ thành che chở, nói không chừng còn có thể trọng trấn ta Âu Giã nhà, coi như không thể để cho ta Âu Giã nhà trọng trấn cờ trống, chí ít có thể để cho gia gia của ta không cần khổ cực như vậy, thư thư phục phục an độ lúc tuổi già." Nàng không có nửa điểm lùi bước trả lời. "Cũng bởi vì dạng này, phải bồi thường bên trên một cái mạng, đáng giá không?" "Đáng giá." Thanh La cơ hồ không có nửa tia do dự trả lời. "Đã dạng này, vậy liền đi thôi." Lý Vân Sinh cười nhạt một cái nói thật hắn có chút hâm mộ trước mắt thiếu nữ này, ánh mắt bên trong kia dòng thuần túy tình cảm, không cần nghĩ ngợi, không do dự, một lòng chỉ nghĩ đến bảo vệ mình thích người. Hắn tự hỏi, thời khắc này chính mình đã không có cách nào làm được như vậy thuần túy. Vậy còn ngươi? Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Bắt Đầu. Thanh La tỷ tỷ đi, vậy ta cũng đi. Hắn nhìn thoáng qua Thanh La, sau đó gật đầu nói. Đồng đốc, ngươi bồi ta đi làm sao? Rất nguy hiểm, ngươi không nên đi. Thanh La trợn nhìn Đường Bắt Đầu một chút. Kỳ thật cũng không tất cả đều là bởi vì tỷ tỷ, Nhất Dạ Thành đã lợi hại như vậy, ta nghĩ ta có lẽ có thể tìm được một điểm tra ta tin tức. Đường Bắt Đầu bổ sung một câu. Lý do này Thanh La một chút không có cách nào phản bác. Kỳ thật ta quên nói cho các ngươi biết, cái này hiệu bài là không thể trả lại, vô luận ngươi trốn đến thiên nhai vẫn là góc biển, Nhất Dạ Thành đều sẽ phái người tìm tới ngươi. Lý Vân Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Thanh La tức giận đứng lên. Ta chỉ là sợ các ngươi bị dọa. Lý Vân Sinh giả bộ như một mặt bất đắc dĩ bộ dáng nói. Ngươi mới không phải sợ chúng ta bị dọa, ngươi chính là vì xem chúng ta trò cười. Nào có, ta đích xác là đang lo lắng các ngươi. Ngươi rõ ràng liền có, không được, ta đêm nay ngươi phải cho ta làm. Bảy đồ ăn, như trước kia không giống. Nhiều như vậy ăn xong sao? Ta ăn không hết còn có nhỏ Bắt Đầu đây, đúng không Bắt Đầu? Đúng, đúng. Ta rất có thể ăn. Hai ngươi hùn bốn khi dễ sư phụ ngươi, cái này kêu khi sư diệt tổ biết không? Ngươi mới không phải sư phụ ta lại không có bái sư, đúng hay không Bắt Đầu? Ta không biết, nhưng Đại Thạch ca giao ta rất nhiều thứ, kêu một tiếng sư phụ cũng là nên. Đường, Bắc, Đấu. Âu Dã nhà lão trạch, hôm nay vẫn như cũ rất náo nhiệt. Hôm sau, Âu Dã Đàm thật sớm đi Thiên Công Phường, chỉ là trước khi đi theo Lý Vân Sinh dặn dò đại khái nửa canh giờ, mới an tâm tiến vào Thiên Công Phường tiếp tục chuẩn bị đúc lại thanh ngư cần vật liệu. Mà Thanh La theo Bắt Đầu như thường lệ luyện tập đánh hổ quyền theo hành vân bộ, tiện riêng phần mình trở về phòng chuẩn bị một điểm tiến vào Nhất Dạ Thành đồ vật. Bất quá theo Lý Vân Sinh, cũng không phải đi xa nhà, ngay tại cửa nhà mà thôi, không cần thiết gióng trống khua chiêng chuẩn bị cái gì, thời điểm này còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng Thanh La kiên trì, vì thế còn lôi kéo Đường Bắt Đầu tiến vào một chuyến thành. Đã cũng ngăn không được bọn họ, Lý Vân Sinh tiện trở lại gian phòng của mình, lợi dụng cái này trống không thời gian vẽ một nhóm đê giai phủ, tại Âu Dã nhà cái này nửa tháng thời gian, hắn không sai biệt lắm đem trước tiêu hao phủ bổ sung phải không sai biệt lắm. Còn như tứ phẩm trở lên cao giai phủ, hắn không có ý định ở chỗ này làm, dù sao động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng gây nên tiên minh chú ý. Hắn cầm lấy phủ bút liền quên thời gian, mai cho đến lúc chạm vào tối, nghe được tiếng đập cửa mới thỏa mãn ngừng bút. Đại Thạch ca, Thanh La tỷ tỷ nói chúng ta cần phải đi. Gõ cửa chính là Đường Bắt Đầu. Ừm, ta cái này đi ra ngoài. Lý Vân Sinh theo trong phòng trên giá sách gỡ xuống hủ mộc sinh hoa rủ, sau đó trực tiếp liền theo Đường Bắt Đầu ra cửa. Đại Thạch ca, đêm nay muốn mưa sao? Đường Bắt Đầu mắt nhìn Lý Vân Sinh trong tay rủ tức giận hỏi. Ta cái này rủ không phải dùng để che mưa. Lý Vân Sinh cười nói, hắn đoán được Đường Bắt Đầu là nhìn thấy trong tay mình dù mới có thể vì sao lại hỏi như thế. Dù không cần tới che mưa kia dùng để làm cái gì. Đường Bắt Đầu vừa đi vừa hỏi. Đao ngoại trừ thái thịt, cũng có thể dùng giết người. Lý Vân Sinh nói. A, ta hiểu được. Nghe vậy Đường Bắt Đầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Minh bạch cái gì rồi? Lý Vân Sinh cười hỏi. Ngươi dù là dùng đến giết người. Đường Bắt Đầu nghiêm túc nói. Thấy thế Lý Vân Sinh cười vuốt vuốt Đường Bắt Đầu đầu không nói gì. Trước mắt tiểu hài này, tâm tư thông thấu viễn siêu người đồng lửa, mà cái này cùng Thanh La vừa vặn tương phản. Thanh La bị Âu Dã Đàm bảo hộ quá tốt, 15-16 tuổi tâm tính vẫn là sạch sẽ giống hài đồng. Hai loại tính không có ưu khuyết tốt xấu phân chia, nhưng ở thế đạo này dưới, đều để người cảm thấy đau lòng. Ai nha, các ngươi chậm chết rồi, trời đang chuẩn bị âm u, nhanh lên, nhanh lên. Mới đi đến ngoài phòng, Lý Vân Sinh liền nghe đến trong viện Thanh La chim hoàng anh thanh thúy liễu diễu kêu la âm thanh. Ước chừng là làm quen nguyên nhân, Thanh La tại Lý Vân Sinh trước mặt đã hoàn toàn không có mới gặp lúc đại gia khuê tú bộ dáng, mà Lý Vân Sinh cũng đã quen loại biến hóa này. Bất quá khi hắn nhìn thấy Thanh La lúc này bộ trang phục này lúc, vẫn còn có chút trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy lúc này đứng tại trong sân Âu Dã Thanh La, một thân màu đen y phục dạ hành, hai tay phối thêm một đôi bao cổ tay, trên tay đeo một đôi màu đen ô kim găng tay, ngực một phía hộ tâm kính, bên hông phối một thanh đoàn đao, theo một thanh trường kiếm, trên đùi thì trói lại một đôi cái bao đầu gối nhuyễn giáp. Trên cơ bản toàn thân cao thấp, ngoại trừ ánh mắt đều bị bao khỏa kín kẽ, có thể nói còn kém không trang bị đến tận răng. Bất quá dù là như vậy, cái này Thanh La vẫn không quên cho mình vẽ lên lông mày. Ngươi bộ dáng này, còn đi được di chuyển sao? Lý Vân Sinh dở khóc dở cười hỏi. Làm sao đều không nổi rồi. Thanh La một mặt không vui giơ chân lên trong sân chạy một vòng. Ngươi xem chạy, chạy đều. Không có vấn đề. Nàng nhìn xem Lý Vân Sinh đắc ý cười nói. Nhưng nàng tiếng thở hào hển nhưng vẫn là bán nàng. Tốt ta, quả thật có chút hành khổ. Thấy Lý Vân Sinh cười không nói, nàng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận nói. Thế nhưng là ta những vật này, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu chúng ta một mạng. Nàng mang theo cuối cùng một tia quật cường giải thích. Đối mặt Thanh La giải thích, Lý Vân Sinh không có vội vã phản bác, mà là trực tiếp đi đến trước người nàng, ngón trỏ theo ngón giữa khép lại tại Thanh La cái chán thẳng tắp tại Thanh La cái chán một điểm. Lập tức, Thanh La chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong trực tiếp đập vào trên mặt mình, kia một thân hộ giáp trong nháy mắt sụp đổ ra đến. Chỉ còn lại một thân áo mỏng Thanh La trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Ngươi cái này một thân đối phó ngươi Lục Thúc nhà người làm ngược lại là không sai biệt lắm, cũng không có biện pháp đối phó Nhất Dạ trong thành những tu sĩ kia. Lý Vân Sinh nói, đi thay quần áo khác đi. Lưu Manh, thấy Thanh La còn thất thần, Lý Vân Sinh giơ tay lên muốn đẩy một cái, lại không nghĩ rằng đem Thanh La giật nảy mình, hai tay che ở trước ngực vọt thẳng trở về gian phòng của mình. Chương 470, lại phó một đêm thành. Đợi đến Thanh La trở ra thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Lần này nàng trực tiếp đổi một thân nam trang, chỉ là trên mặt vẫn như cũ vẽ lên trang điểm nhẹ, nhìn cùng kia trên sân khấu da trắng trai trẻ không có gì khác biệt. Dù sao chỉ có thể phó thác cho trời, ta cho dù chết cũng phải làm tốt nhìn nữ quỷ. Thấy Lý Vân Sinh nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, Thanh La nghiêng một cái đầu quyết miệng nói. Thấy này Lý Vân Sinh cũng chỉ là cười cười, không có ở nói thêm cái gì. Lần này nàng đích xác nghe Lý Vân Sinh, cái gì bao cổ tay bao đầu gối miếng hộ tâm đều ném vào trong nhà, bất quá đôi kia quyền bao nàng vẫn kiên trì giữ lại, mặt khác thanh đoản đao cùng trường kiếm phân biệt cho Đường Bắc Đầu cùng Lý Vân Sinh. Không thể không nói, Âu Dã nhà đích thật là chết gầy lạc đà so với ngựa béo, cái này Thanh La không biết từ nơi nào móc ra đoạn đao cùng trường kiếm xem xét liền là không phải tục vật. Đặc biệt là Lý Vân Sinh trong tay kiếm, lại có thể tiếp nhận Lý Vân Sinh ba thành tác dụng hạ chân nguyên, phải biết liền xem như lúc trước Thanh Ngư, không có cách nào hoàn toàn phát huy thu thủy kiếm quyết thực lực, cũng là bởi vì không thể thừa nhận Lý Vân Sinh toàn bộ chân nguyên. Cho nên chuôi kiếm này Lý Vân Sinh khả năng ngược lại là cần dùng đến. Đi thôi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Vỗ vỗ bả vai của hai người chuẩn bị đi ra ngoài. Lần này Nhất Dạ thành xuất phát phương hướng, trên phố đã sớm biết, là tại Hồng Ly thành phía đông ngoài 10 dặm trong hoang mạc, vì không làm cho người bên ngoài chú ý, Lý Vân Sinh chuẩn bị trước mang theo hai người đi ra thành. Cái này hai túi thơm các ngươi một người treo một bao ở trên người. Hắn vừa đi vừa phân biệt đưa cho hai người một túi thơm. Làm gì? Đuổi mũi ơi. Thanh La hiếu kỳ lật xem trong tay túi thơm. Đây là Hoặc Tâm Phủ. Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, hắn chỉ thấy Đường Bắc Đầu một mặt khiếp sợ cầm theo túi thơm bên trong lấy ra phủ nhìn mình. Ừm, cái này có thể giúp các ngươi hai ẩn tàng một chút thân phận, đây chính là ta theo một tu giả trên thân trộm được bảo bối tốt, các ngươi tuyệt đối đừng làm mất rồi, trở về cũng nhớ kỹ đưa ta. Có vô tướng mặt, Lý Vân Sinh vung lên láo đến ánh mắt đều không cần nháy một chút. Ngươi biết cái này Hoặc Tâm Phủ? Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, Đường Bắc Đầu là thế nào biết cái này Hoặc Tâm Phủ? Bởi vì cái này Hoặc Tâm Phủ hay là hắn từ năm đó tiến vào mộ cổ sâm bên trong một tán tu thần hồn bên trong móc ra. Cha ta lưu cho ta một bản phù đồ giám, sách hướng dẫn bằng tranh, phía trên liền có chương này Hoặc Tâm Phủ, bất quá đây là tứ phẩm cao giai phủ, ta bây giờ còn chưa biện pháp vẽ ra đến. Đường Bắc Đầu nói từ trong ngực móc ra một bản bị trở mình phải có chút cũ nát sổ đưa cho Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh cầm lên, tùy ý lật xem một chút, phát hiện cái này sách nhỏ bên trong xác thực nhớ kỹ rất nhiều ngũ phẩm phía dưới phủ, phía trên phủ đều có. Nhưng phía trên đối với phủ vẽ miêu tả phi thường thô thiển, không chút ngộ tính người rất khó kiểm tra quyển sách này vẽ ra một đạo hoàn chỉnh phủ. Cái này Hoặc Tâm Phủ là dùng tới làm gì? Một bên Thanh La nghe được không hiểu ra sao. Hoặc Tâm Phủ có thể nhiễu loạn một chút người tu bình thường tâm thần, mà lại liền xem như cao giai tu giả tâm thần có thể không bị ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ để bọn hắn xem thường dung mạo của chúng ta. Đường Bắc Đầu lập tức giải thích nói. Hoa, nhỏ Bắc Đầu, thế mà hiểu được nhiều như vậy, tiến vào Nhất Dạ thành ngươi phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Thanh La một mặt mừng rỡ ôm Đường Bắc Đầu cổ. Ừ. Đường Bắc Đầu mặt đỏ lên, sau đó nghiêm túc dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này hơi có vẻ vụng về chất phác bộ dáng, chọc cho Thanh La khanh khách một tiếng. Lại nói Đại Thạch Đầu, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy, ngươi không phải nói ngươi không thể tu hành sao? Thanh La nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, nhíu mày hỏi, trong lời nói đối với Lý Vân Sinh để lộ ra một tia phòng bị. Ta từ nhỏ vào Nam gia Bắc hiểu được tự nhiên là nhiều. Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nói. Không đúng, liền ngươi vừa vặn kia một chút. Còn có kia đánh hổ quyền cùng hành vân bộ, căn bản không giống như là không có tu vi người. Thanh La càng nghĩ càng không đúng vị. Giống chúng ta loại này bốn phía lưu vong lưu dần, có mấy thứ phòng thân bản sự cũng không kỳ lạ chứ. Lý Vân Sinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lời là nói như vậy không sai. Thanh La trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao phản bác Lý Vân Sinh. Mà lại ta không chút bản lãnh, không phải vừa vặn có thể giúp các ngươi sao. Lý Vân Sinh nói tiếp. Cho nên ngươi xác thực đối với ta che giấu thực lực của ngươi, cái này tổng không sai chứ. Thanh La bỗng nhiên tìm được một có thể phản bác địa phương. Ta tại nhà ngươi mỗi ngày rèn sắt, cho dù có một thân bản sự, cũng không dùng qua võ không phải, vậy cũng là giấu giếm sao? Lý Vân Sinh làm bộ thở dài nói. Vậy đây là ta hoan của ngươi, nhưng ngươi phải trung thực nói cho ta thực lực ngươi đến tột cùng như thế nào? Thanh La nói. Xem như. Rất mạnh đi. Khoan lác, ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Hẳn là so với các ngươi thành chủ mạnh hơn. Khoan lác, khoan lác, khoan lác, ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đại khái là bởi vì Thanh La không có gì tâm cơ nguyên nhân, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy nói chuyện với nàng không cần lo trước lo sau, cho nên hôm nay dọc theo con đường này nhiều lời rất nói nhiều. Rốt cục, tại trời hoàn toàn tối đi xuống thời điểm, Lý Vân Sinh mang theo Thanh La cùng đường bắt đầu đi tới Nhất Dạ Thành. Lúc này Nhất Dạ Thành vừa vặn hiện hiện, toàn thành sáng chói đèn đuốc, cơ hồ đem trọn phiến hoang mạc chiếu sáng. Thanh La cùng đường bắt đầu ngơ ngác đứng ở kia to lớn dưới cổng thành phương, đờ đẫn mà nhìn xem bốn phía ghé qua dòng người, trong lúc nhất thời thế mà một câu đều nói không nên lời. Trước mắt tòa thành này to lớn phải vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không chút nào kém cỏi hơn bọn họ sinh hòa Hồng Ly Thành, mà lại muốn so Hồng Ly Thành phồn hoa gấp 10. Những lao gia hỏa này, hôm nay đây là chơi hoa dạng gì? Nói thật, Lý Vân Sinh lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì hắn lần trước nhìn thấy Hồng Ly Thành cũng không phải bộ dạng này, lần trước kia Hồng Ly Thành từ đầu đến đuôi liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tối sầm thành phố, nào có hiện tại như vậy rêu rao. Đi, đi vào đi. Lý Vân Sinh xông hai còn đang ngẩn người tiểu hài hô một tiếng, lúc này mới đem bọn họ bừng tỉnh. Sau khi vào thành hai chuyện các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vừa đi mang theo hai người đi hướng cửa thành cửa vào, Lý Vân Sinh để nhắc nhở nói. Đầu tiên không nên quên các ngươi đêm nay con ngồi thân phận, ngấp kỹ các ngươi hiệu bài, đặc biệt là trước khi trời sáng một canh giờ, trong tay các ngươi hiệu bài là biết phát sáng, ngàn vạn ngấp kỹ. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, không nên rời bỏ ta bên người vượt qua 50 bộ, 50 bộ trong vòng ta có thể cứu ngươi bọn họ, 50 bộ bên ngoài ta liền thúc thủ vô sách. Nhớ kỹ. Đại khái là Lý Vân Sinh lúc này trên mặt biểu lộ quá nghiêm túc duyên cớ, lần này liền ngay cả Thanh La cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Lý Vân Sinh lần này tới Nhất Dạ Thành, vốn là cầm lại Thanh Ngư Đoạn Nhận liền có thể đi, hiện tại kéo lấy hai trên người có hiệu bài tiểu gia hỏa, cho nên nhất định phải đợi cho Hừng Đông. Chỉ sợ cái này hai đôi cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ bảo, giờ phút này còn không có ý thức được, tiếp xuống bọn họ sẽ đối mặt với một trận cỡ nào cuồng bạo gió tanh mưa máu. Hy vọng động tĩnh không nên nháo phải quá lớn. Lý Vân Sinh nhìn xem trước mặt nắm tay đi lên phía trước hai người trong lòng thở dài một cái. Hai người này là hắn mang vào, hắn tự nhiên muốn bảo đảm bọn họ ra ngoài. Ngược lại là thành chủ đại nhân, cái này hiệu bài thế nhưng là người thả, đến lúc đó huyên náo túi bụi cũng chớ có trách ta. Hắn nhìn thoáng qua thành lâu tổn thương kia viết Nhất Dạ Thành ba chữ bảng hiệu cười khổ nói. Nói đến cái này Nhất Dạ Thành thành chủ coi như có ân với hắn, hắn không muốn lần này hai người huyên náo quá cương. Chương 471, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể cứu bọn họ. Vào thành thời điểm ba người cũng rất thuận lợi, thậm chí kia mấy tên thủ vệ đều không có bởi vì thành là trên người các nàng mang theo là hiệu bài mà nhìn nhiều. Tòa này mới Nhất Dạ Thành hoàn toàn là dựa theo bên trong trục đối xứng bố cục, sau đó cả tòa thành bị chia làm ba tầng, tầng ngoài cùng là chợ đen con buôn căn cứ, nơi này có đến từ Thập Châu không thể lộ ra ngoài ánh sáng các loại vật phẩm, thậm chí Nam Hải ngư nhân, thiên phú tư chất không tệ hài đồng đều có thể mua bán. Có đến vài lần, Thanh La đều bị trong lồng giam giữ lấy nô lệ cùng hài đồng cả kinh đứng ở nguyên địa. Mà đường bắt đầu thì phải tốt hơn nhiều. Từ khi thu thủy trận kia đại họa đến nay, loại trang diện này hắn không biết thấy qua nhiều ít, hắn thậm chí thấy tại Khô Hải gặp qua lưu dân bởi vì đói khát ăn thịt người sống chẳng cảnh, thế gian này ác hắn nên nhìn đều thấy không sai biệt lắm. Kỳ thật đây cũng là Lý Vân Sinh vì muốn dẫn Thanh La tới đây nguyên nhân, nếu như không thể nhìn thấy những này, nàng mãi mãi cũng là một sống ở trong tã lót hài đồng. Người muốn cứu bọn họ. Nhìn xem Thanh La nhìn về phía mình khao khát ánh mắt, Lý Vân Sinh nhàn nhạt hỏi. Ừ. Thanh La liên tục gật đầu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể cứu bọn họ? Lý Vân Sinh mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Thanh La bị Lý Vân Sinh một câu nói kia hỏi được như rơi vào hầm băng, trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó. Bởi vì Lý Vân Sinh nói không sai, nàng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tới cứu những người này. Ngươi có hay không nghĩ tới, ra ra ngươi vừa ngã xuống, nhốt tại chiếc lồng này bên trong, rất có thể liền là ngươi. Lý Vân Sinh tiếp tục làm lấy ác nhân. Thanh La cúi đầu không nói, trầm mặc cùng sau lưng Lý Vân Sinh. Thạch đầu ca, ngươi không nên nói như vậy. Đi tại Thanh La phía sau đường bắt đầu bỗng nhiên tiến lên một thanh nắm chặt Thanh La tay, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Vì cái gì không thể nói như vậy? Lý Vân Sinh có chút hiếu kỳ cười nói. Nếu như chúng ta ngay cả ngần ấy lòng chắc gần đều chưa có, chẳng phải là biến thành cùng những bọn người kia tử đồng dạng người. Hắn nhìn thẳng Lý Vân Sinh hướng hắn quăng tới ánh mắt nói. Ngươi nói không sai, là ta sai rồi. Lý Vân Sinh nghe vậy sững sờ, đã vô vô đường bắt đầu cười nói. Không sai, nếu như không phải đường bắt đầu đánh thức hắn, hắn đều không có phát hiện. Chính mình thế mà đã dần dần đứng ở tiên minh những người kia đồng dạng lập trường, đồng dạng góc độ đối đại thế đạo này. Hắn đã không có quyền lợi để Thanh La cải biến chính mình, càng thêm không cần thiết. Có người nguyện ý vì là thế đạo này nước chảy bèo trôi, kia là hắn lựa chọn nói, điều này cũng không có gì không ổn. Có người cho dù là sống ít đi chút tuế nguyệt, cũng không muốn vì là thế đạo này chi phối, cái này cũng không phải là nhất định là vì đại nghĩa. Hai cái này nguyên bản không có phân đúng sai, đều chỉ là một loại lựa chọn, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Tiên phủ cùng thế tục chỗ khác biệt vốn là cũng ở chỗ vậy suy cho cùng đạo pháp ngàn vạn, như chúng sinh đều chỉ có một phía, như thế nào lĩnh hội cái này nghìn vạn đạo pháp. Nhưng theo tiên minh xuất hiện, thiện và ác, trắng cùng đen đã sớm bị bọn chúng rõ ràng phân chia giới tuyến, thập châu phủ dân bọn họ từ đó không cần lựa chọn, chỉ cần phục tùng, bởi vì hết thảy đều bị bọn chúng lựa chọn xong. Hoa, nhìn không ra, nhỏ bắt đầu ngươi như thế biết nói chuyện. Bởi vì Đường bắt đầu câu nói này, Thanh La trên mặt thần sắc lập tức sáng sủa, nàng lôi kéo Đường bắt đầu tay nhỏ nói, vừa nói nàng còn bên cạnh len lén sau lưng Lý Vân Sinh giả làm cái mặt quỷ. Theo Thanh La cùng Đường bắt đầu lòng hiếu kỳ, bị thành nội kia từng cọc không có chút nào nhân đạo có thể nói giao dịch làm hao mòn đến sạch sẽ, hai người rốt cuộc để không nổi thưởng thức hào hứng, trực tiếp đi theo Lý Vân Sinh tiến vào nhất dạ thành nội tầng cầm cố đại điện. Trước khi tới, Lý Vân Sinh liền nói với bọn hắn qua, chính mình muốn tới nhất dạ thành mua một kiện đồ vật, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bắt đầu, tới, ngồi tỉ tỉ bên cạnh. Mặc dù đấu giá còn không có chính thức khởi đầu, nhưng là lớn như vậy đại điện bên trong sớm đã tiếng người huyên náo, đến mức bên trong bỏ trống cái bàn đã không còn lại mấy chỗ. Cũng may nhạy bén Thanh La cuối cùng là tìm được một chỗ ghế trống, lôi kéo Đường bắt đầu liền hướng bên kia chạy, đại khái là còn tại đối Lý Vân Sinh tức giận, hoàn toàn không để ý tới sau lưng Lý Vân Sinh. Bởi vì đây cũng không phát giác được nguy hiểm gì, Lý Vân Sinh tiện cũng tùy theo bọn họ, chính mình thì vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Phanh. Ngay tại Đường bắt đầu chuẩn bị ngồi xuống lúc, một cái quạt xếp đông nhiên từ phía sau bắn tới. Cái này quạt xếp như một đạo bạch quang, nặng nghề mà đập vào Đường bắt đầu trên lưng, một cỗ từ chỗ nào quạt xếp bên trên truyền đến to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Đường bắt đầu kia nhỏ gầy thân thể đâm đến ngã nhào xuống đất, hoa phun ra một ngụm máu đen, lập tức bất tỉnh nhân sự. Hết thảy phát sinh ở nháy ở giữa, bất thình lình một cái quạt xếp, liền xem như Lý Vân Sinh cũng có chút trở tay không kịp, chờ hắn kịp phản ứng lúc Đường bắt đầu đã ngã trên mặt đất. Đại thạch đầu, ngươi ở đâu? Đại thạch đầu, ngươi ở đâu? Một bên lấy lại tinh thần đến Thanh La một thanh bổ nhào vào Đường bắt đầu trước mặt, nàng một phía nâng dậy lúc này đã sắc mặt trắng bệch Đường bắt đầu, một phía một mặt thất kinh tìm kiếm Lý Vân Sinh thân ảnh. Ta ở chỗ này đây. Nàng mới vừa quay đầu, liền phát hiện Lý Vân Sinh đã ở sau lưng nàng. Vừa vặn trong nội tâm nàng kia phần sợ hãi, lập tức toàn bộ hóa thành ủy khuất. Nàng từ đầu đến cuối đều nhớ Lý Vân Sinh nhắc nhở, nhớ kỹ nàng cùng Đường bắt đầu lúc này con ngồi thân phận, cho nên nhìn thấy bắt đầu bị tập kích kia một cái trước mắt, lo lắng bắt đầu đồng thời, lập tức cho rằng là thân phận của các nàng bại lộ. Đừng khóc, bắt đầu không có việc gì, đừng để người chế giễu. Lý Vân Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh La bả vai ra hiệu nàng tỉnh táo. Cùng Thanh La không giống, Lý Vân Sinh vừa vặn cũng không có cảm nhận được rất trực tiếp ác ý, nói cách khác thân phận của hai người cũng không có bại lộ, nếu không giờ phút này trong phòng đấu giá sát ý chỉ sợ đều muốn đầy đi ra. Từ đâu tới nông thôn giã tạp chủng, vị trí này cũng là các ngươi có thể ngồi sao? Đang lúc Lý Vân Sinh đem chính mình chân nguyên, đem khô vinh kiếm tâm pháp hóa thành từng sợi sinh cơ một chút xíu cẩn thận độ nhập Đường bắt đầu thể nội lúc, một ương ngạnh thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn chuyển đến. Nghe được thanh âm này về sau, Lý Vân Sinh càng thêm kết luận, Thanh La cùng Đường bắt đầu thân phận không có bại lộ. Bởi vì người này trong giọng nói mặc dù tràn đầy trào phúng cùng khinh thị, lại cũng không có một điểm sát ý. Bất quá Lý Vân Sinh lại giống như là căn bản giống như không nghe thấy, tiếp tục trị liệu Đường bắt đầu thương thế. Các ngươi liền vì như thế mà xuống tay nặng như vậy. Lý Vân Sinh có thể nén đạt được tức giận, Thanh La lại là không được, nàng rất là tức giận nhìn chằm chằm chính hướng bên này đi tới tên kia cao gầy nam tử. Nha, thế mà còn có một cải trang ăn mặc dã nha đầu, tiểu gia ta vừa vặn thiếu một trận phòng nha đầu. Kia cao gầy nam tử ương ngạnh thanh âm tràn đầy châm chọc nói: "Ngươi thương người, còn như vậy khẩu suất của nôn, còn có nói đạo lý hay không?" Thanh La bị tức đến sắc mặt đỏ lên. "Đạo lý? Ngươi tại nhất dạ thành, cùng ta giảng đạo lý?" Ha ha ha. Kia cao gầy nam tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phình bụng cười to. Chương 472, ngươi an vị kia, chỗ nào đều không cần đi. Quanh mình đám người vây xem, lúc này cũng theo cười vang ra. Tất cả mọi người giống như là nhìn trò hề nhìn xem Thanh La. Vì cái gì không thể giảng đạo lý? Ngươi đánh người liền phải chịu nhận lỗi, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thanh La nhìn xem quanh mình cười vang đám người, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cái này từng đạo rêu cợt ánh mắt, còn có kia chói thai nhỏ giọng, chính từng chút làm tan rã nàng nhiều năm như vậy, đối với thế giới này nhận biết. Cuối cùng nàng tránh đi ánh mắt của những người này, ngược lại giống như là đang ra sức bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đưa ánh mắt về phía Lý Vân Sinh. Lúc này Lý Vân Sinh vừa vặn không chế được bắt đầu thương thế, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Thanh La kia bất lực ánh mắt. Tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Lý Vân Sinh do dự một chút, sau đó vẫn là cười trở lại Thanh La nói. Thanh âm hắn không lớn, nhưng người chung quanh vẫn là nghe rõ ràng, đặc biệt là kia cao gầy nam tử. Làm gì? Gây chuyện phải không? Nam tử mặt trong nháy mắt rơi xuống, lạnh lùng liếc qua Lý Vân Sinh. Một không qua linh nhân cảnh tán tu, cũng dám ở ta trước mặt can thiệp vào. Hắn ngữ khí âm ngoan hỏi. Bởi vì không có dễ tiên mạch cùng kỳ lân xương nguyên nhân, Lý Vân Sinh tu vi nhìn từ bề ngoài chỉ bất quá linh nhân cảnh, dù là hắn tại thu thủy trận kia thai họa bên trong đã đột phá chân nhân cảnh. Mà Lý Vân Sinh đối với nam tử uy hiếp lại là mắt điếc tai ngơ, hắn đầu tiên là đem đã tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi Đường bắt đầu nâng đỡ trên ghế ngồi xuống, sau đó lại đem một thanh khác đã ngã trên mặt đất cái ghế nâng dậy, cuối cùng thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Thanh La nói: "Ngồi đi." Hắn vừa nói vừa hướng cái ghế kia duỗi duỗi tay, ra hiệu Thanh La ngồi lên. "Ngươi dám?" Còn không đợi Thanh La ngồi lên, cũng chỉ nghe kia cao gầy nam tử một tiếng băng lãnh quát chói tai, âm thanh giống như sấm rền trong đại sảnh nổ vang. Thanh La vốn là thần sắc liền rất bối rối, nghe được một tiếng này, thân thể càng là bản năng co rụt lại, cứng đờ đứng ở nguyên địa. Đã lớn như vậy vừa đến, nàng cảm thụ qua lớn nhất ác ý, cũng chỉ là đến từ nàng lục thúc, cái nào từng như hôm nay như vậy trực diện cái này dã thu tựa như không mang theo một tia tình cảm ác ý. "Ngươi nếu dám ngồi lên, ta cổ tam cam đoan, đêm nay sẽ làm cho các ngươi ba nếm thử sống không bằng chết tư vị." Hắn liếm môi một cái, tiếp tục uy hiếp nói, nhìn về phía Thanh La trong ánh mắt, không che giấu chút nào toát ra tham lam thần sắc. "Lão Tam, làm sao cùng vài tiểu quỷ cãi vã?" Ngay tại Thanh La bị cổ tam ánh mắt nhìn đến đứng thẳng bất an lúc, một béo một lùn hai trung niên nhân đi vào cổ tam bên người. "Cái này tam tiểu quỷ chiếm ta cùng hai vị ca ca vị trí, ta đang chuẩn bị cùng bọn hắn nói một chút đạo lý đâu." Cổ tam cười nhìn về phía hai người một cái nói, "Rõ ràng là ngươi." Thanh La vừa muốn phản bác, lại bị cổ tam một âm lanh ánh mắt bước trở về. "Cùng vài tiểu bất điểm cụ cải đầu có cái gì đạo lý tốt giảng, một đao một chặt chính là." Kia thằng lùn người lùn mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Đấu giá ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu tiến hành, công tử cũng lập tức tới ngay, đừng ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng. Một bên cái kia mập mạp trợn nhìn cổ tam một chút. "Đại ca đừng nóng vội, lập tức liền tốt." Cái này cổ tam tựa hồ rất sợ cái kia mập mạp, nghe vậy cười rạng rỡ nói. Nói xong hắn lập tức thay đổi một bộ gương mặt, giơ chân lên khoác lên bên cạnh trên một cái ghế, sau đó mặt mũi tràn đầy ngoan lệ chỉ dưới háng của mình, nhìn về phía Thanh La cùng Lý Vân Sinh nói: "Ta cho Nhất Dạ Thành thành chủ một mặt, các ngươi lập tức theo ta dưới háng chui qua, sau đó lăn ra cái này đấu giá điện, ta tiện thả các ngươi. Nhớ kỹ, là bỏ chui qua. Con thất thần để làm chi, ngồi." Cái này cổ tam vừa mới chuẩn bị bổ sung một câu, lại không nghĩ bị Lý Vân Sinh đánh gãy. Chỉ thấy Lý Vân Sinh đi thẳng tới Thanh La bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Ngươi ngồi xuống thử một chút." Thấy thế, cổ tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, đầy người sát khí giống như thực chất phóng tới Thanh La. "Ngồi đi." Lý Vân Sinh lại là vẫn như cũ chưa từng để ý tới sau lưng chó dại cổ tam, mà là ánh mắt ôn hòa mà kiên định nhìn về phía Thanh La tiếp tục nói. Không biết có phải hay không bị Lý Vân Sinh ánh mắt bên trong kiên định lây nhiễm, hay là bởi vì ở sâu trong nội tâm đối với cái này cổ tam nhục nhã phản kháng, Thanh La tại Lý Vân Sinh nhìn chăm chú ngồi xuống. Không biết sống chết. Cơ hồ là tại Thanh La ngồi xuống đồng thời, kia cổ tam trong tay quạt xếp lắc một cái, phịch một tiếng triển khai, lập tức đánh bỗng nhiên hướng Thanh La vô qua. Hơn 10 đạo răng khắp nơi cương phòng, nương theo lấy không khí nổ tung bén nhọn tê minh thanh, trong nháy mắt đem Thanh La bao phủ trong đó. 3. Nhưng đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Thanh La liền bị cái này cương phong xé nát lúc, kia từng đạo đưa nàng bao phủ trong đó cương phong, bỗng nhiên giống mỗi lần bị đâm thủng bọt khí bỗng nhiên nổ tan biến mất không còn tăm tích. "Là ngươi dở trò quỷ?" Cổ tam sắc mặt phát lạnh nhìn về phía Lý Vân Sinh. "Ngươi đoán?" Lý Vân Sinh đứng tại Thanh La trước người, hai tay ôm ngực mà đứng, Vân Đạm Phong khinh muốn nhìn quanh thân khí thế hiển thị rõ cổ tam nói. "Lập tức ngươi liền không cười được." Cổ tam mặt lạnh lấy, nắm chặt kia quả xếp tay bỗng nhiên dùng sức, kia quả xếp khung xương lập tức từng chiếc bắn ra, cuốn quanh ở cổ tam bốn phía. "Ta muốn đem miệng của ngươi xé nát." Kia cổ tam cước lực chấm xuống, chỉ người tựa như đạn pháo trực tiếp vọt tới Lý Vân Sinh, mà kia từng cây tản ra lạnh lẽo hàn ý quả xếp khung xương đã bị hắn giáp tại giữa ngón tay, biến thành hai bộ sắc bén móng vuốt thép. Không thể không nói cái này cổ tam hoàn toàn chính xác tàn nhẫn vô song, cái này gần như cá chết lưới rách thủ đoạn công kích, nhìn người chung quanh lưng ngứa ra hàn ý, đặc biệt là trong tay hắn hai bộ móng vuốt thép, người sáng suốt vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, chỉ cần Lý Vân Sinh cái này móng vuốt đụng phải, nhất định tổn thương đứt gân xương. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho mọi người vây xem trợn mắt hốt mồm. Mắt thấy Lý Vân Sinh liền bị cổ tam móng vuốt thép xé thành mảnh nhỏ thời điểm, Lý Vân Sinh thân hình lại hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cổ tam trước mặt, đồng thời cùng một đạo thiêu đốt tàn phù đồng thời xuất hiện sau lưng cổ tam. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn qua đi, đấu giá đại điện mặt đất bỗng nhiên một trận rung động, trong điện một trận rối loạn. Đợi thêm đám người đem ánh mắt trở lại cổ tam vị trí lúc, cổ tam đầu đã bị xem xét không rõ tướng mạo nam tử nặng nề mà giẫm tại dưới chân. Ngươi dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn? Dù cho bị Lý Vân Sinh giẫm tại dưới chân, kia cổ tam khẩu khí vẫn như cũ cuồng vọng mà ương ngạnh. Trả lời hắn là Lý Vân Sinh trùng điệp một cước này trực tiếp đem hắn cả đầu dẫm đến rơi vào mặt đất. "Đại ca, nhị ca, cứu ta." Ý thức được không thích hợp, cổ tam theo lòng đất liều mạng la lên đến. Kỳ thật không cần hắn quát, cái kia mập mạp cùng người lùn dáng người nam tử cũng đã hướng Lý Vân Sinh vây quanh. "Thả ngươi." Kia người lùn nam tử đem một loại không cho phản bác mệnh lệnh giọng điệu chỉ vào Lý Vân Sinh nói. "Lý do?" Lý Vân Sinh bình tĩnh nhìn xem kia người lùn nam tử nói. "Chúng ta sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhõm một điểm." Người lùn nam tử bên cạnh mập mạp, một mặt kích thích trong tay một chuôi hạt châu, một mặt cười híp mắt nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Nói xong hai người như là cảnh cáo, một cỗ khổng lồ uy áp theo hai người quanh thân ầm vang nổ tung. lại là hai thái thượng chân nhân cảnh cao thủ. Có người nhìn ra hai người tu vi, bắt đầu tiến hành nghị luận ầm ĩ. Ý thức được lại xuất hiện hai tên cường địch, Thanh La bỗng nhiên đứng lên, nàng có chút bận tâm chọc chọc Lý Vân Sinh phía sau lưng nói: "Đại thạch đầu, ta không ngồi, để bọn hắn ngồi, ngồi đi, chúng ta đi khác, địa phương khác." Nàng nhút nhát nói: "Ngươi an vị kia, chỗ nào đều không cần đi." Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói xong cũng gặp hắn không có dấu hiệu nào giơ lên chân, sau đó một cước hướng phía kia cổ tam đầu đạp xuống đi. Trong chớp mắt, kia cổ tam đầu tựa như là một con bị đạp vỡ dưa hấu, hóa thành một vũng máu ô. "Ta ngược lại muốn xem, ai dám để ngươi xuống tới?" Hắn nhìn thẳng trước mặt người lùn cùng cái kia mập mạp, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo túc sát. Chương 473, không xích dây thường chó, đều là chó hoang. Chương 473, chó hoang. Hôn trướng. Kia người lùn dáng người nam tử bạo a một tiếng, một thân quần áo theo tiếng cùng nức, thân hình thế mà bay vọt vài thước, cả người đầy cơ bắp, tựa như một núi thịt như người khổng lồ, một quyền như núi đá từ trên trời giáng xuống đánh phía Lý Vân Sinh. Cùng lúc đó, kia nam tử mập mạp trong tay chuỗi hạt châu kia, hóa thành 9 đạo ngọn lửa màu xanh bắn ra, sau đó lẫn nhau liên kết bảy ra phạm vi một dặm hơn một trượng kết giới, đem Lý Vân Sinh bao bọc vây quanh vây ở chính giữa. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, người bình thường căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Đang lúc đám người hiếu kỳ Lý Vân Sinh nên như thế nào ứng đối lúc, một tiếng to rõ kiếm minh xuyên thấu cả tòa đấu giá điện. Chỉ thấy Lý Vân Sinh rút ra thanh la cho hắn trôi kiếm này, một kiếm gác ở đỉnh đầu của mình, không nhúc nhích tí nào chặn kia người lùn nam tử hùng mãnh một quyền. Bất quá đám người còn chưa kịp cảm khái, liền thấy kia mang theo hai tiểu hài tử nam tử, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, trên không trung vẽ ra một đường cong tròn, chỉnh tề cắt đứt kia người lùn nam tử toàn bộ cánh tay. Người lùn nam tử một tiếng kêu rên, bắp thịt toàn thân lần nữa héo rút, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thối lui đến kia nam tử mập mạp bên người. Cùng kia nam tử mập mạp tại phát giác được tình thế không thích hợp về sau, đã khống chế kia 9 quả hạt châu chuyển thủ làm công, 9 quả hạt châu hóa thành 9 chuôi tiểu kiếm bắn về phía Lý Vân Sinh quanh thân yếu hại. Bất quá cái này 9 chuôi tiểu kiếm còn không có đụng phải Lý Vân Sinh thân thể, liền bị Lý Vân Sinh quanh thân một mực gần cùng không phát kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Thấy này, Lý Vân Sinh dứt khoát cũng không tại ẩn giấu kiếm ý của mình cùng kiếm khí, mặc cho thể nội kiếm khí như là vỡ đê dòng lũ trùng trùng điệp điệp trào lên cùng ra, trong chớp mắt đem trọn ngôi đại điện bao phủ trong đó. Trong điện vây xem vẻ mặt của mọi người bắt đầu tiến hành theo chấn kinh chuyển thành sợ hãi, nhao nhao vận khởi chính mình chân nguyên ra sức chống cự. Cơ hồ tại cảm nhận được Lý Vân Sinh cố này dọa người kiếm ý trong nháy mắt, kia hai tên nam tử cũng đã chiến ý hoàn toàn không có, quay người riêng phần mình móc ra một trương độn địa phù liền muốn bỏ chạy. Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không có một chút xíu thả bọn họ đi ý tứ, hắn trực tiếp dùng kiếm vực khóa chặt hai người. Bị kiếm vực bao phủ sát na, kia một béo một lùn hai tên nam tử lập tức giống như là hóa đá, không nhúc nhích hai mắt trợn lên vạn phần hoảng sợ đứng ở nguyên địa, trơ mắt nhìn Lý Vân Sinh từng bước một hướng phía bọn họ đi tới. "Đừng, đừng giết ta, công tử nhà chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Tên kia nam tử mập mạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán run giọng nói. "Công tử nhà ngươi?" Lý Vân Sinh dừng bước có chút hăng hái mà nhìn xem hai người. Ba người này thực lực không tính yếu, Lý Vân Sinh cũng rất tò mò bọn họ phía sau chủ tử đến cùng là ai. Những năm này theo tông môn biến mất, Thập Châu các nơi phương xuất hiện như quỷ xà thần càng ngày càng nhiều, hắn không ngại thu thập nhiều một chút tình báo. "Ba huynh đệ chúng ta đến từ Sinh Châu Thông Vũ quán, bị ngươi giết chính là Lao Tam Cổ Tam Kiếm, ta là lão nhị Yến Chu, đây là ta đại ca Dụ Tiến, Thập Châu người xưng Thông Vũ ba quỷ." Kia nam tử mập mạp một bên giới thiệu, một bên lặng yên không một tiếng động rút lui một bước, một bên gãy một cánh tay Dụ Tiến cũng theo sát bước tiến của hắn lui về sau một bước. "Công tử chúng ta chính là Thông Vũ quán quán chủ chi tử Tạ Mạc Vũ, người đưa tên hiệu Huyết La Sát, chắc hẳn danh tự này ngươi cũng đã được nghe nói chứ?" Hắn trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói. "Ngươi công tử là Huyết La Sát?" Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn nói. "Cái này Thông Vũ quán chính là Thập Châu năm gần đây quật khởi thế lực một trong, nó bên ngoài mặc dù không thuộc về Tiên Minh, nhưng vụng trộm lại đón lấy Tiên Minh tại Sinh Châu cơ hồ hơn phân nửa nhiệm vụ ám sát. Hiện tại Sinh Châu phủ dân gặp được Thông Vũ quán người trên cơ bản đầu cũng không dám ngẩng lên. Cùng cái này Huyết La Sát cùng ba quỷ càng là Sinh Châu một mối họa lớn, bốn người đã từng dưới ban ngày ban mặt, tàn sát nhất thế gia gần ngàn nhân khẩu, ở trong đó đoạt cả người cả của vật cướp người thê nữ sự tình càng là làm vô số, hoàn toàn liền là một phương ôn thần. Cho nên cho dù là tại cái này nhất dạ thành đấu giá trong điện, cả đám đang nghe mấy người kia danh hào thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, cùng chúng ta Thông Vũ quán đối nghịch người, đều không có cái gì kết cục tốt." Thấy Lý Vân Sinh có chút lưỡng lự, kia Yến Chu lập tức trở nên có lực lượng. Cũng liền vào lúc này, phía sau hắn một mực chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh Dụ Tiến bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn một tiếng này ho đến phi thường nhẹ, trên cơ bản chỉ có trước người hắn Yến Chu nghe được. Cùng kia Yến Chu đang nghe một tiếng này ho khan về sau thần sắc đại hỉ, sau đó hết sức an ý thân hình nhún xuống ngồi xổm xuống. Cũng liền tại hắn ngồi xổm xuống trong nháy mắt, Dụ Tiến trong tay một bộ quyển trục thuận thế triển khai, tại kia họa trục bên trong một lão giả cầm đao mà đứng. Sau một khắc, một đạo đao khí theo kia họa trục bên trong phá quyển cùng ra, tựa như một đạo chơi liều tạo thành nguyệt nha hướng phía Lý Vân Sinh một đao chém xuống. Nguyên lai hai người này vừa vặn kia lời nói không phải là cầu xin tha thứ, càng không phải là cáo mượn oai hùng, chỉ là đơn thuần đang trì hoãn thời gian, để cho kia dụ tiến có thời gian giải khai cái kia phong ấn lấy một đao này quyền chủ. Có thể khiến hai người này không nghĩ tới là, đối mặt một đao kia Lý Vân Sinh ứng đối vô cùng đơn giản. Chỉ gặp hắn nhấc lên trường kiếm trong tay, mười phần nhẹ nhõm một kiếm đón cái kia đạo đao khí đánh xuống. Nhưng chính là cái này mười phần đơn giản thoải mái một kiếm, lại trực tiếp làm tan rã kia quyển trục bên trong một đao kia, mà lại theo phốc một tiếng, dù tiến đầu kia dẫn theo quyển trục cánh tay cũng bị theo chém xuống một kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể dễ dàng như vậy đón lấy đao của một đao kia? Dù tiến cố nén mất đi hai đầu cánh tay kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, vừa vặn hắn bộ kia quyển trục bên trong phong ấn, chính là trăm năm trước cuồng đao khách tiết chạm một đao. Đao cuồng? Chỉ là hắn một đạo đao ý, không mạnh như vậy chứ? Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Nói hắn lần nữa rút kiếm, căn bản không cho kia dụ tiến cầu xin tha thứ cơ hội, theo mũi kiếm một đạo lưu quang lướt qua, kiếm vực bên trong đạo đạo kiếm khí tại hắn kiếm ý khống chế phía dưới, như là tùy ý bay múa cuồng phong trong nháy mắt đem kia dụ xé rách. Vị bằng hữu này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngay tại Lý Vân Sinh đem mũi kiếm chỉ hướng ba quỷ bên trong cuối cùng một quỷ Yến Chu thời điểm, một tuổi trẻ nam tử gọi lại Lý Vân Sinh. Nam tử này thư sinh cách tân mặc, bên hông phối một thanh đoản kiếm, dung mạo nhã nhặn giống như là người đọc sách. Hắn lúc này đứng thẳng vị trí, vừa lúc đứng ở khoảng cách Lý Vân Sinh kiếm vực xa mấy bước. "Công tử, ngươi rốt cuộc đã đến, đại ca cùng lão tam." "Câm miệng cho ta." Kia Yến Chu tuyệt sử phùng sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này trẻ tuổi nam tử không phải người khác chính là kêu huyết La Sát Tạ Mạc Vũ, bất quá hắn đang muốn hướng kêu huyết La Sát khóc lóc kể lể là lại bị nghiêm nghị quát lớn. Bởi vì cái gọi là đại cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, những này huynh đài xem ở Tạ Mộ trên mặt mũi tha cho hắn một mạng như thế nào. Tạ Mạc Vũ nói tiếp, hắn luôn từ mặc dù nghe mười phần khẩn thiết, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy cao cao tại thượng hương vị. "Chúng ta không quen, không cần kêu thân thiết như vậy." Lý Vân Sinh thần sắc bình tĩnh nói. "Không xích dây thường chó, đều là chó hoang, ta ghét nhất cắn người linh tinh chó hoang, huống chi hắn còn cắn bằng hữu của ta." Nói xong, hắn không có chút gì do dự địa, ngay trước kia huyết La Sát mặt rút kiếm chém xuống một kiếm. Kia Yến Chu rõ ràng cũng là chân nhân cảnh cao thủ, nhưng tại Lý Vân Sinh dưới kiếm nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, một cái đầu theo tiếng lăn xuống. Chương 474 Mai Danh nhận tích tốt đầu bếp. Lý Vân Sinh không có chút nào cho Tạ Mạc Vũ mặt mũi ý tứ. Mà khi tất cả mọi người cho rằng cái này Tạ Mạc Vũ tiếp xuống tất nhiên sẽ cùng Lý Vân Sinh ra tay đánh nhau lúc, kia Tạ Mạc Vũ lại giống như là nhận lấy một loại nào đó xung kích ngây người tại nguyên chỗ. Để Tạ Mạc Vũ chịu đến tâm thần chịu đến xung kích, đương nhiên sẽ không là cái kia hai tay hạ chết, mà là Lý Vân Sinh hời hợt kia một kiếm. Một điểm này bên trong sân không ít người kỳ thật đều đã nhìn ra. Tạ Mạc Vũ vừa mới sở dĩ lại đứng ra gọi lại Lý Vân Sinh, tuyệt không phải ngây thơ cho là mình dựa vào mấy câu liền có thể để Lý Vân Sinh nhường tay. Hắn sở dĩ lại đứng ra, hoàn toàn là bởi vì hắn có tự tin có thể bằng vào thực lực của mình, theo Lý Vân Sinh dưới tay cứu kia Yến Chu. Thẳng đến Lý Vân Sinh nhấc lên trường kiếm trong tay trước một khắc, hắn vẫn như cũ phi thường có tự tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Vân Sinh xuất kiếm, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chân của hắn lại một bước cũng chuyển không ra. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn bản năng cầu sinh kéo hắn lại. Hắn cùng rất nhiều kiếm tu giao thủ qua, chết trong tay hắn kiếm tu cũng không ít. Cho nên hắn đối với kiếm vẫn là rất quen thuộc. Lý Vân Sinh một kiếm này hắn thấy, tuyệt đối không tính là hắn gặp qua phức tạp nhất một kiếm, càng thêm tính không phải nhanh nhất một kiếm, nhưng lại là nhất làm cho hắn cảm thấy bất lực cùng sợ hãi một kiếm. Loại này bất lực cùng cảm giác sợ hãi, để hắn cảm giác chính mình giống như là một con kiến, bị nam tử trước mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Loại này chênh lệch tuyệt không phải là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm khổ tu có thể bù đắp. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn xuất thủ, trước mắt nam tử một kiếm này khẳng định sẽ vì chính mình tại hoàng tuyển bên trong lưu lại như thế. Cho nên mặc dù biết cử động của mình sẽ bị người xem thường, Tạ Mạc Vũ giờ phút này vẫn như cũ vì chính mình vừa mới không có xuất thủ cùng cảm thấy may mắn. Là ta có mắt không trọng. Trong điện đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tạ Mạc Vũ hướng Lý Vân Sinh thi lễ một cái, sau đó không có chút nào do dự xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi đấu giá đại điện. Người làm nhiều việc gác lại có thể sống lâu như vậy, nhìn cũng không hoàn toàn là dựa vào hắn lão tử. Nhìn xem kia Tạ Mạc Vũ bóng lưng, Lý Vân Sinh có chút buồn cười ở trong lòng cảm khái nói. Kỳ thật hắn vừa mới là nghĩ cùng một chỗ giết cái này Tạ Mạc Vũ, thế gian này đáng sợ nhất liền là loại này đầu não thanh tình ác nhân. Nhưng đối phương cái này thi lễ vẫn là để hắn do dự một chút, cũng chính là cái này một lưỡng lự để Lý Vân Sinh bỏ qua hạ thủ thời cơ tốt nhất. Lại muốn ra tay, vô luận là động cơ, vẫn là thời cơ, đều sẽ để chuyện này trở nên phức tạp. Hắn tới này nhất dạ thành chỉ bất quá vì thu hồi thanh ngư tàng kiếm, đem sự tình ném rơi quá phức tạp cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn. Chư vị, lần này nhất dạ thành đấu giá ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hành, mời mọi người tìm vị trí ngồi xuống. Cũng liền tại kia Tạ Mạc Vũ rời đi sau một khắc, một tuổi trẻ thanh âm của người bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên. Theo thanh âm này vang lên, vốn là làm ồn đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, liền ngay cả vây quanh ở Lý Vân Sinh phụ cận người xem náo nhiệt cũng theo tán đi, đều tự tìm cái bàn chỗ ngồi đi. Cùng trên mặt đất kia mấy cỗ thi thể thì bị Nhất Dạ Thành mấy tên phủ vệ dìu ra ngoài, bọn họ khiêng đi ba người này thi thể thời điểm, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Vân Sinh một chút, tựa như là tại làm một kiện rất qua quýt bình bình sự tình. Lý Vân Sinh dùng chân nguyên đem trường kiếm cùng trên người vết máu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cũng thần sắc bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, ngồi về Thanh La bên cạnh. Ngươi vừa mới giết người. Thanh La ôm vẫn còn đang hôn mê bên trong bắt đầu, thần sắc có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, đang nhìn một chút hắn để ở trên bàn chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này vẫn là nàng trước khi ra cửa giao cho Lý Vân Sinh, chỉ bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, chuôi này nàng ngày bình thường treo ở đầu giường dùng làm đồ trang sức bội kiếm, hôm nay bất quá trong nháy mắt liền đã muốn ba người tính mệnh. Ừm. Lý Vân Sinh nhàn nhạt đáp. Nói xong hắn cầm lấy trên bàn ấm trà đầu tiên là rót cho mình một ly trà, sau đó lại cho Thanh La rót một chén. Ai? Đây cũng là không có cách nào đúng không? Là bọn họ ra tay trước, đây chính là cái gọi là giang hồ quy củ đúng không? Thanh La bỗng nhiên như có điều suy nghĩ bản thân khuyên bảo nói. Không sai, đây chính là giang hồ. Nhìn nàng một mặt câu nệ nhưng lại sát có việc bộ dáng, Lý Vân Sinh bỗng nhiên cười cười nói. Theo nụ cười này, trên người hắn bởi vì giết người cùng dâng lên kia luồng lệ khí cũng trong nháy mắt tiêu tán ra. Có buồn cười như vậy sao? Thanh La biết Lý Vân Sinh là đang cười nàng, nàng trợn nhìn Lý Vân Sinh một cái nói. Ngươi bất quá so với ta sớm đi ra hành tẩu mấy năm thôi. Lại nói, đại thạch đầu, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy, lập tức liền giết ba người, ngươi không phải là cái gì mai danh nhận tích cao thủ tuyệt thế chứ? Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, đột nhiên ngẩng đầu tiếp lấy hướng Lý Vân Sinh hỏi. Vậy ngươi mỗi ngày ăn cái này mai danh nhận tích cao thủ tuyệt thế làm cho ngươi cơm, vui vẻ sao? Lý Vân Sinh không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Cũng thế, ngươi tối đa cũng liền là mai danh nhận tích tốt đầu bếp. Bị Lý Vân Sinh hỏi lên như vậy, Thanh La nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không giống. Không đúng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy liền giết ba người kia đâu? Ta chỗ nào dễ dàng? Ta gian khổ được không? Nhưng chung quy vẫn là ngươi thắng. Là bọn họ quá yếu. Cười cười nói nói ở giữa, Thanh La lúc trước có chút khẩn trương thần sắc lập tức thư hoán rất nhiều. Giờ hợi đã tới, lần này Nhất Dạ Thành tại Lưu Châu phủ đấu giá đại hội chính thức bắt đầu tiến hành. Một lát sau, một tuổi trẻ nam tử đi đến trước đại điện phương bậc thang. Vạn bối chính là cái này Nhất Dạ Thành quản gia, họ Ngô tên Thường Tiếu. Chỉ nghe người tuổi trẻ kia cười híp mắt quét mắt một chút đám người nói tiếp. Cái này Ngô Thường Tiếu Lý Vân Sinh còn nhớ rõ, hắn lần trước đến Nhất Dạ Thành, phụ trách cái này đấu giá sẽ cũng chính là hắn. Bất quá để Lý Vân Sinh có chút giật mình là, cái này Ngô Thường Tiếu vô luận là bộ dáng vẫn là khí độ cùng 10 năm trước đều giống nhau như lúc, liền ngay cả nụ cười kia đều giống như một khuôn mẫu khắc đi ra. Người cười đến thật buồn nôn. Một bên Thanh La lúc này cũng nhỏ giọng thầm thì một câu. Thấy thế Lý Vân Sinh chỉ là cười cười, không nói gì. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, đấu giá lại một khi bắt đầu tiến hành, chư vị liền không thể dùng truyền âm phủ. Ngay sau đó, cái này Ngô Thường Tiếu bắt đầu tiến hành cùng trước đó giống nhau như lúc lời dạo đầu. Chỉ là lần này trong điện đến đây tham gia đấu giá sẽ khách nhân, đối với hắn lần này cảnh cáo không có chút nào dị nghị, một tựa như đối với cái này Nhất Dạ Thành quy củ sớm đã hiểu rõ như tâm. Cùng trong điện những cái kia nhìn chằm chằm Ngô Thường Tiếu nhìn người khác biệt, Lý Vân Sinh ánh mắt thì lơ đãng nhìn về phía bên trong sân đám người. Hắn phát hiện, mặc dù những người này hắn nhận biết không phải, nhưng là những người này trên thân tản mát ra kia dòng ác ý, hắn lại là vô cùng quen thuộc. Lý Vân Sinh ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này trong điện tham gia đấu giá biết khách nhân, ngoại trừ bên cạnh mình Thanh La cùng bắt đầu, thế mà không có chỗ nào mà không phải là một thân lệ khí cùng mùi máu tươi ác đồ. Lần này Nhất Dạ Thành đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, Nam Hải Nhân Ngư yêu tộc con mắt 108 khỏa, những này con mắt đều là lấy từ nhân ngư đứa bé, thế gian gần như không tồn tại. Ngay tại Lý Vân Sinh kinh ngạc cùng hắn vừa mới phát hiện lúc, Nhất Dạ Thành kiện thứ nhất đấu giá vật xuất hiện. Chương 475, Ác Ôn Thịnh Yến. Nơi này 108 khỏa nhân ngư yêu đồng tử, xin hỏi Ngô quản gia là từ chỗ nào được đến? Kiêm Ngô quản gia mới vừa tuyên bố kiện thứ nhất đấu giá đồ vật nhân ngư yêu đồng tử, một ngồi tại trước đại điện đứng hàng lão giả, khuôn mặt âm trầm đứng lên hỏi. Vị lao tiên sinh này thế nhưng là Thất Hải Bang Từ Miễn, Từ đà chủ. Ngô quản gia không có trả lời lão giả kia, mà là thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại. Chính là lão phu. Nơi này Từ Miễn thanh âm to, chỉ nói bốn chữ, nhưng từng chữ âm vang, chấn động đến Lý Vân Sinh bên cạnh Thanh La cùng bắt đầu một trận mê muội. Cũng may Lý Vân Sinh kịp thời dùng quanh thân cương khí che lại hai người, nhưng dù là như vậy, hai người vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tai, chung quy là cảnh giới quá thấp. Ngươi đã biết ta là Thất Hải Bang Từ Miễn, vậy ngươi có biết hay không, trong tay ngươi nhân ngư yêu đồng tử, chính là ta Sơn Hải Bang thất lạc đồ vật. Chỉ nghe kia Từ Miễn hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh giọng chất vấn Ngô quản gia nói. Tự nhiên là biết đến. Ngô quản gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nếu biết, ngươi nào dám bắt ta Thất Hải Bang thất lạc đồ vật ở đây mua bán? Từ Miễn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào Ngô Thường Tiếu quát hỏi. Từ đà chủ đây là tại chỉ trích ta Nhất Dạ Thành đấu giá đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nô Thường Tiếu rốt cục nhíu mày, thu hồi tiếu dung. Phải thì như thế nào? Ngươi Nhất Dạ Thành giết ta Thất Hải Bang hơn 300 huynh đệ, chiếm ta bang bảo vật, hiện tại còn thế mà đường hoàng ở đây đấu giá, đơn giản khinh người quá đáng. Từ Miễn tức giận nói, kia từ đà chủ có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi Thất Hải Bang là như thế nào lấy tới nơi này 108 khỏa nhân ngư yêu đồng tử? Chắc hẳn so với chúng ta Nhất Dạ Thành hào quang được nhiều chứ? Nô Thường Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý đừng muốn nói sang chuyện khác. Từ Miễn nhất thời nghẹn lời, có chút thẹn quá thành giận nói. Từ đà chủ không muốn nói, vậy ta đến nói một chút đi. Nô quản gia nhìn thoáng qua Từ Miễn, sau đó không nhanh không chậm nói ra. 3 năm trước đây, các ngươi Thất Hải Bang một chi đội tàu, bởi vì ở trên biển gặp phong bạo thuyền tổn hại hơn phân nửa, cùng đường bí lôi lúc một hải nhân ngư bộ lạc cứu lên các ngươi. Nhưng các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực về sau, chẳng những không có nửa điểm đội ơn báo đáp chi tâm, ngược lại đánh lên nhân cá bộ lạc chú ý, các ngươi lợi dụng thiện ý của bọn hắn, các ngươi đem tàn sát toàn bộ rơi xuống trưởng thành nam tính nhân ngư, các ngươi cho những nhân ngư kia tộc nữ tử mang lên trên xiềng xích bán làm đồ điếm nô buộc, cuối cùng các ngươi đào ra nhân ngư các trẻ nít con mắt. Ngươi xem ta nói đúng không từ đà chủ? Nói xong lời cuối cùng, nô quản gia hiếp lại mở mắt cười nhìn lấy Từ Miễn. Ngươi nói không sai, nhưng bọn hắn đều là yêu tộc, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, sát mấy yêu tộc đáng là gì? Ngươi một nhân loại tu giả, lại muốn cùng yêu tộc làm bạn, ra sao giáp tâm? Từ Miễn không chút phật lòng, ngược lại rêu cợt lên nô quản gia đến. Nhân tộc. Nô quản gia cười lạnh nói. Từ đà chủ hảo hảo nhìn một cái. Nói cũng chỉ thấy nô quản gia sắc mặt, từng mảnh vậy màu bạc hiện lộ ra, chính là nhân ngư nhất tộc đặc hữu tiêu chí. Đám người như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này Nhất Dạ Thành quản gia, thế mà đến từ nhân ngư nhất tộc. Xin hỏi từ đà chủ, hiện tại ta Nhất Dạ Thành, có tư cách đấu giá nhân ngư yêu đồng tử sao? Nô Thường Tiếu vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem Từ Miễn, chỉ là nụ cười này thấy Từ Miễn lạnh cả sống lưng. Còn có ai đối với ta Nhất Dạ Thành đấu giá đồ vật có dị nghị sao? Thấy Từ Miễn không nói thêm gì nữa, Nô Thường Tiếu một mặt biến mất cái chán lân phiến, một mặt nhìn lướt qua dưới đáy chúng nhân nói. Đã không một người nói chuyện, ta liền đem chư vị không có dị nghị, ta nhắc lại các vị một cái, nơi này là Nhất Dạ Thành, đừng đem thập châu các phủ quy củ đưa đến ta Nhất Dạ Thành đến. Khuyên các ngươi bên trong những cái kia muốn tại ta Nhất Dạ Thành dương ai người một cái. Chúng ta chẳng những có thể đem nhường người không ra được Nhất Dạ Thành, còn có thể hủy đi tại các ngươi phía giúp ngươi chỗ dựa người. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí cùng thần thái đều rất bình tĩnh, nhưng không nói một câu lúc, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi uy áp theo cả tòa đại điện bốn phía vọt tới. Mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Ta Nhất Dạ Thành chỉ làm sinh ý không nói ân oán, nhân ngư yêu đồng tử giá khởi điểm, 1000 mai linh thạch, mọi người chọn tốt quyền chủ, có thể bắt đầu ra giá. Nô quản gia cười híp mắt khoát tay hào nói. Hắn giống như là sự tình gì đều không có phát sinh bắt đầu đấu giá nhân ngư yêu đồng tử. Cuối cùng nhân ngư yêu đồng tử vẫn là bị Xích Nha Bang đem 25,000 mai linh thạch mua đi, nhưng ở kia Từ Miễn xem ra nơi này vốn là liền nên là bọn họ đồ vật, bây giờ lại phải bỏ tiền theo đánh cắp nhân thủ của nó bên trong đem giá trên trời mua về, trong lòng đơn giản cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Theo nhân ngư yêu đồng tử bị mua đi, Nhất Dạ Thành kiện thứ 2 đấu giá vật phẩm cũng đem ra. Đêm nay kiện thứ 2 đấu giá vật phẩm, Ngọc Thiềm Tông Ô Thước Đàm Thất Biện cổ sen một viên. Ngọc Thiềm Tông 6 năm trước vì là tiên minh tiêu diệt, nơi này của Hà Sen chỉ lần này một viên. Nô Thường Tiếu xuất ra một con hộp gấm đặt ở trước người án trên đài, theo nơi này hộp gấm lấy ra, một cỗ thanh nhã mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Cái này đích xác là cái kia có thể y chết người mọc lại thịt từ xương thất biện cổ sen. Trong tiệm có người sợ hãi than nói: "Chư vị, Phạm Mẫu người có một không phải tình chi thỉnh cầu." Ngay tại kia tiếng thốt lên kinh ngạc về sau, một dâu cá trên nam tử trung niên đứng lên. Nơi này thất biện cổ sen chính là tiên sư đồ vật. Nếu như tại hạ chọn sai quyền chủ, bị đang ngồi một vị tiền bối mua đi, Phạm Mỗ người nguyện đem gấp 10 giá cả về mua. Hắn ngữ khí khiêm tốn nói. Đã Phạm Thuần, Phạm Chân Nhân mở miệng, mặt mũi này chúng ta tự nhiên muốn cho. Không sai, Phạm Chân Nhân mặt mũi đến cho. Có người thứ nhất đáp lại về sau, trong điện đám người bắt đầu nhao nhao phụ họa. Kỳ thật mọi người ở đây đều rất rõ ràng, nơi này Phạm Chân Nhân kỳ thật giống như Từ Miễn không phải vật gì tốt, trong miệng hắn tiên sư, Ngọc Thiềm Tông đời cuối cùng tông chủ, chính là chết trên tay hắn. Nếu không phải hắn cùng tiên minh cấu kết, có 5-600 năm cơ nghiệp Ngọc Thiềm Tông, nơi nào sẽ nhanh như vậy liền bị tiên minh làm tan rã. Nhưng cho dù biết hắn không phải vật gì tốt, đám người nhưng lại không thể không đối với hắn túi đầu không lưng, bởi vì nơi này Phạm Chân Nhân chan nuôi, chính là thống soái cả tiên minh tiên luật ti chỉ huy sứ Phạm Diễm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay điện này bên trong thật đúng là không có gì đồ tốt. Thế là nơi này kiện vật phẩm thứ hai, không có gì lo lắng rơi xuống Phạm Thuần trên tay. Nhất Dạ Thành đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Theo từng kiện hiếm thấy chính phẩm bị Nhất Dạ Thành lấy ra, trong điện bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng, có đến vài lần vì tranh đoạt một kiện vật phẩm, mấy phe thế lực kém chút ra tay đánh nhau. Lúc này cả đại điện bên trong, chỉ có Lý Vân Sinh một bàn này, cùng trong điện khí thế ngất trời bầu không khí không hợp nhau. Thanh La đầu tiên là bị cái này từng kiện vật phẩm cùng những vật phẩm này máu me đầm địa thân thế dọa đến sắc mặt xanh xám, tiếp theo bắt đầu đối với trong điện một mặt hưng phấn tranh đoạt những này người vô cùng chán ghét, nếu như không phải Lý Vân Sinh ngăn đón nàng nhiều lần đều muốn rời đi nơi này đấu giá đại điện. Bắt đầu thân thể giờ phút này đã khá hơn một chút, bất quá vẫn như cũ có chút buồn ngủ, cho nên một mực dựa vào Thanh La híp mắt ngủ gật, đối với quanh mình náo nhiệt hoàn toàn không nhìn. Cùng Lý Vân Sinh lại chỉ là tràn ngập tò mò quan sát đến trong điện mỗi một người, trong thời gian này hắn thậm chí một lần tay đều không có nâng qua. Ngoại trừ Thanh Ngư, hắn đối với đêm nay đấu giá nhiệm vụ đồ vật đều không có chút hứng thú nào. Đại thạch đầu, như thế nào nơi này nhất dạ thành buổi tối hôm nay đấu giá những vật này, không có một kiện là sạch sẽ, nơi này đấu giá lại càng xem càng giống là một đám ác ôn bọn họ cùng hoan. Thanh La cao mày đoán giận nói, mỗi lần nghe xong Nô Thường Tiếu đối với mỗi một kiện đấu giá vật phẩm giới thiệu, tiểu cô nương đều sẽ nhịn không được nói vài lời. Bởi vì chỉ có những máu tươi này đầm địa đồ vật mới có thể hấp dẫn những này ác ôn bọn họ không để ý tính mệnh chạy tới dự tiệc. Lý Vân Sinh nét miệng lên cười nói, nhìn một đêm, hắn rốt cuộc minh bạch nơi này nhất dạ thành thành chủ muốn làm gì. Đây là tối nay cuối cùng một kiện đấu giá vật phẩm. Đang khi nói chuyện, trước đại điện phương trên bậc thang, nô quản gia hai tay mang sang một thật dài hộp kiếm, chỉ thấy kiếm kia trong hộp bày ra nơi này mười mấy khối kiếm gãy mảnh vỡ. Một thanh tàn kiếm cũng lấy ra bán, các ngươi nhất dạ thành tối nay là không phải vốn liếng đều móc giống. Thấy Nô Thường Tiếu bưng một thanh tàn kiếm đi ra, trong điện người mua không khỏi giễu cợt. Nơi này mặc dù là một thanh tàn kiếm, nhưng đã từng vì là thập châu kiếm thứ nhất hào thu thủy thường niệm chân nhân tất cả, về sau lại rơi xuống như thế tên là Lý Vân Sinh trong tay thiếu niên, cũng chính là kia tiếng tăm lừng lây thu thủy dương nghiệt, kia thu thủy nghiệt muốn liền là dựa vào hắn, theo một đám quỷ sai quỷ vương thậm chí diêm quân trên tay trốn thoát. Nô quản gia thần sắc không có chút rung động nào nói xong ngẩng đầu cười nhìn đám người một chút, cuối cùng ánh mắt như có như không tại Lý Vân Sinh kia một bàn dừng lại mấy giây, sau đó nói tiếp: "Kiếm này được đặt tên là Thanh Ngư, chư vị hẳn là đều nghe nói qua chứ?" Chương 476 Một đống sắt vụn. Thanh Ngư tuy là danh kiếm, nhưng thân kiếm vỡ nát, kiếm hồn tan biến, cuối cùng bất quá là một đống sắt vụn thôi. Nghe được Ngô Thường Tiếu miêu tả, có người thất vọng nói: "Tối nay nhất dạ thành cho bọn hắn mang đến rất nhiều kinh hỉ, bọn họ vốn cho rằng xem như nhất dạ thành áp trục bán đấu giá vật phẩm, coi như không phải cái gì kinh thế đồ vật, cũng sẽ không là so với lúc trước những cái kia xui xẻo. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, nhất dạ thành thế mà lại xuất ra một đống sắt vụn tới dọa chủ. Rất nhiều mong đợi thật lâu khách nhân thất vọng sau khi đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Đối với cái này, Lý Vân là ngược lại là mười phần vui thấy, ít mấy người cùng hắn tranh đoạt cầu mong gì khác chi không được. Thanh Ngư tàn kiếm đối với có người mà nói đích thật là một đống sắt vụn, nhưng đối với một ít người tới nói lại là thiên kim không đổi chí bảo. Đối với chuẩn bị rút lui khách nhân Ngô Thường Tiếu không có chút nào ngăn trở ý tứ. Vẫn là câu nói kia, ta nhất dạ thành đồ vật, chỉ có người có duyên mới xứng hữu dụng. Thần sắc hắn lạnh nhạt cười nói, cái này nhất dạ thành, lại tại chơi cái quỷ gì trò gian? Nô Thường Tiếu lời vừa ra miệng, Lý Vân Sinh lông mày liền không khỏi nhíu một cái, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cũng chính là câu này dục cầm cố túng, để những cái kia đang chuẩn bị rời đi khách nhân nhao nhao ngừng lại bước chân. Nô quản gia, mở cửa làm ăn, làm gì cố lộng huyền hư? Có người bất mãn nói. Vâng, ngươi nhất dạ thành đã muốn kiếm tiền, dạng này che che lấp lấp tính là gì, là xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta trong túi tiền mua không nổi sao. Càng ngày càng nhiều người theo ồn ào. Đã tất cả mọi người có thành ý như vậy, ta liền lại tiết lộ một chút đi. Đại khái là thấy mình vừa mới câu nói kia muốn hiệu quả đạt đến, Nô Thường Tiếu háng giọng một cái, sau đó cười ha hả mở miệng nói. Nói hắn cầm lấy chứa Thanh Ngư kiếm kia hộp, thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm túc nói. Kia thu thủy dư nghiệt theo Diêm Ngục Quỷ Vương vây quét phía dưới đào thoát, sau đó trốn vào mộ cổ xâm sự tình chắc hẳn mọi người đã biết, nhưng mọi người khẳng định không biết hắn tại trốn vào mộ cổ xâm chi trước, giết hai tên quỷ sứ một quỷ vương chuyện này chứ. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Lý Vân Sinh như thế nào đào thoát quỷ vương vây quét chuyện này, 10 năm này một mực chúng thuyết phân vân, nhưng bởi vì Diêm Ngục đối với chuyện kia một mực giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ nửa điểm phong thanh, vì lẽ đó đến bây giờ đều không có một xác định thuyết pháp. Ngươi nhất dạ thành thật đúng là dám nói, không sợ Diêm Ngục tìm tới cửa sao? Ngồi ở hàng sau Lý Vân Sinh nghe đến đó cũng là vô cùng ngạc nhiên, mặc dù cái này Ngô Thường Tiếu không quá chuẩn xác, tỉ như kia kỳ thật chỉ tính là nửa quỷ vương, mà lại có thể giết chết hắn hay là bởi vì chính mình trạng thái xuất hiện vấn đề. Đã hắn đều có năng lực giết chết quỷ vương, vì sao còn có trốn vào mộ cổ sâm? Này làm sao xem đều không phải là một cử chỉ sáng suốt chứ? Rất nhanh liền có người chỉ ra Ngô Thường Tiếu câu nói này lỗ thủng. Người nói không sai, hắn vốn không dùng trốn vào mộ cổ sâm, nhưng là hắn gặp Diêm Quân. Ngô Thường Tiếu hời hợt hồi âm, lần nữa để bên trong sân vỡ tổ. Thu thủy kia chiến dịch, rất nhiều người đều coi là Diêm Quân bị Tang Gia gia chủ cản lại, nhưng kỳ thật Tang Gia gia chủ cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại hắn. Diêm Ngục những năm này giống như là như bị điên tìm kiếm kia thu thủy dương nghiệt, cũng không phải là chỉ là muốn trước mặt người trong thiên hạ dựng nên uy tín, thực sự nguyên nhân bất quá là kia Lý Vân Sinh là theo Diêm Quân thủ hạ chạy trốn, bọn họ không muốn để cho người khác biết một điểm này, biết bọn họ theo Thu Thủy thả ra càng nhiều lớn tai họa. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hắn tiếp lấy giải thích nói: "Ngươi nói mà không có bằng chứng, để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Có người nghi ngờ nói: "Nô Thường Tiếu lần này ngôn luận thật là khiến người không thể tưởng tượng." Có người nghi ngờ cái này rất bình thường, dù sao lấy Diêm Quân tu vi, bắt không được một Thu Thủy tiểu đệ tử, cái này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Bằng chứng liền là trôi này tàn kiếm. Nô Thường Tiếu không chút hoang mang chỉ án trên đài hộp kiếm nói. Nói, hắn đưa tay tại kiếm kia hộp phía trên nhẹ nhàng phất một cái, tựa như tại phủi đi phía trên cho bụi, sau đó đám người liền nhìn thấy một cỗ màu đen quỷ khí theo kiếm kia trong hộp dâng lên cùng ra, âm u lạnh lẽo quỷ khí trong nháy mắt che kín đại điện mỗi nơi hẻo lánh. Quỷ này tức giận lệnh bên trong sân tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ở đây rất nhiều người đều cùng Diêm Ngục đã từng quen biết, hết sức rõ ràng vừa mới trận quỷ khí, tuyệt đối không phải là đến từ phổ thông quỷ sai, đây ít nhất là quỷ vương cấp bậc Diêm Ngục cường giả. Chư vị khẳng định đều rất nghi hoặc, vì cái gì kia Thu Thủy Dương Nghiệt có thể theo Diêm Quân thuộc hạ đào thoát? Đáp án ngay tại chuôi kiếm này bên trên, ngày đó kia Thu Thủy Dương Nghiệt liền là dựa vào chuôi kiếm này thoát khỏi Diêm Quân, trốn vào mộ cổ sâm. Nô Thường Tiếu quét mắt liếc mắt dưới đài đám người. Một thanh có thể ngăn trở Diêm Quân kiếm, chư vị còn cho rằng nó chỉ là một đống sắt vụn sao? Thần sắc hắn thành khẩn lúc hỏi chúng nhân nói. Nói thật, nếu như Lý Vân Sinh chỉ là người đứng xem, Nô Thường Tiếu lời nói này nói không chừng đã đem hắn đưa đến trong hố. Xem như kia chiến dịch kinh nghiệm bản thân người, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, cứu được không phải là hắn Thanh Ngư, Thanh Ngư tại Diêm Quân trước khi đến liền đã nát, chân chính cứu được hắn là sư phụ của hắn Dương và Lý. Vì lẽ đó cái này Nô Thường Tiếu, ngoại trừ Diêm Ngục lúc ấy xác thực đi tới Thu Thủy một điểm này, còn lại đều là hắn nói bừa. Cùng hắn mục đích, tự nhiên là lừa gạt đám người này tranh đoạt Thu Thủy. Vì lẽ đó các ngươi liền là không muốn để cho ta dễ dàng như vậy lấy đi Thu Thủy đúng không? Lý Vân Sinh cười khổ. Nhất Dạ Thành cách làm, mặt ngoài là lên ảo hào giá hàng, nhưng chân chính hố vẫn là Lý Vân Sinh bản nhân, bởi vì kia Nhất Dạ Thành thành chủ khẳng định phi thường rõ ràng, Lý Vân Sinh đối với Thanh Ngư là tình thế bắt buộc. Cái này Thu Thủy Dương Nghiệt, thật lợi hại như vậy sao, ngay cả Diêm Quân đều bắt không được nàng. Một mực tại bên cạnh nghe được say sưa ngon lành Thanh La bỗng nhiên mở miệng nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Ta cảm thấy có thể là hắn vận khí công tương đối tốt." Lý Vân Sinh thở dài nói: "Vận khí công cũng là thực lực một loại." Thanh La lắc đầu. Hai người đang khi nói chuyện, Nhất Dạ Thành một người hầu đã bưng một chứa hai quyển trục đĩa đưa tới. Cái này hai quyển trục, tự nhiên vẫn là kia Nhất Dạ Thành thành chủ văn tự trò chơi. Để Lý Vân Sinh cảm thấy may mắn chính là, người thành chủ kia đối với quyển trục mã hóa phương thức vẫn như cũ dùng chính là Long ngữ. Nghe nói cái này hai quyển trục bên trong, chỉ có một là thật, nếu như chọn sai, coi như vô xuống tới món kia vật phẩm cũng sẽ hết hiệu lực, ngươi biết như thế nào chọn sao? Thanh La ngắm nhìn kia hai phần quyển trục, có chút bận tâm nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh không có trả lời Thanh La, mà là cách nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh liền chọn lấy một phần thả lại người hầu kia đĩa. Ngươi như thế nào chọn nhanh như vậy? Thanh La giật nảy mình, muốn kéo ở người hầu kia muốn về quyển trục, bất quá lại bị Lý Vân Sinh ngăn cản. Chỉ thấy Lý Vân Sinh hướng Thanh La cười nói: "Vận khí ta từ trước đến nay rất tốt, không có vấn đề. Tùy ngươi." Thanh La một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, tức giận quay đầu. "Trên người ngươi mang tiền sao?" Đúng lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ đến một rất trọng yếu vấn đề. Nghe vậy Lý Vân Sinh đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, sau đó tiến đến Thanh La bên thai thấp giọng nói: "Không có." Chương 477, Đại Thạch Đầu, ngươi điên rồi. Mà liên tại đấu giá đại điện người một bên tranh luận thanh ngư giá trị, một bên đứt quãng tăng giá cạnh tranh thời điểm, đang chuẩn bị rời đi Nhất Dạ Thành Tạ Mạc Vũ lại bị một thanh âm gọi lại. "Vũ đây là muốn đi đâu?" Chỉ nghe một thanh âm theo cửa thành nơi truyền đến. Nhị thúc." Tạ Mạc Vũ sửng sốt một chút, tiếp theo mười phần vui vẻ nói: "Người tới chính là Thông Ú quán phó quán chủ, Tạ Mạc Vũ nhị thúc Tạ Sử Huyền." Ngay tại Tạ Mạc Vũ đang khi nói chuyện, người nọ cũng đã đi ra dưới cổng thành bóng tối, sau lưng hắn một trái một phải còn theo hai thân hình khôi ngô trung niên hán tử, hai người vô luận là thân hình vẫn là quanh thân khí thế, đều hơn xa giờ phút này Nhất Dạ Thành đa số cao thủ. Cao đường chủ, Lưu đường chủ cũng tới. Thấy rõ Tạ Sử Huyền sau lưng người tới về sau, Tạ Mạc Vũ thần sắc từ vui chuyển kinh, bởi vì đối với Thông Ú quán mà nói, chỉ có gặp được liên quan đến đạo quán hưng vong đại sự là ba người này mới có thể cùng lúc xuất hiện. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đây là muốn đi đâu đây? Ta nhớ được Nhất Dạ Thành không có sớm như vậy đóng cửa chứ?" Tạ Sử Huyền ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Hắn một thân nho sang bên hông buộc lấy một mực dài khoảng 3 thước phán quan bút, khí độ nho nhã ôn hòa, nhìn tựa như là một tham gia thi hội nho sinh. "Ta gặp được một chút sự tình." Tạ Mạc Vũ bị Tạ Sử Huyền hỏi được trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hắn có chút ấp úng nói. Bất quá vô luận Tạ Sử Huyền bề ngoài có bao nhiêu hiền lành, ở trong mắt Tạ Mạc Vũ đều là một pho tượng đầy người huyết đại sát thần. Thập Châu Tiên phủ tiễn hắn danh hào huyết la sát, nhưng ở chính mình cái này thúc thúc trước mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ không dám nhắc tới mấy chữ này. luôn luôn đi theo ngươi phía sau cái mông kia tam tiểu quỷ đâu? Tạ Mạc Vũ sắc mặt không thay đổi, hỏi lại. Chết rồi. Nhị thúc ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Tạ Mạc Vũ lại chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi mịn. Chết như thế nào? Tạ Sử Huyền không có chút nào dừng lại tiếp tục hỏi. Đối mặt chính mình cái này nhị thúc, Tạ Mạc Vũ biết nói dối là vô dụng, liền rõ ràng mười mươi đêm trước tại đấu giá trong điện gặp được Lý Vân Sinh trải qua nói một lần. Vì lẽ đó ngươi là trốn ra được. Tạ Sử Huyền nghe vậy nhàn nhạt nhìn Tạ Mạc Vũ liếc mắt. Không, là. Tạ Mạc Vũ vừa định phản bác, nhưng đối mặt cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy trước mắt, hắn cuối cùng vẫn mềm nhũn. Thực lực vẫn là như thế không chịu nổi, nhưng xem ở ngươi nhãn lực cũng không tệ lắm phân thượng, ta trước không phạt ngươi. Tạ Sử Huyền lắc đầu. Nhị thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Tạ Mạc Vũ hỏi. Công tử, đại nhân ý tứ là, ngươi vừa mới nếu là trốn được chậm nữa chút, liền chết ha ha ha. Tạ Sử Huyền sau lưng bên trái tên kia đại hán cười ha ha nói, đại hán này mặc dù thân hình khôi ngô, nhưng lại lớn một trường cái sọ dày lệch ra mặt, một đôi mắt càng là tiểu nhân cùng đậu xanh, há miệng càng là đầy miệng siêu siêu vẹo vẹo hát nha. Lao cao, ngươi cái này không phải làm, công tử nhà chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng thoát khỏi cũng coi là bản sự, có cái gì, tốt cười, ha ha ha. Phía bên phải kia lưu đường chủ mặt mày sánh vai đường chủ đoan chính được nhiều, chỉ là kia một mặt thật dày râu quai nón, còn có kia lông mày chữ nhất để hắn nhìn cùng trên núi giống như con khỉ. Mặc dù Tạ Mạc Vũ bị trước mặt hai vị trêu chọc tức giận đến nghiến răng, nhưng hai người thân phận ở nơi đó bày biện, liền xem như hắn cũng chỉ đành chịu đựng. Nhị thúc, ngươi không phải đi Viêm Châu sao, như thế nào đột nhiên tới đây? Tạ Mạc Vũ đổi chủ để hỏi. Vừa đi vừa nói. Tạ Sử Huyền nhìn cũng không nhìn Tạ Mạc Vũ trực tiếp đi lên phía trước nói. Vốn là chúng ta là muốn đi Viêm Châu, nhưng cha ngươi đột nhiên nhận được tin tức, lần này Nhất Dạ Thành đấu giá một kiện bảo vật cùng Thu Thủy Lòng Đất đám kia linh khí có quan hệ lớn lao, chúng ta lúc này mới nửa đường đi vòng chạy tới. Đi một đoạn đường qua đi, Tạ Sử Huyền lúc này mới mở miệng lần nữa. Là cái gì dị bảo, thế mà cần nhị thúc cùng hai vị trưởng lão tự thân xuất thủ. Tạ Mạc Vũ một mặt kinh ngạc. Một thanh tên là Thanh Ngư kiếm gãy. Ánh mắt tại trở lại Nhất Dạ Thành đấu giá trong điện. Trải qua một phen cãi lộn về sau, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là thật tin tưởng Ngô Thưởng Tiếu vừa mới kia lời nói, trong điện khách nhân lúc này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên không ít. Mà lại cạnh tranh giá cả cũng thêm mà chậm rãi theo 1000 mai linh thạch làm thêm đến 8000 mai. Ra cái này 8000 mai linh thạch là trên một trận đã vỗ xuống thất biện cổ sen phàm thuần. Nói thật, 8000 mai linh thạch mua một đống sắt vụn vẫn là để bên trong sân đám người rất cảm thấy kinh ngạc, nhưng một chút người thông minh lại là xem thấu phàm thuần ý đồ. Luôn luôn Ngô Thưởng Tiếu nói đến lại thế nào thiên hoa loạn truy, sắt vụn chung quy là sắt vụn. Dù là chuôi này thanh ngư thật như hắn nói tới đã từng ngăn trở qua Diêm Quân một kích. Cái này Phạm Thuần sở dĩ nguyện ý ra cái này giá tiền, hoàn toàn là đang bán Nhất Dạ Thành một mặt con, đối với hắn mà nói 7-8 ngàn linh thạch chẳng qua là khẽ đếm chữ, dùng điểm ấy đại giới giao hảo một trong truyền thuyết thượng cổ mật cảnh, lại có lời cực kỳ. Nhưng Phạm Thuần cử động này lại làm cho Lý Vân Sinh cảm thấy thịt đau không thôi. Vị này Phạm huynh, kia thật liền là một đống sắt vụn, ngươi muốn định bợ thành chủ trực tiếp đem tiền đưa cho hắn không được sao? Xem cái này kia Phạm Thuần một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, Lý Vân Sinh rất muốn hướng hắn lại như vậy trên một cái. Hắn một mực chịu đựng không có kêu giá, chính là vì chờ chúng quanh người xem náo nhiệt mất đi kiên nhẫn, để cho mình ra giá thời điểm không có người theo đoạn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia Phạm Thuần lại đem loại này động cơ ra giá. 9000. Không có cách, Phạm Thuần ra cái này giá, Lý Vân Sinh lại không làm thêm khẳng định không có người lại thêm, hắn không có khả năng cứ như vậy nhìn xem thanh ngư rơi xuống Phạm Thuần trên tay. Có thể là bởi vì Lý Vân Sinh thanh âm quá nhỏ, cũng có thể là đúng vị trí của chỗ hắn quá phía sau. Tóm lại thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại một mảnh ồn ào bên trong. Ta ra 9000. Lý Vân Sinh không thể làm gì khác hơn là kêu nữa một tiếng, lần này hắn vận dụng một điểm chân nguyên, thanh âm lập tức như hồng trùng trong điện nổ vang. Cái này lớn như vậy đấu giá điện lập tức yên tĩnh trở lại. Vị công tử này ra 9000, còn có cao hơn không có? Trước đại điện Phương Nô quản gia giống như là trong dự liệu hướng Lý Vân Sinh cười cười, sau đó hướng đám người hỏi. Thằng đến đây là, mọi người mới rốt cục xác định, vừa mới kêu một tiếng không phải bọn họ nghe nhầm. Có người thật nguyện ý ra 9000 linh thạch mua kia một đống sắt vụn. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng vừa mới ra giá người là Lý Vân Sinh lúc, một biểu lộ lại trở nên phức tạp. Lý Vân Sinh lúc trước trong điện cùng Tạ Mạc Vũ giao thủ sự tình, trong này rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này không rõ lai lịch quái nhân, lại là một kiện làm bọn hắn khó hiểu sự tình. Đại thạch đầu, ngươi điên rồi sao? Đối mặt trong điện quăng tới mấy trăm đến ánh mắt, Lý Vân Sinh bên cạnh Thanh La lập tức ngồi không yên, nàng mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tiến đến Lý Vân Sinh bên tai thấp giọng nói: Thế nào? Lý Vân Sinh cũng thấp giọng nói. Chương 478, Thông U quán hai đường ra. Ngươi không phải nói ngươi không mang tiền sao? Ngươi lập tức ra 9000 khối linh thạch, đợi chút nữa không bỏ ra nổi làm sao bây giờ? Thanh La gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta ra 1 vạn. Không đợi Lý Vân Sinh đáp lời, cũng chỉ nghe Phạm Thuần dùng cái kia trung khí 10 phần thanh âm cất cao giọng nói. Kêu một tiếng này đến Lý Vân Sinh ngay cả tiếp tục đùa thanh la tâm tư cũng không có, vốn là cười tủm tỉm mặt trong nháy mắt rơi xuống. Hô! Làm ta sợ muốn chết, cuối cùng có người lại ra giá, đại thạch đầu, ngươi lần này đừng có lại ra. 2 vạn! Vốn là thanh la nghe được có người ra giá cao hơn Lý Vân Sinh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có thể khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lòng ra đến, cũng chỉ thấy bên cạnh đại thạch giơ tay lên mặt không thay đổi hô lên một cơ hồ làm nàng tuyệt vọng số lượng. Nói thật, Lý Vân Sinh giờ phút này cũng rất tuyệt vọng, hắn thấy vốn là đây chính là một bút mấy ngàn linh thạch giao dịch, hiện tại thế mà Phạm Thuần cái này ngớ ngẩn sinh sinh mang lên 1 vạn. Cùng hắn sở dĩ một hơi ra giá đến 2 vạn, đến một lần có chút tức giận thành phần, cùng đến kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang cảnh cáo Phạm Thuần. Cái này 2 vạn linh thạch phía sau là Lý Vân Sinh cầm xuống thanh ngư quyết tâm, làm cho đối phương minh bạch tiếp tục cố tình nâng giá khả năng bởi vậy nỗ lực nơi này ngang nhau đại giới. Hắn biết rõ đối phó những này ác nhân tuyệt không thể thỏa hiệp, ngươi cho bọn hắn lưu một tấc chỗ trống, bọn họ liền sẽ tiến một thước, ngươi lưu một thước bọn họ thì lại tiến một trượng. Quả nhiên, Lý Vân Sinh kêu một tiếng này mở miệng về sau, Phạm Thuần trầm mặc. Hắn sở dĩ trầm mặc tự nhiên không phải là bởi vì ra giá cả quá cao, 2 vạn linh thạch hắn khẽ cắn môi vẫn là cầm được ra. Hắn cân nhắc chính là muốn hay không vì vậy mà trở mặt Lý Vân Sinh, chuẩn xác hơn nói là có đáng giá hay không đến làm như thế. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm Lý Vân Sinh thân phận, nhưng lúc trước Lý Vân Sinh cùng Tạ Mạc Vũ lúc giao thủ hắn cũng là ở đây, một có thể tùy tiện bức lui huyết la sát cao thủ, hắn không cho rằng phía sau không có cái gì thế lực chỗ dựa, đặc biệt là tại cái này không có bối cảnh trên cơ bản sống không nổi lập tức. Vị lao huynh này, tiếp theo ưu ái như thế trôi này kiếm gãy, ta Phạm mẫu người cũng không tốt đoạt người sở yêu. Do dự sau một lát, Phạm Thuần cuối cùng vẫn lựa chọn thu tay lại, hắn nguyện ý ra giá chủ yếu là cho Nhất Dạ Thành mặt mũi, nếu vì này đắc tội một phương thế lực, vậy thì có chút biến khéo thành vụng, mà lại mình bây giờ đem giá cả nhất cao như vậy, đối với Nhất Dạ Thành cũng coi là có bằng giao. Bất quá Phạm mẫu người rất hiếu kỳ, vị huynh đài này khăng khăng vỗ xuống trôi này kiếm gãy, thật chẳng lẽ coi là cái này kiếm gãy bên trong cất giấu bí mật gì hay sao? Đồ vật mặc dù từ bỏ, Phạm Thuần nhưng vẫn là nhịn không được điều khiển một cái. Tiểu gia ta là có tiền, muốn mua liền mua. Lấy ở đâu nhiều như vậy lại nhải cả ngày lý do. Lý Vân Sinh một bộ nhị thế tổ tựa như ương ngạnh bộ dáng hướng Phạm Thuần một mặt châm chọc nói. Hừ. Phạm Thuần hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp ngồi xuống không có lại nói tiếp. Lý Vân Sinh thái độ mặc dù để hắn rất nổi nóng, nhưng lại khía cạnh xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ, nghĩ lầm Lý Vân Sinh thật là cái nào thế lực nhà công tử ca, bởi như vậy càng là bỏ đi cùng Lý Vân Sinh tranh đoạt suy nghĩ. Hô. Thấy Phạm Thuần ngồi xuống, Lý Vân Sinh trong lòng khối kia đại thạch đầu, cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn vừa mới trên mặt mặc dù giả dạng làm bộ dáng kia, trong lòng lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, Phạm Thuần thu tay lại hắn cuối cùng là có thể ít cắt chút thịt. Cũng liền vào lúc này, một con ôn lương tay nhỏ dán vào trán của hắn. Không có phát sốt. Chỉ thấy thanh la mặt dầu dĩ mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Xong, ngươi thật gặp rắc rối, cái này 2 vạn khối linh thạch, đem ta cùng nhỏ bắt đầu bán đều không đủ, đại thạch đầu, chúng ta vẫn là chạy đi. Nàng thở dài nói. Chạy cái gì, đồ vật ta còn không có nắm bắt tới tay đâu. Lý Vân Sinh nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến trạng thanh la, trong lòng nín cười nói. Nếu như không có ai ra giá cao hơn 2 vạn, cái này thanh ngư tàn kiếm liền quy vị kia Chu công tử tất cả. Thanh la khinh bỉ nhìn Lý Vân Sinh, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại chỉ nghe kia Ngô quản gia mở miệng. Hắn tiếp lấy một mặt hỏi thăm nhiều lần, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, rất rõ ràng không có người nguyện ý tăng giá nữa. 2 vạn khối linh thạch giá cả, xác thực đủ để bỏ đi rất nhiều trong lòng người hiếu kỳ. Ta ra 2 vạn 5 người. Nhưng lại tại đám người coi là lần này đấu giá sắp hết thảy đều kết thúc lúc, cửa vào đại điện xuất hiện một trung niên nho sinh thân ảnh, hắn nói chuyện ngữ điệu rất bình thản, lại có thể âm thanh quán toàn trường làm lòng người đầu chấn động, dẫn tới trong điện đám người nhao nhao ghé mắt. Là Thông U quán nhị đương gia. Rất nhanh liền có người nhận ra Tạ Sử Huyền. Cho dù là tại bọn này ác ôn bên trong, Tạ Sử Huyền cũng là một tồn tại hết sức khủng bố, hắn trình diện để rất nhiều người bắt đầu một lần nữa xem kỹ Nhất Dạ Thành lần này đấu giá hội. Có người thậm chí bắt đầu có chút tin tưởng trước đó Ngô Thường Tiếu liên quan tới thanh ngư kia cuộc lý do thoái thác, nếu không giống Tạ Sử Huyền loại này làm sao lại tự thân trình diện cạnh tranh cái này thanh ngư kiếm gãy. Cùng Tạ Sử Huyền tại mọi người vây xem bên trong thần sắc như thường đi vào đấu giá điện, hắn đi thẳng tới Lý Vân Sinh một hàng kia. Vị khách nhân này ra giá trước hết mời chọn lựa quyền chủ. Ngô Thường Tiếu cười híp mắt để một người hầu cho Tạ Sử Huyền đưa đi 2 bức quyền chủ. Tạ Sử Huyền thần sắc khiêm cung tiếp nhận 2 bộ quyền chủ, sau đó cẩn thận các nhìn một lần về sau, lấy ra trong đó một bức để vào người hầu khay bên trong. Được, vị khách nhân này ra giá 25,000 mai linh thạch, còn có cao hơn sao? Theo Tạ Sử Huyền đem quyển trục để vào khay, Nô Thường Tiếu kia cởi mở thanh âm lần nữa trong điện vang lên. Liền là ngươi giết ta Thông U quán người. Ngay tại Nô Thường Tiếu hỏi thăm phải chăng có người tăng giá cái này trống rỗng, Tạ Sử Huyền nhìn thoáng qua bên người một bàn khác ngồi Lý Vân Sinh lạnh lùng hỏi. Vâng. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Tạ Sử Huyền, sau đó thần sắc không có chút rung động nào gật gật đầu. Hắn tiếng nói mới rơi xuống, liền cảm giác được một cỗ như ẩn như hiện sắc ý, theo Tạ Sử Huyền ánh mắt nhìn về phía hắn một chút xíu hướng lấy hắn một bàn này thẩm thấu tới, Thanh La cùng bắt đầu thân thể không tự giác bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi là đến thay hắn ra mặt. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Tạ Sử Huyền sau lưng Tạ Mạc Vũ nói, hắn vừa nói vừa đưa tay một tay lấy Thanh La cùng bắt đầu đồng loạt nằm ở, hai người chợt cảm thấy quanh thân hàn ý đang nhanh chóng tan rã. Đem tia thanh ngư nhường cho ta, việc này có thể xóa bỏ. Tạ Sử Huyền nói. Nam mơ. Lý Vân Sinh cười lạnh, cái này Tạ Sử Huyền vừa ra tay, liền trực tiếp dùng Thanh La cùng bắt đầu uy hiếp hắn. Lý Vân Sinh đối với người như thế không có một chút xíu hảo cảm, tự nhiên nói chuyện cũng sẽ không lưu nhiệm gì chỗ trống. 2 vạn 6. Hắn giơ tay lên, một bên nhìn xem Tạ Sử Huyền một bên hô. 3 vạn.